Lão đệ, vốn là biết ngươi muốn đi Thiên Vũ Đại Lục, chuẩn bị nói cho ngươi một ít Thiên Vũ Đại Lục sự tình, bây giờ nhìn lại không xong rồi, các ngươi trước tiên tán gẫu, để mấy vị sư đệ nói cho ngươi. Trầm ngâm một lát sau, Ngụy Thành đứng lên đến quay về Diệp Phong nói rằng. Nói xong, không đợi Diệp Phong trả lời, xoay người hướng về hậu điện đi đến. Nhìn Ngụy Thành nóng tính nhanh rời đi, Diệp Phong trong lòng cũng hết sức tò mò, dù sao này Thiên Lang Đại Lục quá mức kỳ quái. Lớn như vậy một tòa đại lục lại bị phong ấn dâng lên, làm cho nơi này trở thành một lao tù, thậm chí còn hạn chế tu vi, này không thể không để Diệp Phong hiếu kỳ. Diệp đại sư, ngươi nếu muốn rời đi nơi này, vậy cũng không có cái gì tốt ẩn dấu bốn. Ngươi đại khái đã biết còn có mặt khác một mảnh đại lục gọi Thiên Vũ Đại Lục đi. Chúng ta 5 người đều là đến từ Thiên Vũ Đại Lục 7 thế lực lớn một trong Chấn Ma Tông đệ tử nội môn, nơi này thuộc về Chấn Ma Tông cấm địa, bình thường không bị tiếp đại hoặc là phạm sai lầm đệ tử tài năng sẽ đi đầy ở đây bốn. Phàm là Thiên Lang Đại Lục đi ra ngoài đệ tử, bình thường đều sẽ gia nhập Chấn Ma Tông, đương nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, có thể tự do lựa chọn, nhưng người bình thường đều sẽ chọn gia nhập Chấn Ma Tông, dù sao Thiên Vũ Đại Lục cùng nơi này không giống, Thiên Vũ Đại Lục so với nơi này càng tàn khốc hơn. Đại Tông Sư, nghe khá là mạnh mẽ, kỳ thực ở Thiên Vũ Đại Lục mới xem như là tiên thiên cảnh giới mà thôi, bình thường Thiên Vũ Đại Lục phổ thông thiên tài, ở tam trước kia 10 tuổi hầu như đều có thể đạt đến tiên thiên cảnh giới. Từ chúng ta Thiên Lang Đại Lục đi ra ngoài người, căn bản không có sinh tồn năng lực, chỉ có gia nhập tông môn che chở tài năng có thể. Huống hồ, chủ yếu nhất chính là, như chúng ta Thiên Lang Đại Lục đi ra ngoài người, tu vi thấp, coi như gia nhập những tông môn khác nhân ra cũng không muốn. Chấn Ma Tông làm Thiên Vũ Đại Lục 7 thế lực lớn một trong, bao nhiêu thiên tài muốn gia nhập đều không được kỳ môn mà vào, thế nhưng Thiên Lang Đại Lục người có thể trực tiếp gia nhập. Có thể nói, đây là đối với Thiên Lang Đại Lục đệ tử một loại bồi thường. Ngụy Thành sau khi rời đi, tán tu liên minh Mạc Phong cho Diệp Phong giảng giải dâng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 401, khuyên bảo Diệp Phong. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nghe được Mạc Phong giảng giải sau, Diệp Phong gật gật đầu. Những người khác cũng thỉnh thoảng bổ sung, nói một ít Chấn Ma Tông sự tình. Hắn giải quá một ít Thiên Vũ Đại Lục sự tình, thế nhưng đối với Chấn Ma Tông không có bao nhiêu hiểu rõ. Căn cứ Mạc Phong bọn họ giảng giải, Diệp Phong hiện tại cũng đối với Chấn Ma Tông có một cách đại khái hiểu rõ. Thiên Vũ Đại Lục, khổng lồ vô cùng, toàn bộ đại lục cụ thể lớn bao nhiêu không có ai biết, nhân loại chiếm cứ đại lục phía đông ước một nửa địa phương, mặt khác một nửa nhưng là các loại hiểm địa cùng vô bờ chi sâm. Có người nói ở vô bờ chi sâm bên trong còn có thần thú tồn tại. Thần thú, thú trong tộc vương giả, nắm giữ hủy thiên diệt địa giống như thực lực, có điều, ngoại trừ nhân loại người mạnh nhất, e sợ không có người thấy thần thú. Mà ở nhân loại ở lại khu vực, ngàn tỷ tông môn thế lực đan sen tồn tại, hình thành toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Làm một phẩm tông môn Chấn Ma Tông, nắm giữ thực lực siêu cường, sừng sững ở Thiên Vũ Đại Lục đỉnh. Có thể trở thành là Chấn Ma Tông đệ tử, nhất định phải là trải qua tầng tầng chọn lựa, ưu tú nhất người mới có thể gia nhập Chấn Ma Tông. Như là bọn họ, cũng vẹn vẹn có tư cách thêm vào nội môn, này hay là bởi vì bọn họ muốn tới nơi này làm trông coi, tông môn đặc phê, bằng không bọn họ những người này căn bản không có tư cách. Cũng có thể nói bọn họ là tông môn từ bỏ người, bằng không cũng sẽ không để cho bọn họ tới này cắn cối nơi. Tới nơi này 50 năm, con đường tu hành hầu như coi như là đoạn tuyệt. Nếu như không phải là bởi vì năng lực cho nhà người hoặc là gia tộc một cái tốt tiền đồ, bọn họ là bất luận làm sao cũng sẽ không tới nơi này. Rất nhanh một canh giờ quá khứ. Này một canh giờ, Diệp Phong đối với Thiên Vũ Đại Lục cùng Chấn Ma Tông có chừng chút hiểu biết. Chấn Ma Tông có bao nhiêu đệ tử không biết, có điều toàn bộ Chấn Ma Tông có vô số gia tộc thế lực tạo thành. Dù sao lúc trước Chấn Ma Tông chỉ có một cái vũ thần cường giả, chậm rãi quy phụ gia tộc cùng thế lực hơn nhiều, cho nên mới trở thành như bây giờ nhất phẩm tông môn. Có thể nói, toàn bộ Chấn Ma Tông phi thường hỗn loạn. Cũng không thể nói là hỗn loạn, phải nói là thế lực rắc rối phức tạp, có điều, chủ lực nhưng không có vấn đề, chỉ cần Chấn Ma Tông vũ thần cường giả không chết, Chấn Ma Tông vĩnh viễn sẽ không có vấn đề lớn. Có điều, bên trong thế lực đấu tranh nhưng phi thường lợi hại. Đệ tử ngoại môn không ai quản, thế nhưng đệ tử nội môn bình thường trên người đều có một ít nhãn mác. Coi như là không có nhãn mác, cũng sẽ có người tới lôi kéo. Chỉ cần nơi có người, thì có tranh đấu, thì có tranh quyền đoạt lợi game. Đây là không thể tránh miễn sự tình. Mà bọn họ cùng thuộc về Chấn Ma Tông xếp hạng đệ 171 vị, cũng chính là vị cuối cùng Thiên Phủ Sơn bên trong 5 cái gia tộc nhỏ đệ tử. Thiên Phủ Sơn một mạch từ xưa tới nay, vẫn trấn thủ trốn cấm địa này, người bình thường không muốn tới nơi này. Vì lẽ đó một ít phạm sai lầm hoặc là biên giới hóa gia tộc nhỏ tài năng sẽ phái đệ tử tới nơi này. Bởi vì bọn họ không phái không được. Kỳ thực điều này cũng có thể tính là một điểm phúc lợi. Bởi vì có một cái đệ tử đi thủ cấm địa đối thoại, gia tộc phải nhận được một ít bồi thường. Này Chấn Ma Tông gia tộc đã không tính là phổ thông về mặt ý nghĩa gia tộc, mà là Chấn Ma Tông bên trong một thế lực, bọn họ chẳng những có gia tộc mình người, cũng ở chiêu thu ngoại lai người. Bởi vì chỉ có thế lực hoặc là gia tộc mạnh mẽ, mới có thể được nhiều tư nguyên hơn. Chấn Ma Tông tài nguyên là căn cứ thế lực bài vị quyết định, một cái thế lực càng là mạnh mẽ, tài nguyên cũng càng là nhiều. Càng là nhỏ yếu, tài nguyên càng ít. Nếu như không có nhân vật thiên tài xuất hiện, những tiểu gia tộc này cùng thế lực nhỏ hầu như rất khó vươn mình. Càng cương đại càng cương đại, càng là nhỏ yếu càng là nhỏ yếu, mấy ngàn năm qua vẫn là như vậy. Mặc dù nói Thiên Lang Đại Lục đi ra ngoài người, tiềm lực khá lớn, dù sao ở này cẩn cối lạc hậu địa phương có thể trở thành là tiên thiên cảnh giới cường giả. Bản thân thiên phú liền không bình thường. Có điều, đáng tiếc duy nhất chính là, những này Thiên Lang Sơn Mạch đi ra ngoài người số tuổi đều quá to lớn, dù cho tiềm lực mạnh, muốn trở thành cường giả nhưng là thiên nan và nan. Đặc biệt là Thiên Phủ Sơn thế lực tương đối kém tiểu. Vì lẽ đó coi như là xuất hiện đệ tử thiên tài, cũng sẽ bị những thế lực lớn khác cướp đi. Tuy rằng những người này đi ra ngoài thời điểm, bọn họ năm cái đều sẽ với bọn hắn giảng, sau khi rời khỏi đây lựa chọn gia nhập Thiên Phủ Sơn, thế nhưng chờ sau khi rời khỏi đây, thêm vào nội môn thời khác, đều muốn kiểm tra các loại tư chất, nếu như xuất hiện thiên tài đều sẽ bị thế lực lớn cướp đi. Những người này tuy rằng ở đây thuộc về mỗi cái chi mạch người, thế nhưng ai không muốn càng tốt hơn đây. Có những thế lực lớn khác gia nhập mở ra phong phú điều kiện sau, bọn họ cũng đều khó mà từ chối. Vì lẽ đó, những năm gần đây, thiên tài chân chính đều bị những thế lực lớn kia cho đào đi rồi. Nếu như không phải Thiên Phủ Sơn vẫn phụ trách trấn thủ Thiên Lang Đại Lục, e sợ Thiên Phủ Sơn sớm đã bị những thế lực lớn khác cho chiếm đoạt. Dù sao ra Thiên Lang Đại Lục, bọn họ liền khắp cả Chấn Ma Tông người, đi nơi nào đều là giống nhau, lựa chọn cũng là tự do. Phàm là bị cướp đều là đệ tử thiên tài. Không có bị cướp đệ tử nhưng đều gia nhập này mấy nhà. Vì lẽ đó trường năm qua, này Thiên Phủ Sơn thế lực càng ngày càng yếu, đặc biệt là bọn họ này mấy nhà càng là như vậy. Những thế lực khác đem phổ thông không có thiên phú cùng tiềm lực đệ tử ném cho Thiên Phủ Sơn. Thiên Phủ Sơn những gia tộc khác tự nhiên không thể phân ra bản thân tài nguyên cho những này phổ thông vũ giả. Bởi vậy, chỉ có đem những này đệ tử bình thường còn đẩy cho bọn họ ngũ gia. Bọn họ này ngũ gia nhận lấy, lãng phí chính mình tài nguyên, không thu. Vừa không có đệ tử khác gia nhập. Dù sao thu những đệ tử kia, chỉ có đệ tử bình thường tài năng sẽ không ngại lựa chọn Thiên Phù Sơn. Những đệ tử này gia nhập Thiên Phù Sơn sau, chỉ cần có hiểu biết, cũng sẽ không thêm người tối lót đáy ngũ gia. Huống hồ gia nhập bọn họ này ngũ gia, còn có bị đẩy đi biên cương nguy hiểm. Cứ thế mãi, này ngũ gia chỉ có thể nhận lấy một ít Thiên Lang Đại Lục đến đệ tử bình thường cùng một ít thực sự là không có ai muốn đệ tử bình thường. Nếu như không phải cần bọn họ ngũ gia trấn thủ Thiên Lang Sơn mạch, chỉ sợ bọn họ này ngũ gia cũng đem không còn tồn tại nữa. Phải nói, Thiên Phủ Sơn thực lực ở Chấn Ma Tông hết thảy thế lực bên trong là lót đáy tồn tại, mà bọn họ này ngũ gia lại là Thiên Phủ Sơn tối lót đáy gia tộc. Trải qua một ít năm diễn biến, gia tộc của bọn họ sinh tồn phương thức thay đổi. Bởi Thiên Lang Đại Lục đệ tử kỳ thực trên bản chất đều toán này mấy nhà, vì lẽ đó những thế lực khác người nếu như cướp đi Thiên Lang Đại Lục đi ra đệ tử sau, là nhà ai đệ tử sẽ cho cái kia ra một ít bồi thường. Mà mỗi đổi một nhóm người chấn thủ nơi này thời điểm, Chấn Ma Tông cao tầng cũng sẽ cho một ít bồi thường, còn có một cái đi chủ mạch tìm hiểu một năm tiêu chuẩn, thậm chí vũ thần cường giả còn sẽ đích thân chỉ điểm. Có thể nói, đây là ngũ gia quật khởi duy nhất hy vọng. Bọn họ cũng là ôm cái này hy vọng, kiên trì đến hiện tại. Bọn họ liền hy vọng gia tộc có một cái đệ tử thiên tài một ít, khi chiếm được chủ mạch tu hành tiêu chuẩn sau, năng lực cấp tốc quật khởi, sau đó mang theo ngũ gia quật khởi. Chỉ là này mấy ngàn năm cũng chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy. Vì sinh tồn, có thể nói ngũ gia cũng kết thành một cái liên minh. Mà bọn họ ngày hôm nay thấy Diệp Phong, chính là định để Diệp Phong gia nhập Thiên Phủ Sơn, gia nhập bọn họ này ngũ gia liên minh. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong rơi vào trầm ngâm bên trong. Diệp Đại Sư, kỳ thực gia nhập chúng ta ngũ gia liên minh vẫn là có ích lợi rất lớn, những thế lực khác là mạnh mẽ, nhưng không có năng lực tiếp thu vũ thần cường giả chỉ điểm cơ hội, thế nhưng chúng ta ngũ gia nhưng có, mà y theo thiên phú của ngài. Cơ hội này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Không sai, Diệp Đại Sư, có thế lực cùng gia tộc thậm chí nắm một món bảo khí đi đổi vũ thần chỉ điểm cơ hội đều không đổi được. Không sai, cái này chỉ điểm đối với đệ tử bình thường khả năng không có tác dụng gì, thế nhưng đối với đệ tử thiên tài tới nói, nhưng là cầu đều cầu không được cơ hội. Vũ thần cường giả A. Hủy thiên diệt địa không gì không làm được, bọn họ đã không thể xem như là người, mà là còn sống thần. Diệp Đại Sư, cơ hội hiếm có. Nhìn thấy Diệp Phong rơi vào trầm tư sau, mấy người này mau mau khuyên nói đến. Diệp Phong cường hãn, tuyệt đối là không gì sánh được. Bất luận cái kia cái thế lực đều sẽ không bỏ qua Diệp Phong. Bọn họ cũng là dính gần thủy lâu đài ánh sáng, cái này cũng là bọn họ duy nhất ưu thế, điều này cũng đúng là bọn họ tới gặp Diệp Phong nguyên nhân. Bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ không cho Diệp Phong giảng giải nhiều như vậy. Diệp Phong cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà là tiếp tục suy nghĩ, hắn cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Trong lòng hắn rõ ràng, những người này không có nói láo đối thoại. Kỳ thực Diệp Phong không biết chính là, một ít thiên tài bọn họ đều sẽ như vậy khuyên bảo một phen, chỉ là hiệu quả không phải quá tốt, đợi được Thiên Vũ Đại Lục sau, có một tháng thích ứng kỳ, chờ một tháng sau tài năng sẽ chọn gia nhập tông môn. Mà một tháng này, cũng là các thế lực lớn đối với đệ tử thiên tài mời chào thời kỳ vàng son. Có thể nói là bằng bản lãnh của mình. Thông qua một tháng này hiểu rõ, không ít thiên tài đều sẽ một lần nữa làm ra lựa chọn. Cái này cũng là những thế lực khác nói ra yêu cầu. Dù sao này Thiên Phủ Sơn cùng này mấy cái gia tộc quá chiếm ưu thế. Vì ngăn cản bọn họ cái này ưu thế, tài năng nghĩ ra một tháng này thích hướng kỳ đến. Bình thường thiên tài, đều muốn là càng mạnh hơn, cái kia có thể làm cho hắn càng mạnh hơn, bọn họ sẽ gia nhập cái kia cái thế lực. Vì lẽ đó bất kể là Thiên Phủ Sơn vẫn là này năm gia tộc lớn những năm này thu hoạch vẫn không lớn. Coi như là tình cờ có một hai thiên tài, bởi vì tài nguyên thiếu thốn, cũng sẽ bị bỏ xa. Chưa xong còn tiếp. Chương 402, chuẩn bị rời đi. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong chính đang trầm ngâm thời điểm, Ngụy Thành một mặt khó coi đi ra. Mấy vị khác sơn chủ cũng nhìn thấy Ngụy Thành sắc mặt, trầm ngâm một chút mở miệng, nói, sư huynh, làm sao? Tông môn nói thế nào? Trong lòng bọn họ đều có một loại dự cảm xấu, chuyện này không dễ dàng giải quyết. Nếu không thì, Ngụy Thành sẽ không dáng vẻ ấy. Tông môn muốn chúng ta bỏ qua cái kia bí cảnh. Nghe được mấy người sau, Ngụy Thành một mặt khó coi đợi một lát sau, trầm giọng nói rằng. Cái gì? Bỏ qua bí cảnh sao? Tông môn làm sao sẽ quyết định như vậy? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nghe được Ngụy Thành, mấy người này nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới tông môn sẽ làm ra quyết định như vậy, phải biết. Cái này bí cảnh tuy rằng không phải bọn họ nơi này duy nhất bí cảnh, nhưng cũng là bồi dưỡng đệ tử tốt nhất bí cảnh. Cái khác bí cảnh đều là thích hợp thám hiểm. Nếu như không có bí cảnh bồi dưỡng, tông sư sơn đệ tử trẻ tuổi e sợ trình độ, nhất định phải giảm xuống một cái đại đẳng cấp. Hiện tại mỗi 10 năm đều sẽ có mười mấy đại tông sư đản sinh ra, cùng cái này rèn luyện đệ tử bí cảnh có rất nhiều quan hệ. Nếu là không có cái này bí cảnh, thực sự là không dám tưởng tượng tông sư sơn sẽ là một cái như thế nào tình cảnh. Tối thiểu đại tông sư sẽ thiếu 2/3. Gia tộc của bọn họ dựa cả vào những đại tông sư này đến giữ thể diện. Mấy người rất khó tưởng tượng, không có những đại tông sư này, thiên tài lại bị chọn đi rồi, gia tộc của bọn họ nên làm gì tự xử. Dù sao đến thời điểm, những gia tộc này lưu người, số tuổi lớn hơn, không có đột phá đại tông sư người hầu như rất khó đang đột phá, đây mới là nhất làm cho đầu người đau. Một cái tông sư ở tông sư sơn hoặc là thiên lang đại lục là hàng đầu tồn tại. Thế nhưng ở Thiên Vũ Đại Lục chỉ có thể toán hậu thiên võ giả, không phá thiên thiên, căn bản là xem như là không đủ tư cách đệ tử. Vì lẽ đó chuyện này đối với mấy gia tộc lớn tới nói ảnh hưởng là phi thường đại. Cũng không trách sắc mặt của bọn họ khó coi. Đoạn tuyệt cùng không gian liên hệ không tính, hơn nữa nhất định phải chúng ta chính mình tìm người, đi bí cảnh hủy diệt truyền tống trận. Vẫn không có chờ bọn hắn phản ứng lại, Ngụy Thành mở miệng lần nữa nói rằng. Ngụy Thành lời này bọn họ vừa nghe liền rõ ràng. Điều này làm cho bọn họ lần thứ hai trở nên trầm mặc. Bọn họ trong nháy mắt liền rõ ràng lời này ý tứ, tông môn đây là muốn bọn họ nơi này một người đi chịu chết. Nay hủy hoại truyền tống trận phải là một cái thoáng hiểu một ít người hoặc là tin quá người, cứ như vậy, chỉ có bọn họ những người này tài năng có thể. Không nói tử vong xa hải, coi như là bí cảnh bên trong đều là nguy hiểm tầng tầng, có thể sống sót hy vọng rất nhỏ. Có thể nói, lần này đối với bọn họ đả kích rất lớn. Bọn họ biết, mệnh lệnh này không thể cãi lời, hiện tại vấn đề mấu chốt là ai đi hủy hoại truyền tống trận. Sư huynh, muốn ta đi cho. Nhà ta cũng không cần ta quản, gia tộc của các ngươi còn không thể rời bỏ các ngươi. Lúc này, Trung ương đế quốc mạch này Sơn Chủ Chu Thanh mở miệng nói rằng. Chu Thanh xem như là Trung ương đế quốc mạch này triệu đến đệ tử, cùng gia tộc bổn ra không phải cùng họ. Có điều, những gia tộc này đã không phân những này, trên căn bản chính là ngoại lai đệ tử chiếm cứ đại đa số. Bọn họ đã không thể xem như là một cái gia tộc, mà là nên tính là một cái loại nhỏ tông môn như thế. Kỳ thực những thế lực này cũng giống như là từng cái loại nhỏ tông môn, tổ hợp dâng lên hình thành chấn ma tông thứ khổng lồ này. Chu Thanh ở Thiên Vũ Đại Lục cũng chẳng có bao nhiêu người thân, nhi tử tôn tử cũng đã thêm vào nội môn, không cần hắn đến bận tâm. Thế nhưng những người khác không giống, Ngụy Thành bọn họ đều thuộc cho bọn họ mạch này bổn ra, bản thân thì có gia tộc muốn cân nhắc. Không được, muốn đi vậy là ta cái này làm sư huynh đi. Nghe được Chu Thanh, Ngụy Thành mau mau mở miệng nói rằng, bọn họ Ngũ gia quan hệ chỉ có thể coi là đồng minh, thế nhưng mấy chục năm ở đây ở chung, thường thường cùng đi ra ngoài thám hiểm, cũng đều xem như là sinh tử chi giao. Ta đi cho. Ta đi. Mạc Phong bọn họ cũng đều mau mau mở miệng. Nghe đến đó, Diệp Phong xem như là rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không nói lời nào, mà là trở nên trầm tư. Một lát sau, Diệp Phong ngẩng đầu lên, quay về mấy người, nói, chư vị sơn chủ, các ngươi đừng cãi, ta dự định từ bí cảnh tiến vào Thiên Vũ Đại Lục. Cái gì, Diệp Đại Sư, cái kia quá nguy hiểm bốn. Không được, vẫn là ta đi, ngươi tử truyền tống trận đi, mặc kệ ngươi gia nhập không gia nhập chúng ta gia tộc này liên minh, đều phải từ truyền tống trận đi. Không sai. Bí cảnh nguy hiểm vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, hơn nữa tử vong xa hải càng là nguy hiểm cực kỳ, chính là Vũ Tôn không cẩn thận cũng có thể làm mất mạng. Nghe được Diệp Phong sau, những người này trong lòng cả kinh, mau mau mở miệng. Từ bí cảnh đi là cựu tử nhất sinh, Diệp Phong làm luyện đan đại sư, bọn họ làm sao có khả năng để hắn mạo cái kia hiểm đây. Coi như là Diệp Phong không có gia nhập gia tộc của bọn họ, cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ, bọn họ gia tộc này liên minh cũng sẽ có không ít chỗ tốt. Đây mới là bọn họ cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ nguyên nhân. Đã như thế, bọn họ bất luận làm sao cũng không cho Diệp Phong đi mạo hiểm. Chư vị sơn chủ, coi như không có chuyện này, ta cũng là dự định từ bí cảnh đi ra ngoài, còn Trấn Ma Tông, ta sau đó sẽ đi. Cho tới nguy hiểm. Bí cảnh bên trong còn không có gì đồ vật năng lực muốn mạng của ta. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong lắc lắc đầu nói đến. Nói thật, bọn họ mới bắt đầu dự định từ bí cảnh đi, sau đó nghe nói Thiên Vũ Đại Lục trên sự tình sau. Liền quyết định từ truyền tống trận đi, có điều bây giờ nhìn lại hắn còn phải từ bí cảnh đi, đối với hắn mà nói xưa nay chạy đi đâu cũng không đáng kể, như vậy cũng có thể bán mấy người một thân tình. Nói cho cùng, hết thảy đều là vì hắn người nhà. Hạch này, nghe được Diệp Phong, mấy người này nhất thời do dự dâng lên. Ta đã lấy chắc chú ý, coi như là không phá hỏng truyền tống trận cũng sẽ từ bí cảnh đi. Nhìn thấy mấy người do dự, Diệp Phong nghiêm túc nói. Tuy rằng Diệp Phong nói như thế, thế nhưng trong lòng bọn họ luôn cảm thấy cảm giác khó chịu. Diệp gia sau đó liền xin nhờ chư vị sơn chủ chăm sóc. Diệp Phong hơi hơi trầm ngâm một chút, trịnh trọng nói. Bọn họ hoặc là gia tộc của bọn họ ở Thiên Vũ Đại Lục khả năng không được, thế nhưng ở người tông sư này sơn nhưng là hàng đầu tồn tại. Có thể nói bọn họ đã khống chế cả tòa Thiên Lang Đại Lục. Diệp Đại Sư yên tâm, chỉ cần chúng ta gia tộc còn ở này Thiên Lang Đại Lục, người nhà họ Diệp thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nghe được Diệp Phong, những người này cũng đều một mặt nghiêm túc gật gật đầu. Trong lòng bọn họ rõ ràng không khuyên nổi Diệp Phong, vậy thì chỉ có chăm sóc tốt Diệp Phong người nhà. Cho tới cái khác, bọn họ liền không tiếp tục nói. Nói thật, Diệp Phong thông qua bí cảnh tỷ lệ là cao nhất. Không nói hắn một đống niết bàn đan, liền nói Diệp Phong khẳng định còn có những khác bí mật, bằng không làm sao có khả năng làm đến một bước này đây. Chỉ là bí mật này ai cũng sẽ không đi hỏi thôi. Huống hồ Diệp Phong thực lực cũng là rõ như ban ngày. Coi như là bọn họ cũng không dám nói năng lực là Diệp Phong đối thủ. Ừm. Diệp Phong gật gật đầu, từ trên đỉnh ngọn núi rời đi. Thời gian một tháng rất nhanh sẽ quá khứ. Đối với Diệp Phong rời đi, chỉ có người nhà họ Diệp cùng mấy vị sơn chủ biết. Mặc dù đối với hủy diệt bí cảnh truyền tống trận, mấy vị sơn chủ hết sức không muốn, thế nhưng ai cũng không hề nói gì. Trong lòng bọn họ rõ ràng, chuyện này đã không phải bọn họ có thể làm chủ. Trấn Ma Tông ra lệnh cho bọn họ không có một người dám cãi lời. Phong Nhi, không đi không được sao? Diệp gia, Lăng Uyển Dung trong mắt lóe nước mắt quay về Diệp Phong nói rằng. Con lớn nhất muốn rời khỏi, Lăng Uyển Dung hết sức không muốn, lần này không phải là đi rèn luyện đơn giản như vậy, rời đi Thiên Lang Đại Lục à. Chuyện này với bọn họ tới nói là rất xa xôi sự tình. Cũng không biết Diệp Phong ở trở về sẽ là lúc nào. Diệp Phong đem trên người phần lớn đồ vật đều cho nhà người lưu lại. Diệp Phong trên người ngoại trừ niết bàn đan, cái khác của cải một điểm không thể so một cái thế lực lớn thiếu. Then chốt là, Diệp Phong trong tay linh thạch trung phẩm cũng không có thiếu, ở bí cảnh thời gian 3 năm, con vật nhỏ tuy rằng chịu không ít, thế nhưng cũng hái không ít. Hắn cho nhà người để lại một nửa, những vật khác hắn để lại một điểm, còn lại đều cho người nhà. Huyền Dung, Thiên Lang Đại Lục, Tông Sư Sơn quá nhỏ, hài tử lớn hơn theo bọn họ đi thôi. Có điều, phải được thường về tới xem một chút. Nghe được Lang Huyền Dung, Diệp Trần Sơn khẽ thở dài một hơi mở miệng nói rằng, có Diệp Phong cùng Diệp Hạo con trai như vậy. Diệp Trần Sơn thực sự là cảm giác cả đời này không có sống uổng phí, có thể nói, hai đứa con trai chính là sự kiêu ngạo của hắn, hắn cũng không muốn hải tử mạo hiểm, thế nhưng hải tử lớn hơn, đặc biệt là Diệp Phong, Thiên Lang đại lục đối với hắn mà nói quá nhỏ, huống hồ hắn vẫn là trẻ tuổi như vậy, năng lực đi ra ngoài lang bạt một phen cũng không sai. Ta rõ ràng, ta chính là không nỡ. Lăng Uyển Dung cũng rõ ràng đạo lý này, thế nhưng trong lòng nhưng hoán có điều cái này kinh đến. Diệp Khiếu Thiên bọn họ thì lại không có nhiều như vậy thương cảm, nếu trở thành một vũ giả, tất cả những thứ này cũng là muốn đối mặt. Huống hồ bọn họ cũng đều biết Thiên Vũ Đại Lục một chút chuyện, hơn nữa 10 năm sẽ đi một nhóm, kỳ thực, này đối với võ giả tới nói là chuyện tốt. Cái này cũng là Diệp Phong cũng chưa nói cho bọn hắn biết, hắn sẽ từ bí cảnh rời đi. Hắn cũng không muốn người trong nhà lo lắng. Diệp Phong đem đồ vật cho người trong nhà sau, trở lại hắn phòng của mình. Trong tay hắn lấy ra một tấm lệnh bài, tháng này hắn còn chưa từng đi Lâm Lão nơi đó, hắn còn có thời gian một ngày, Diệp Phong không biết đi tới Thiên Vũ Đại Lục sau, còn có thể hay không thể trở lại Lâm Lão nơi đó, vì lẽ đó chuẩn bị đi xem, thuận tiện cùng Lâm Lão cáo tử. E.G.S. Chương 403, Thấy Ngân Lang. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Vướt ve lệnh bài, bạch quang lóe lên, Diệp Phong biến mất ở bên trong phòng. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới đan phó điện đại điện trước. Làm sao? Diệp Phong, tháng này làm sao tới sớm như thế đây? Nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, nằm ở đại điện trước Lâm Lão, trong mắt lóe ra một nụ cười nói rằng. Đối với Diệp Phong, lão nhân nhưng là hết sức hài lòng. Vạn năm đến, Diệp Phong không chỉ là cái thứ nhất thông qua Vạn Thảo Phong đệ tử chân truyền thử thách người, càng là có tuyệt hảo thiên phú. Người như vậy hắn tự nhiên yêu thích. Phải biết, lúc này mới ngăn ngắn thời gian mấy năm, chương 108, cơ sở thủ pháp luyện đan hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Có thể nói, này 108 loại cơ sở thủ pháp luyện đan là luyện chế tất cả đan dược cơ sở, còn lại hoàn toàn chính là ngộ tính của chính mình cùng thông thạo trình độ. Thời gian mấy năm học được, chính là ở năm đó đan tông thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng không có mấy người có thể làm được. Then chốt là Diệp Phong ngộ tính kinh người, một ít đan dược, hắn chỉ cần đưa ra phương thuốc, Diệp Phong luyện ra mấy lần liền năng lực nắm giữ. Tuy rằng thủ pháp vận dụng còn không thuần thục, thế nhưng tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất đan dược đều đang nhanh chóng tăng lên. Kỳ thực cái này cũng là bình thường, bất luận cái kia đan dược đại sư đều không có Diệp Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Thậm chí ở Diệp Phong cái tuổi này cùng giai đoạn, ai dám nói lực lượng tinh thần mạnh mẽ hơn Diệp Phong đây? Lực lượng tinh thần, có người nói là thế giới thần bí nhất một loại sức mạnh, liền ngay cả vũ thần cường giả cũng không thể hoàn toàn thẩm tách ảo diệu trong đó. Lâm Lão, ta muốn rời khỏi Thiên Lang Đại Lục, tiến vào Thiên Vũ Đại Lục, không biết từ Thiên Vũ Đại Lục còn có thể hay không thể trở về. Lần này là đến cùng lão gia ngài nói lời từ biệt. Diệp Phong liếc mắt nhìn Lâm Lão, vừa liếc nhìn này đan phó điện, trong lòng khẽ thở một hơi nói rằng. Nói thật, này đan phó điện sự giúp đỡ dành cho hắn lớn vô cùng, có thể nói ở về mặt đan dược để hắn có một cái biến hóa thoát thai hoàn cốt. Cũng làm cho hắn chân chính có ở thế giới này đặt chân tư bản. Thiên Vũ Đại Lục. Ai bốn? Xác thực, thực lực của ngươi đã trưởng thành đến một bước này. Là nên rời đi, ở này Thiên Lang Đại Lục cũng sẽ không lớn bao nhiêu tiến bộ. Đi ra ngoài sông sông cũng được. Nghe được Thiên Vũ Đại Lục sau, Lâm Lão gật gật đầu, khẽ thở một hơi, trên mặt lộ ra một tia nhớ lại vẻ mặt. Diệp Phong, ngươi phải đi. Nhưng là Tiểu Lang vẫn không có xuất quan, chuyện này. Chốc lát Lâm Lão thu thập một hồi tâm tình, quay về Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong nghe vậy sau, cũng có chút buồn bực, hắn cùng Tiểu Ngân Lang nhưng là đã có đến mấy năm không có thấy năm. Hơn nữa này vừa đi, nói không chắc muốn bao nhiêu năm mới có thể trở về. Gào. Diệp Phong chính đang phiền muộn thời gian, đột nhiên đỉnh núi truyền đến một trận thét dài. Tiếng hú bên trong mang theo một phần vui sướng. Tiểu Ngân. Nghe được cái này thét dài sau, Diệp Phong sửng sốt một chút, tiện đà trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tuy rằng thời gian mấy năm không đủ thấy. Thế nhưng trong giây lát này Diệp Phong nghe được đây chính là Tiểu Ngân tiếng chu của lang. Xuất quan. Mà Lâm Lão nghe được cái này tiếng hú sau, sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng nói rằng. Nói xong lắc mình biến mất không còn tăm hơi. Chốc lát thời gian, Diệp Phong trước mặt lóe lên, Lâm Lão lần thứ hai trở về, mà bên cạnh hắn xuất hiện một con màu bạc cự lang. Nói là cự lang, bởi vì này con ngân lang cái đầu có ít nhất cao hơn 5 mét, khắp toàn thân một thân màu bạc da lông thiểm thước này một loại không tên hào quang. Đứng ở chỗ này có một cảm giác uy nghiêm, khiến cho nó tất cả xung quanh đều mất đi hào quang. Tốt đầu một con vương giả. Đây là Diệp Phong nhìn thấy con này ngân lang cảm giác đầu tiên. Ngân lang nhẹ nhàng ở trước mặt hắn vừa đứng. Diệp Phong có thể cảm giác được một loại áp bức. Loại này áp bức không phải đến từ tinh thần mức độ, mà là đến từ chính mức độ. Đối với này Diệp Phong giật mình không thôi, phải biết, coi như là man thú, hơn nữa lấy sức mạnh tăng trưởng man thú cũng sẽ không cho hắn cảm giác như vậy. Lúc này, Ngân Lang cũng nhìn thấy Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong ở trong mắt Ngân Lang chính là một cái tiểu bất điểm. Diệp Phong cũng không nghĩ tới thời gian mấy năm, Ngân Lang sẽ lớn như vậy. Lúc này, hắn tin tưởng Ngân Lang không phải Bạch Nhãn Ngân Lang. Bạch Nhãn Ngân Lang chính là dài đến thành niên cũng không thể lớn như vậy. Gào. Nhìn thấy Diệp Phong, Ngân Lang lần thứ hai ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Gào năm. Gào năm. Chín. Theo hắn thét dài, nhất thời toàn bộ sơn cốc vang lên các loại yêu thú tiếng kêu. Thậm chí tiếng thét này bên trong đều mang theo từng tia một khủng hoảng cùng một tia cung kính. Trong nháy mắt, bên trong thung lũng liền che kín các loại hung thú yêu thú, mà những này các loại yêu thú đều cúi người xuống, cung kính bò ở nơi nào, dường như ở đối với Ngân Lang làm lễ như thế. Dần dần, theo Ngân Lang âm thanh càng truyền càng xa, càng nhiều dã thú yêu thú thét dài dâng lên, ở những này thét dài trong tiếng, coi như là Diệp Phong cũng có thể cảm giác được loại kia kính nghệ. Vạn thú làm lễ. Trong nháy mắt, Diệp Phong trong đầu liền hiện lên cái ý niệm này. Rộng mở, Diệp Phong nhìn về phía Ngân Lang, hắn bất luận làm sao không nghĩ tới Ngân Lang sẽ có lớn như vậy uy thế. Gào. Ngân Lang lần thứ hai kêu một tiếng sau, vạn thú âm thanh tài năng dần dần biến mất, mà những dã thú kia cùng yêu thú, liền như thế nằm út sấp từng điểm rút đi. Cùng Diệp Phong giật mình không giống, Lâm Lão trên mặt thì lại lộ ra một kia vui mừng, có điều hắn không nói gì. Lâm Lão, chuyện này. Diệp Phong nhưng nhìn thấy Lâm Lão dáng vẻ, mở miệng hỏi. Diệp Phong, ngươi tu vi bây giờ còn thấp, chờ ngươi tu vi cao, tự nhiên sẽ biết một vài thứ, vốn là chuẩn bị cho ngươi một phần cơ duyên, thế nhưng không nghĩ tới Ngân Lang xuất hiện, phần cơ duyên này để hắn được. Như vậy cũng được, nếu như là ngươi, khả năng cửu tử nhất sinh, thế nhưng Ngân Lang nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Nghe được Diệp Phong sau, Lâm Lão lắc lắc đầu nói rằng. Đối với Lâm Lão nói cơ duyên, Diệp Phong nhưng không có cái gì lưu ý, cơ duyên cố nhiên trọng yếu, thế nhưng hiện tại cho Ngân Lang Diệp Phong nhưng không có một chút nào đau lòng. Có thể nói, Ngân Lang chính là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, tuy rằng một người một thú, thế nhưng là tình đồng thủ tốt. Đại ca 4. Lúc này, Diệp Phong trong đầu đột nhiên truyền tới một có chút thanh âm non nớt. Hả? Là ai? Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong sững sờ, nhất thời chuyển hướng bốn phía. Một mặt cẩn thận xem ra. Hắn không nghĩ tới, khoảng cách gần như thế, hắn lại không có phát hiện có người tới gần. Đại ca, là ta là Tiểu Ngân A. Nghe được Diệp Phong kinh ngạc thốt lên sau, âm thanh này lại vang lên. Nam. Nghe được câu này sau, Diệp Phong trực tiếp cứ thế lên, ngẩng đầu hướng về Ngân Lang nhìn lại, chỉ thấy Ngân Lang chính đang túi đầu nhìn hắn. Tiểu Ngân, là ngươi. Nhìn trước mặt hai mắt như du bi như thế Ngân Lang, Diệp Phong nghi ngờ hỏi. Ngân Lang nghe vậy sau, trực tiếp gật gật đầu, cái thanh âm kia lần thứ hai ở trong đầu của hắn vang lên, nói, đại ca, là ta. Ngươi sẽ nói. Nhìn thấy thực sự là Ngân Lang. Diệp Phong trong lòng kinh ngạc không có nửa phần giảm thiểu. Đối với Diệp Phong, Ngân Lang nhưng lắc lắc đầu, có điều lúc này, Lâm Lão mở miệng, nói, linh thú là có thể ý niệm giao lưu, thánh thú tài năng năng lực mở miệng nói chuyện. Thần thú mới có thể hóa thành hình người. Ảch 4. Diệp Phong là lần đầu tiên nghe nói cái này, kỳ thực đối với linh thú hắn giải cũng không nhiều, chỉ là nghe nói qua. Linh thú tương đương với nhân loại vũ tôn giai đoạn. Tiến vào tiên thiên cảnh giới sau, kỳ thực sẽ không có cái gì linh giả cùng vũ giả phân biệt. Bọn họ đều là thống nhất xưng hô. Có điều linh giả thành tiểu tiên thiên về mặt chiến lực, nhất định phải so với chỉ một vũ giả thành tiểu tiên thiên cảnh giới mạnh hơn. Chỉ là đối với thú loại thực lực, Diệp Phong dường như nghe nói là cùng huyết thống có quan hệ, cụ thể Diệp Phong liền không được biết rồi. Nếu không hiểu, Diệp Phong cũng không nhớ tới. Tiểu Ngân, ngươi làm sao bây giờ? Là theo ta rời đi. Vẫn là ở lại chỗ này. Lập tức Diệp Phong nghĩ tới điều gì, quay về Ngân Lang hỏi. Đối thoại mới vừa hỏi ra lời, Diệp Phong liền lộ ra một nụ cười khổ. Này Ngân Lang cái đầu nếu như mang đi ra ngoài năm. Ha ha, dễ dàng đại ca, ta cùng ngươi đi ra ngoài, mấy năm qua đều ở nơi này ngốc chán năm. Nghe được Diệp Phong, Ngân Lang nhất thời cười to dâng lên nói rằng. Nghe tiếng cười của nó, Ngân Lang dường như là tài năng chừng 10 tuổi giống như vậy, điều này làm cho Diệp Phong vô cùng không rõ, dù sao hiện tại Ngân Lang đã thành niên. Đương nhiên, Diệp Phong cũng không có tính toán những này, mà là mở miệng nói, Tiểu Ngân, chỉ là ngươi đã lớn như vậy, đã không có cách nào vào thành đi. Khà khà, đại ca, cái này dễ bàn. Ngân Lang được nghe Diệp Phong sau, nhất thời nở nụ cười. Chờ nó sau khi nói xong, trong nháy mắt cả người bắt đầu thu nhỏ lại dâng lên, có điều một cái nháy mắt thời gian, Ngân Lang đã kinh biến đến mức nhỏ vô cùng, gần giống như xã hội hiện đại dưỡng sủng vật tiểu cầu lớn như vậy. Lúc này, nhìn thấy Ngân Lang sau khi biến hóa, Diệp Phong triệt để sững sờ ở nơi đó, muốn nói, hắn cũng đã gặp một ít chuyện thần kỳ, thậm chí bí cảnh truyền tống trận cái gì đều gặp, thế nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy tình hình như vậy. Hô! Diệp Phong hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khiếp sợ, hắn chẳng có cái gì cả hỏi, cũng không nói gì, hắn biết Ngân Lang thời gian mấy năm qua khẳng định trải qua cái gì. Lâm lão rồi hướng Diệp Phong bàn giao một ít chuyện, để hắn có thời gian đi đàn tông đi xem, thuận tiện chăm sóc một chút vạn thảo một mạch. Đối với này, Diệp Phong gật gật đầu. Nếu như không phải Lâm lão nhắc lên hắn còn không nhớ ra được, đàn tông ngay ở Thiên Vũ Đại Lục, hơn nữa còn là bảy đại nhất phẩm tông môn một trong. Tuy rằng năm gần đây có chút xa xút, nhưng gốc gác thâm hậu, cũng đều là đàn sư, tự nhiên càng không có người tìm bọn họ để gây sự, vì lẽ đó bọn họ vẫn duy trì nhất phẩm tông môn như thế. Ngày đó, Lâm lão không có cho Diệp Phong giảng những khác, chính là với hắn nói một chút thượng cổ Thiên Vũ Đại Lục sự tình. Chuyện này đối với Diệp Phong tới nói tài năng là quý giá nhất của cải. 8. Rất nhanh một ngày trôi qua. Lâm lão, ta cùng Tiểu Ngân muốn rời khỏi, ngài muốn khá bảo trọng. Diệp Phong trong lồng ngực ôm Ngân Lang đứng đan phó điện trước, cung kính quay về Lâm lão nói rằng. Diệp Phong biết, lần thứ hai gặp lại không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Chờ ngươi cảm giác thực lực đủ mạnh thời điểm, tới nơi này nữa một chuyến đi. Nhìn trước mắt Diệp Phong, Lâm lão thở dài nói rằng. Hắn vừa mới dứt lời, Diệp Phong bên cạnh bọn họ dâng lên một tia sáng. Thực lực đủ mạnh sao? Tuy rằng Lâm lão không có nói đến cái cảnh giới kia, thế nhưng Diệp Phong biết, thực lực này mạnh, khẳng định không phải bình thường cường. Làm Diệp Phong đang suy nghĩ này đến tột cùng rất mạnh, mới xem như là cường thời điểm, bọn họ biến mất ở tại chỗ. Chưa xong còn tiếp. Ê, mồ hôi, đầu ngón tay đau, cũng không biết xảy ra chuyện gì, này một chương ít nhất khô 6 tiếng. Xin lỗi, ngày hôm nay vẫn chỉ có thể hài canh, đều tay được rồi, Đôn Nhục tiếp tục cố gắng. Một hồi Đôn Nhục dùng nước muối tán tỉnh tay, liền đi ngủ. Chương 404, hai con thần thú huyết thống. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục đại hoa thái. Khi bọn họ xuất hiện lần nữa thời điểm, Diệp Phong một lần nữa trở lại hắn gian phòng. Có điều, lúc này trở về Diệp Phong, trong lồng ngực đã có thêm một cái Ngân Lang. Vèo. Diệp Phong vừa xuất hiện, nhất thời một vệt bóng đen bắn về phía Diệp Phong. Gào. Nhìn thấy cái bóng đen này thời điểm, Ngân Lang kêu một tiếng, cũng theo vọt ra ngoài. Vành. Một tiếng vang trầm thấp, Ngân Lang cùng con vật nhỏ đụng vào nhau. Trong nháy mắt, con vật nhỏ liền bị va bay ra ngoài. Chỉ là bị xuất trở lại con vật nhỏ, trong chớp mắt lần thứ hai trở về, trong mắt lóe ra một vệt hung lệ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T trái tim đen u ám. Nhìn trở lại con vật nhỏ, Ngân Lang giơ lên chân trước dùng sức vung lên. Đùng, một tiếng, con vật nhỏ lần thứ hai bị vỗ tới trên đất, lúc này Ngân Lang lủi về đằng trước, một cái móng vuốt gắt gao đem nó đè xuống đất. Chít chít. Bất luận con vật nhỏ làm sao dãy rủa, cũng không thể từ Ngân Lang móng vuốt hạ né tránh. Diệp Phong kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Phải biết, con vật nhỏ sức mạnh hắn là biết đến, không nghĩ tới Ngân Lang dựa vào thuần đại pháp lực lượng năng lực hoàn toàn áp chế con vật nhỏ. Mặc dù nói là một cái linh thú, một cái chỉ là man thú, thế nhưng đại pháp lực lượng khác biệt cũng không thể lớn như vậy. Như bây giờ, cái kia Ngân Lang sức mạnh có thể tưởng tượng được. Có điều, đối mặt con vật nhỏ thời điểm, Ngân Lang trên mặt cũng không thoải mái, nó biểu hiện hết sức cẩn thận. Được rồi, hai người các ngươi mau mau thả ra, đều là huynh đệ. Nhìn Ngân Lang cùng con vật nhỏ dáng vẻ, Diệp Phong cười cợt nói rằng. Nghe được Diệp Phong sau, Ngân Lang tài năng buông ra hắn móng vuốt, thân hình nhưng che ở Diệp Phong trước mặt. Đại ca, ngươi cẩn trọng một chút. Cái vật nhỏ này trong cơ thể có thần thú huyết thống. Thần thú huyết thống sao? Nghe được Ngân Lang, Diệp Phong nhất thời sửng sốt một chút. Có điều rất nhanh thoải mái. Con vật nhỏ lợi hại, vượt qua Diệp Phong đối với man thú nhận thức, nói chung hắn chưa từng nghe qua con kia man thú, đặc biệt là loại này, loại nhỏ man thú sức mạnh lại có lớn như vậy. Nếu như có thần thú huyết thống liền vô cùng bình thường. Thú loại cuối cùng có thể trưởng thành đến bước đi kia, xem chính là huyết thống. Gào gào năm. Chít chít. Ngân Lang quay về con vật nhỏ kêu hai tiếng. Mà con vật nhỏ cũng không cam lòng yếu thế đáp lễ hai tiếng. Tiểu Ngân, ngươi năng lực nghe hiểu hắn nói cái gì không? Nhìn thấy hai thú dáng vẻ sau. Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ hỏi. Chúng ta đều nắm giữ thần thú huyết thống, có một ít tồn tại trong huyết mạch ký ức, có thể làm một ít đơn giản giao lưu, chủ yếu là nó còn quá nhỏ, huyết thống vẫn không có giác tỉnh, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được ý niệm của hắn năm. Nghe mang Diệp Phong sau. Ngân Lang trầm ngâm một chút mở miệng nói rằng. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng đột nhiên cả kinh, hắn không nghĩ tới Ngân Lang cũng sẽ có thần thú huyết thống. Phải biết, thần thú huyết thống, hắn cũng chỉ là nghe qua một chút, hơn nữa còn là ở Cự Khuyết Tông trong truyền thừa đề cập tới một điểm. Mỗi một cái thần thú huyết thống thần thú, đều có một tia tiến hóa thành thần thú khả năng. Thần thú toàn bộ trong thiên địa sinh linh mạnh nhất một trong. Mặc dù nói bọn họ tiến hóa thành thần thú tỷ lệ rất nhỏ, thế nhưng là cũng có một chút hy vọng, có thể nói, thần thú huyết thống càng là nồng nặc, hắn có thể trở thành là thần thú khả năng càng lớn. Chỉ là thần thú huyết thống quá hiếm thấy. Người bình thường, cả đời cũng không thấy được một cái. Thậm chí coi như là cự khuyết tông cũng chỉ là nghe nói qua. Thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong lại lập tức nhìn thấy hai cái. Lúc này, Diệp Phong nghĩ đến tại sao lúc trước sẽ ở Sơn Cốc có vạn thú làm lễ tình cảnh đó, bọn họ là nghênh tiếp một cái có thể trở thành thần thú tồn tại. Ở thú loại bên trong, chế độ đẳng cấp so với nhân loại nghiêm khắc nhiều lắm, bọn họ là lấy huyết thống đến phân chia. Mà con vật nhỏ thần thú huyết thống vẫn không có giác tỉnh, bằng không e sợ cái gì khác hung thú hoặc là yêu thú nhìn thấy nó phòng trừng chân đến nhuyễn. Chỉ có so với thực lực bọn hắn mạnh mẽ, mới có thể khắc chế loại này trong huyết mạch mang đến hoảng sợ. Cũng chỉ có đều là thần thú huyết thống ngân lang, mới có thể phát hiện ẩn dấu ở con vật nhỏ trong huyết mạch thần thú huyết thống. Gào gào bốn. Chít chít. Ngân lang cùng con vật nhỏ lại gọi vài tiếng, có điều, lần này tiếng kêu bên trong mang chính là vui vẻ. Con vật nhỏ kêu một tiếng sau, lập tức lẹn đến ngân lang trên đầu. Nam xuống. Mà ngân lang đối với này không có một chút nào sinh khí. Thấy cảnh này Diệp Phong cũng không khỏi mỉm cười, thần thú huyết thống là cao quý nhất một loại huyết thống. Bọn họ không cho phép bất luận là đồ vật gì dâm đến bọn họ trên đầu, thế nhưng đối với nắm giữ đồng dạng thần thú huyết thống thú loại tới nói, liền không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu Ngân, ngươi xem con vật nhỏ là cái gì thần thú hậu duệ đây? Diệp Phong đối với con vật nhỏ như thế tiểu nhân cái đầu vẫn là rất tò mò, phải biết, thần thú huyết thống cái kia một cái không phải uy phong lấm lấm đây. Lại như hắn lần này mới vừa nhìn thấy Ngân Lang thời điểm, hơn 5 thước thân cao, càng là khắp toàn thân tỏa ra một loại vương giả khí thế. Mà cái vật nhỏ này quá nhỏ, không nhìn ra chút nào khí thế. Đại ca, cụ thể cái gì thần thú ta cũng không biết, trí nhớ của ta bên trong cũng không có như vậy thần thú hậu duệ ghi chép. Có điều, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là thử loại cùng một loại nào đó thần thú huyết thống thú loại đời sau. Hơn nữa con vật nhỏ này thần thú huyết thống độ tinh khiết cùng đẳng cấp phi thường cao cấp 4. Thậm chí có lớn vô cùng có thể tiến hóa thành thần thú. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Ngân Lang trầm ngâm một hồi nói rằng, phải biết. Đối mặt nó thời điểm, con vật nhỏ không có một chút nào e ngại, điểm này liền đủ để chứng minh con vật nhỏ này huyết mạch không thể so nó kém, dù sao huyết mạch của hắn nhưng là thần thú trực hệ huyết thống. Mặc dù là hậu thiên chiếm được, nhưng huyết thống cũng không để ý là tiên thiên vẫn là hậu thiên. Ồ 4. Diệp Phong nghe vậy, khe khẽ gật đầu đáp một tiếng. 16. Truyền tống trận nơi, chỉ có Diệp Phong cùng ngũ mạch sơn chủ, người nhà Diệp Phong đều không có để bọn họ theo tới. Lăng Nguyễn Dung bọn họ tuy rằng hết sức không muốn, thế nhưng bọn họ biết đây là Diệp Phong phải đi con đường, cái này cũng là một tên vũ giả số mệnh. Bao nhiêu người muốn rời đi đều không có cơ hội này, Diệp Phong hiện tại có một cái cơ hội như vậy, có thể nói là ngàn năm một thở. Ở Lăng Nguyễn Dung nước mắt và người thân không muốn bên trong, Diệp Phong đến nơi này. Nói thật, Diệp Phong người nhà môn, khi bọn họ biết Thiên Vũ Đại Lục tồn tại sau, biết thế giới kia xa hoàn toàn không phải nơi này có thể so sánh với sau, trong lòng bọn họ cũng vô cùng ngóng trông. Đặc biệt là Diệp Khiếu Thiên bọn họ, đây là một loại vũ giả bản năng. Chỉ là bọn hắn như vậy vũ giả, ở Thiên Vũ Đại Lục căn bản không có hy vọng sinh tồn. Dĩ vãng có người như vậy đi qua, thế nhưng gia tộc không thu. Thế lực khác không thu, thậm chí ngay cả làm đệ tử ngoại môn tư cách đều không có. Nếu như nói ở một cái cựu phẩm gia tộc làm một người trưởng lao hoặc là cung phụng còn có thể, thế nhưng ở Trấn Ma Tông, người như vậy, lại là như vậy số tuổi vẫn là hậu tiên, cơ vốn là đứt đoạn mất tiên thiên hy vọng. Người như vậy căn bản không xứng lãng phí tài nguyên. Mà bọn họ muốn sinh tồn được, duy nhất có thể làm chính là làm tạp dịch. Thậm chí không ít người đều là như vậy, bởi vì ở Trấn Ma Tông như vậy nhất phẩm tông môn làm tạp dịch. Cũng so với trước cửu phẩm tông môn làm một cái cung phụng dễ dàng. Ở Trấn Ma Tông bên trong, mặc dù là một cái tạp dịch, nếu như có thể có đầy đủ điểm cống hiến, cũng năng lực đổi lấy đến một ít bí tịch. Thậm chí có một ít người thỉnh thoảng sẽ ở trong núi được một ít bảo dược, do đó đột phá cảnh giới. Ở Trấn Ma Tông, mặc dù là tạp dịch tu luyện hoàn cảnh cũng so với những kia môn phái nhỏ gia tộc nhỏ thân thiết. Trấn Ma Tông tạp dịch còn có thể đi đệ tử ngoại môn thử luyện nơi tăng cường thực lực, này đều là phi thường hấp dẫn người. Muốn nói, Diệp gia thực lực vốn không nên biết những thứ này. Thế nhưng người nhà họ Diệp không giống, cho nên đối với những này người nhà họ Diệp cũng đều biết một ít. Chỉ có Diệp Phong xông ra to lớn tên tuổi sau. Bọn họ đi tới tài năng sẽ không bị người kỳ thị, cái này cũng là người nhà họ Diệp nhận thức chung. Các vị sơn chủ, cáo tử. Đứng lên truyền tống trận sau, Diệp Phong quay về những này sơn chủ chắp tay nói rằng. Diệp đại sư cẩn thận, nếu như ngươi đến Trấn Ma Tông, nhất định phải đi Thiên Phủ Sơn A. Nghe được Diệp Phong sau. Này mấy cái sơn chủ cũng mau mau quay về Diệp Phong ôm quyền nói rằng, nếu như không phải Diệp Phong kiên trì, bọn họ nhất định sẽ không để cho Diệp Phong từ nơi này đi, một cái gia tộc có hay không Diệp Phong gia nhập, sự khác biệt này là rất lớn. Chỉ là đối với Diệp Phong, bọn họ chỉ có thể khuyên bảo, không dám làm ra một chút khác người sự tình. Đương nhiên bình thường đan đạo đại sư cũng không có đãi ngộ này. Hừm, ta nhất định sẽ đi. Diệp Phong nghe vậy, gật gật đầu. Trong nháy mắt bạch quang xuất hiện, Diệp Phong bọn họ biến mất ở truyền tống trận trên. Kỳ thực trải qua một buổi tối thảo luận, bọn họ cho rằng Diệp Phong chết độ khả thi rất nhỏ. Bọn họ cũng không sợ Diệp Phong không tiến vào gia tộc của bọn họ. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ liền sẽ rời đi nơi này, hơn nữa còn sẽ mang theo Diệp Phong người nhà rời đi. Bọn họ sáng sớm hôm nay đi Diệp ra thời điểm, người nhà họ Diệp rõ ràng đối với Thiên Vũ Đại Lục cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Vốn là Diệp Phong từ truyền tống trận đi, Diệp Phong cũng có thể mang tới người nhà, có điều Diệp Phong nhưng không có nhắc đến, vậy bọn họ cũng không có nói. Trong lòng bọn họ rõ ràng, đây là một cơ hội, nếu như có thể ở quãng thời gian này cùng người nhà họ Diệp giữ gìn mối quan hệ, người nhà họ Diệp đến thời điểm gia nhập gia tộc của bọn họ, Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ gia nhập, coi như là không thể gia nhập, chỉ cần với bọn hắn gia tộc này liên minh giữ gìn mối quan hệ là được. Kỳ thực trong lòng bọn họ rõ ràng, bọn họ này miếu tiểu, căn bản không tha cho Diệp Phong vị này đại Phật, có điều trong lòng còn tồn tại một điểm hy vọng xa vời thôi. Năng lực cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ cũng đã có thể, có một cái đan đạo đại sư cùng gia tộc của bọn họ liên minh quan hệ tốt, cũng đã để bọn họ được lợi bất tận. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi biến mất, bọn họ cũng xoay người rời đi lòng núi. Khi bọn họ từ lòng núi tới thời điểm, Tân Lão đang ngồi ở bên trong cung điện. Làm sao? Diệp Phong đi rồi chưa? Nhìn mấy người, Tân Lão gật gật đầu hỏi. Đi rồi. Mấy người khẽ thở dài một cái nói rằng. Các ngươi cũng không cần thở dài, gia tộc liên minh quá nhỏ, không giữ được hắn. Chỉ cần với hắn giữ gìn mối quan hệ liền đủ gia tộc liên minh được lợi bất tận năm. Nhìn mấy người, Tân Lão nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói rằng. Tân Lão căn bản cũng không có nghĩ tới khuyên bảo Diệp Phong, hắn biết, Diệp Phong người như vậy, tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên, gia tộc liên minh cho không được hắn chút nào trợ giúp, cũng không giữ được hắn. Ai? Chúng ta biết, nhưng là bỏ qua người như vậy, trong lòng không cam lòng. Ai năm? Trong nháy mắt, đại điện vang lên từng tiếng than nhẹ. Chưa xong còn tiếp. Ê, ngày hôm nay đi bệnh viện kiểm tra, gân viêm, chính đang lý liệu, đôn nhục tranh thủ mỗi ngày mã lực đủ 3 trường, hết sức xin lỗi ba. Chương 405, dỡ bỏ tụ linh trận. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, Diệp Phong lại một lần đi tới thử luyện sân cốc. Diệp Phong liếc mắt nhìn cái này truyền tống trận, hủy diệt cái này truyền tống trận Diệp Phong cũng có chút không muốn. Thung lũng này mấy hạng thử luyện nơi, đối với Tông Sư Sơn tới nói có lợi ích to lớn, trong lòng hắn đồng dạng rõ ràng. Lần này ở bên trong sơn cốc nửa năm nhiều thời giờ, Diệp Phong tăng lên cũng không phải một chút. Bất kể là để hắn về tâm cảnh vẫn là về mặt chiến lực đều có một cái chất bay qua. Đặc biệt là ngũ hành chi địa, nói thật, đối với ngũ hành chi địa, Diệp Phong chỉ là tìm hiểu một chút, tuyệt đối sẽ làm cho hắn còn có một cái tăng lên rất nhiều. Trầm ngâm một chút sau, Diệp Phong tạm thời từ nơi này rời đi, đi tới thí luyện tháp. Thung lũng này nếu năng lực Phong dâng lên, nhìn có phải là năng lực trực tiếp trước tiên Phong dâng lên. Phong dâng lên thử luyện sân cốc, hầu như liền rất ít người năng lực tìm tới nơi này. Diệp Phong nhưng là nhớ lúc đó hắn sau khi rời khỏi đây, mặc dù lực lượng tinh thần cũng không cảm giác được sơn cốc nơi này dị thường. Có điều, rất nhiều lệnh bài giải rác ở bên ngoài, không biết có biện pháp nào hay không thay đổi. Làm Diệp Phong mang theo Ngân Lang cùng Ngân Lang trên đầu con vật nhỏ đi tới thí luyện tháp trong nháy mắt, thời không một trận biến hóa, xuất hiện lần nữa thời điểm, vẫn đi tới cái kia bên trong phòng khách. Diệp Phong ngươi làm sao đến rồi? Chốc lát, tháp linh phân thân xuất hiện ở trong phòng khách, hiếu kỳ nhìn Diệp Phong hỏi. Diệp Phong lúc này mới vừa đi không có bao nhiêu thời gian, lại lần thứ hai trở về, hắn nhưng là nhớ Diệp Phong đã nói, khả năng thời gian rất lâu mới có thể trở về. Tháp linh tiền bối, ta nghĩ đem thung lũng này phong ấn dâng lên, hơn nữa trước đây những kia lệnh bài đều hết hiệu lực, không biết có thể thành hay không đây. Nghe được tháp linh phân thân, Diệp Phong ôm quyền gật gật đầu nói rằng, phong ấn. Tại sao? Nghe được Diệp Phong, tháp linh phân thân sửng sốt một chút hỏi. Tiện đà Diệp Phong quay về tháp linh phân thân giảng giải dâng lên. Diệp Phong, cái này không phải là không thể, kỳ thực thung lũng này chính là bao phủ ở một cái trong trận pháp, có điều trận pháp này không có nguồn năng lượng cung cấp, đã không còn giá trị rồi, chỉ có các ngươi tới thời điểm. Những kia linh thạch năng lượng mới có thể mở ra. Nếu như muốn để lệnh bài hết hiệu lực, ngươi nhất định phải nắm giữ trận pháp này, những phương diện khác ngươi có thể tới giả thiết, cho phép người nào hoặc là không cho phép người nào đi vào. Toàn bằng chính ngươi. Phong ấn. cần năng lượng khổng lồ, ít nhất cần linh thạch trung phẩm 300 viên, linh thạch thượng phẩm 100 viên, mắt trận cần chính là linh thạch cực phẩm. Chỉ là bất luận một loại nào linh thạch, cái này bí cảnh phòng trừng cũng sẽ không có quá nhiều, đặc biệt là linh thạch cực phẩm càng là có thể gặp không thể cầu. Hơn nữa, những linh thạch này chỉ có thể chống đỡ trăm năm sau. Chỉ sợ cũng không có bất kỳ tác dụng gì, còn phải một lần nữa thả trên linh thạch. Nghe được Diệp Phong giảng giải, Tháp Linh phân thân trầm ngâm một chút nói rằng. Diệp Phong nghe vậy hơi nhíu mày, trong tay hắn linh thạch căn bản không đủ, linh thạch thượng phẩm hắn có. Thế nhưng linh thạch trung phẩm trải qua hắn tiêu hao sau, đã không phải quá nhiều. Chính đang Diệp Phong đau đầu thời điểm, trong đầu đột nhiên né qua một tia linh quang. Chỉ trỏ đồng ý, nói, được, cứ làm như thế. Tuy rằng hiện tại hắn linh thạch không đủ, thế nhưng Diệp Phong nhưng là nhớ cái kia mỏ linh thạch cùng bên trong tụ linh trận. Tụ linh trận hắn tạm thời chưa dùng tới, Sơn Cốc Phong cấm sau khi đứng lên. Những người khác cũng không thể đi ra, vì lẽ đó hang núi này tạm thời liền bỏ đi, không bằng vật tận dụng. Trận pháp này nên làm sao làm đây? Diệp Phong quay về Tháp Linh hỏi. Những thứ đồ này cũng có thể làm, thế nhưng trận pháp hắn không một chút nào hiểu. Ha ha, trận pháp dễ bàn, nơi này trận pháp là một cái luyện chế ra đến trận kỳ. Chỉ cần đem trận kỳ luyện hóa là có thể. Diệp Phong, kỳ thực Cự Khuyết Tông trong truyền thừa có một ít trận pháp truyền thừa, tuy rằng không tính là cao thâm đồ vật, thế nhưng học tập một hồi tổng không có chỗ xấu. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, Tháp Linh phân thân nói rằng. Đối với Tháp Linh phân thân, Diệp Phong nhưng là gật gật đầu. Chuyện của tôi nét. Hắn tự nhiên biết như vậy, hắn nghe Diệp Thiên Nam đã nói, ở mặt khác một tòa trên đại lục, hầu như tất cả mọi người vũ giả đều hiểu một điểm cái này, không muốn đi học tinh, thế nhưng đều hiểu một điểm, đây là đang mạo hiểm thời điểm phi thường thực dụng sở kỳ hiệu. Rất nhanh, Diệp Phong từ nơi này rời đi. Trong hầm mỏ, Ngân Lang cùng con vật nhỏ đều đang nhanh chóng khai thác. Diệp Phong thì lại ở trong mật thất nghiên cứu cái này tụ linh trận. Bọn họ lần này đi rồi không biết năm nào ngày nào mới có thể lần thứ hai trở về. Tự nhiên là năng lực vật hái bao nhiêu. Vật này ở Thiên Vũ Đại Lục nhưng là đồng tiền mạnh, tuy rằng đi Thiên Vũ Đại Lục sau, Diệp Phong cũng sẽ không thiếu hụt những thứ đồ này. Thế nhưng Thiên Vũ Đại Lục thủy quá sâu, cao thủ cũng quá nhiều, vì lẽ đó hắn cũng không có dự định đi tới liền bại lộ thân phận của luyện đan sư. Nay chỉ có thể coi là hắn lá bài tẩy một cái. Huống hồ Diệp Phong mục tiêu không phải trở thành đan đạo trên cường giả, mà là võ đạo cường giả, đan dược một đạo chỉ có thể phụ trợ. Mà võ đạo tài năng có thể chân chính đứng thẳng ở thế giới này đỉnh. Cũng chỉ có võ đạo mới có thể làm cho hắn tìm tới con đường quay về. Ở thế giới này hắn tuy rằng có người nhà, hơn nữa người nhà đối với hắn đều rất tốt, thế nhưng hắn muốn nhất nhưng là có thể trở lại cho mẫu thân quét tảo mộ, trên nén hương, cái này cũng là hắn trải qua thời gian dài như vậy, mấy năm khô khan tu hành động lực. Diệp Phong dỡ bỏ tụ linh trận, mà Ngân Lang cùng con vật nhỏ thì lại đang đào linh thạch. Hai cái con vật nhỏ đại pháp lực lượng mạnh mẽ cực kỳ, cũng đều là thần thú huyết thống, trong xương có một loại kiêu ngạo, vì lẽ đó không ai phục ai. Ngân Lang móng đuốt vô một cái, chính là một trận núi đá đổ nát, rất nhanh, nó liền kiểm ra trong đó linh thạch, con vật nhỏ cũng không cam lòng yếu thế, phi thân va chạm đồng dạng một mảnh núi đá vỡ. Hạ thấp, rất nhanh nó cũng nhặt lên trong đó linh thạch. Nếu như không phải này vùng mỏ phi thường cứng rắn, phỏng chừng chúng nó sẽ đem hang núi này chấn động sụp. Hai thú đánh nhau không còn biết trời đâu đất đâu. Mà Diệp Phong nhưng ở thạch trong thành phố dỡ bỏ tụ linh trận. Hắn hai ngày nay cũng đối với trận pháp có một cái xem như là bước đầu nhận thức, thậm chí ngay cả hiểu rõ cũng không tính được. Có điều, nơi này nhưng có tụ linh trận làm sao làm thành. Tuy rằng trong truyền thừa giới thiệu so sánh đơn giản một ít, thế nhưng đối với Diệp Phong như vậy tiểu bạch mà nói, càng là đơn giản cũng càng là dễ dàng tiếp thu. Đặc biệt là ở một bên tiêu hóa truyền thừa đồ vật, một bên sách này tụ linh trận, lượng đối lập so với hạ. Hắn đối với tụ linh trận hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu. Phải biết, bình thường ai cho như thế điều kiện tốt để hắn luyện tập đây. Như là bên trong thạch thất tụ linh trận phi thường cao cấp, bay xuống sẽ không có người chịu dỡ bỏ. Phải biết, coi như là một tên vũ tôn phỏng trừng đều không có nhiều tiền như vậy mặt khác bố trí một lần. Kỳ thực, theo đạo lý tới nói, như vậy tụ linh trận vũ tôn cường cường cũng thật là bố trí không nổi. Có điều đây là nhà đá chủ nhân năm đó cũng từng có một đoạn cơ duyên, được một cái dị bảo. Tài năng đổi lấy đầy đủ vật liệu. Thường thường Diệp Phong dỡ bỏ một điểm, sẽ suy tư mấy cái canh giờ. Chớ xem thường này mấy cái canh giờ, liền đây là mấy cái canh giờ công phu. Diệp Phong đối với tụ linh trận lý giải ở từ từ sâu sắc thêm. Bất kỳ một thế lực nào tới nói, tụ linh trận đều là căn cơ. Coi như là một ít tán tu vũ giả cũng đều biết, đây là bảo đảm bọn họ tu luyện một loại thủ đoạn. Chỉ là cái này tiêu hao có thể là vô cùng lớn lao. Bình thường vũ giả thực sự là không tiêu hao nổi. Nếu như Diệp Phong không phải ở đây lượm tiện nghi, hắn tạm thời muốn có như vậy của cải rất khó. Này từ Tông Sư Sơn 10 năm tài năng làm như thế điểm linh thạch trung phẩm liền năng lực nhìn ra. Dù sao Thiên Lang Đại Lục coi như là ở kém hắn cũng là một cái đại lục, như vậy đại lục tài năng như thế điểm linh thạch, có thể thấy được này linh thạch trung phẩm quý giá. Diệp Phong một bên dỡ bỏ tụ linh trận, một bên cảm ngộ tụ linh trận tinh hoa. Theo thời gian trôi đi, hắn đối với trong truyền thừa tụ linh trận hiểu rõ càng ngày càng sâu. Thời gian một tháng, Diệp Phong mới xem như là triệt để dỡ bỏ toàn bộ tụ linh trận. Hơn 100 viên linh thạch cực phẩm A, liền này linh dâng trào linh lực liền để Diệp Phong kích động không thôi. Kỳ thực một cái phức tạp như vậy tụ linh trận có thể so với này hơn 100 cái linh thạch cực phẩm đáng giá hơn nhiều, đặc biệt là những linh thạch này linh lực đều trôi đi một phần. Diệp Phong dỡ bỏ này tụ linh trận sau, đi tới gian phòng bên ngoài. Lúc này toàn bộ trong thiên địa linh lực dường như cũng đã tiêu tan. Nguyên lai nhà đá bên ngoài hơn 150 lần linh lực chỉ còn dư lại 34 lần. Lúc này, Diệp Phong mới biết, nơi này linh lực nồng nặc nguyên nhân đều là này tụ linh trận gây ra đó. Đi tới bên ngoài sau, Diệp Phong nhất thời sững sờ ở nơi đó, này Ngân Lang cùng con vật nhỏ, lại đem nhà đá chu vi cho sách hết rồi, mà trên đất trống chính bày đặt một đống linh thạch. Những linh thạch này có trung phẩm còn có linh thạch thượng phẩm. Có điều linh thạch thượng phẩm chỉ có mấy chục khối, linh thạch trung phẩm đã có mấy trăm khối. Tuy rằng những linh thạch này ở Thiên Vũ Đại Lục cụ thể giá trị Diệp Phong không biết, có điều xem Thiên Lang Đại Lục sản lượng, những linh thạch này giá trị khẳng định không ít. Có tiền sức lực tài năng đủ, bất luận ở thế giới kia đều giống nhau. Cũng không thể hắn coi trọng món đồ gì hoặc là tu luyện khuyết đồ vật, liền nắm niết bàn đan để đổi đi. Nếu như đúng là như vậy, e sợ chưa được mấy ngày hắn liền bị chân chính cường giả nhìn chằm chằm. Diệp Phong cũng không đốc, hắn biết thực lực của hắn tuy rằng còn có thể, thế nhưng ở Thiên Vũ Đại Lục vẫn không có tuyệt đối tư bản. Ở Tông Sư Sơn, nếu như không phải Diệp Phong có niềm tin tuyệt đối có thể toàn thân trở ra, thực lực đạt đến cao cấp nhất, hắn cũng không dám bại lộ. Lúc đi ra, chuyện của hắn, hắn để Tông Sư Sơn những kia sơn chủ ai cũng không cho nói, sợ chính là cái này. Cho tới mấy năm sau, Tông Sư Sơn ở đi một nhóm người, tài năng khả năng truyền ra, thời gian mấy năm qua đầy đủ Diệp Phong trưởng thành. Mà Ngụy Thành bọn họ nghĩ đến sẽ không nói, nếu như không muốn đem hắn đắc tội chết, thì sẽ không ra bên ngoài nói. P.S. Mồ hôi, tay vẫn không được, thời gian dài liền đau, đôn nhục đều là đánh sẽ dừng lại biết, hai ngày nay đang dùng thuốc đông y phao tay, ngày mai khá một chút khôi phục canh ba, đại gia thứ lỗi. Không phải đôn nhục không nỗ lực, đôn nhục cũng vô cùng bất đắc dĩ, một trận sốt ruột đau, bác sĩ để đôn nhục nghỉ ngơi thật tốt, tối chừng mấy ngày không cần, thế nhưng đôn nhục không dám a, chỉ là mã lực chữ nổi nghỉ ngơi một hồi bốn. Du. S. Chương 406, Tử vong xa hải. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả. Đôn nhục đại hoa thái. Diệp Phong được trong truyền thừa, có liên quan với Sơn Cốc trận pháp một ít miêu tả. Tuy rằng không biết làm sao làm, thế nhưng xem mèo vẽ hổ vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Vụ. Vụ. Thời gian một ngày, Diệp Phong bố trí kỹ càng trận pháp sau, đứng ở Sơn Cốc cốc đỉnh, làm Diệp Phong thả hạ tối hậu một viên linh thạch sau, toàn bộ Sơn Cốc truyền đến một trận run rẩy, lập tức ở Diệp Phong trong ánh mắt, Sơn Cốc biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, Diệp Phong thở dài một cái. Hắn biết thung lũng này trận pháp không làm khó được chân chính trận pháp cao thủ, có thể nói có một ít trận pháp trình độ người đều không che giấu nổi, có điều tiền đề là bọn họ năng lực phát hiện thung lũng này. Thung lũng này trận pháp tuy rằng không phải rất lợi hại, thế nhưng rất có lừa dối tính. Lúc này, tuy rằng Diệp Phong cũng lại không vào được sân cốc, hắn nhưng tin tưởng đây chỉ là tạm thời. Dù sao trận pháp này là hắn một lần nữa bố trí, chờ hắn lần thứ hai trở về, có một chút trận pháp cơ sở, nên liền không có vấn đề gì. Huống hồ đối với đại trận mắt trận hắn đều biết ở nơi nào. Mà không có trận pháp phương diện người tu hành, coi như là đến nơi này cũng không làm nên chuyện gì. Điều này cũng làm cho Diệp Phong yên tâm không ít. Tối thiểu thung lũng này có thể bảo vệ đến, dù cho tạm thời Tông Sư Sơn không thể dùng, cũng so với hủy diệt truyền tống trận dễ dàng. Tiểu Ngân, Tiểu Lân chúng ta đi năm. Diệp Phong liếc mắt nhìn sân cốc, quay về Ngân Lang cùng con vật nhỏ nói rằng. Hai con vật nhỏ kêu một tiếng, cùng sau lưng Diệp Phong. Hướng về bí cảnh nơi sâu xa đi đến. Nhìn Ngân Lang cùng con vật nhỏ, Diệp Phong không khỏi mỉm cười, phải biết, con vật nhỏ này hầu như chính là trường ở tại Ngân Lang đỉnh đầu. Mà y theo Ngân Lang kiêu ngạo dĩ nhiên không có cái gì phản bác, này không thể không để Diệp Phong bất ngờ. Dọc theo đường đi, Diệp Phong bọn họ đụng tới mấy con yêu thú. Thế nhưng những này yêu thú nhìn thấy Ngân Lang thời điểm, nhất thời nằm dạp đi, cả người không ngừng run rẩy. Thần thú huyết thống, đặc biệt là giác tỉnh thần thú huyết thống, trời sinh liền đối với cấp thấp yêu thú sản sinh một loại uy thế, đây là trời sinh khắc ở trong huyết mạch một loại cảm giác. Mà Diệp Phong thấy cảnh này sau, Trong lòng cả kinh, ở đây bí cảnh bên trong không đáng kể, thế nhưng đến Thiên Vũ Đại Lục vẫn là như vậy, e sợ không tốn thời gian dài sẽ bị người nhìn chằm chằm đi. Bọn họ hiện tại vẫn là quá yếu. Người yếu căn bản không có tự chủ, Diệp Phong muốn tu luyện trở nên mạnh mẽ, không phải là không có phương diện này nguyên nhân, bất luận cái nào muốn chúa tể vận mạng mình người, đều cần trở thành cường giả. Cũng chỉ có thành là tối cường giả, mới có thể chúa tể vận mệnh của mình. Tiểu Ngân, ngươi thần thú huyết thống uy thế có thể hay không ẩn giấu đi đây? Nhìn trước mắt Ngân Lang, Diệp Phong hỏi. Nghe được Diệp Phong, Ngân Lang nghi hoặc nhìn hắn, có chút không rõ vì sao. Ẩn giấu đi. Thần thú kiêu ngạo, để bọn họ chưa từng có ẩn giấu lên ý nghĩ của chính mình. Có thể. Có điều, Diệp Phong nếu hỏi đến, nó chỉ có thành thật trả lời. Vậy thì ẩn giấu đi, bằng không quá dễ thấy. Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Ngân Lang không hiểu. Thế nhưng là gật gật đầu, nó biết Diệp Phong sẽ không hại hắn. Có thể nói. Hắn từ nhỏ theo Diệp Phong lớn lên, bản thân đối với Diệp Phong thì có một loại không muốn xa rời. Một lần nữa đi tới quáng động nơi này, Diệp Phong lấy ra địa đồ. Đây là hắn thu phục cái kia mấy cái người theo đuổi lưu lại địa đồ. Từ nơi này trực tiếp năng lực rời đi bí cảnh. Mà từ nơi này rời đi bí cảnh sau, chính là tử vong sa hải. Tử vong sa hải nhưng là so với bí cảnh nguy hiểm nhiều địa phương. Tuy rằng nơi này vẹn vẹn là ngoại vi, nhưng trình độ nguy hiểm cũng đã rất cao. Hắn cái kia mấy cái người theo đuổi, nếu như không phải hợp lực cùng vận khí cũng đi không tới đây. Dựa theo địa đồ dọc theo đường đi. Diệp Phong thân hình của bọn họ ở cấp tốc di động, sau 3 ngày, Diệp Phong bọn họ đi tới bí cảnh lối ra. 3 ngày nay thời gian, bọn họ gặp phải không ít yêu thú, còn có man thú. Thế nhưng vô dụng Diệp Phong ra tay, Ngân Lang cùng con vật nhỏ rất nhanh sẽ giải quyết đi. Đối với Ngân Lang cùng con vật nhỏ tới nói, bí cảnh bên trong yêu thú căn bản đối với chúng nó không có một chút nào uy hiếp. Thậm chí Ngân Lang không cần vận dụng những khác sức mạnh, chỉ là dựa vào hắn đại pháp lực lượng chính là thắng lợi. Những ngày gần đây, Ngân Lang cũng triệt để mê luyến Diệp Phong thịt nướng, này thịt nướng vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, đặc biệt là nơi này yêu thú, đều là trải qua nồng nặc linh lực tầm bổ, bản thân chất thịt liền phi thường tới mới. Bọn họ đứng ở một cái khe thung lũng, nhìn bên trong đầy trời cuồng phong. Cuồng phong gào thét, liền dường như từng trôi lưới dao sắc, khoác lác ở trên người bọn họ, nhất thời chuyển đến từng trận đâm nhói. Nếu như không phải bọn họ siêu cường, e sợ nơi này kình phong liền có thể làm cho bọn họ đầy người vết thương. Diệp Phong thu người theo đuổi Triệu Trác bọn họ, nếu như không phải đạt đến tiên thiên cảnh giới, có thể điều động sức mạnh đất trời bảo vệ, chỉ sợ bọn họ còn đi không ra thung lũng này. Cảm nhận được nơi này kình phong sau, Diệp Phong liền biết, chỉ có tiên thiên cảnh giới trở lên vũ giả, mới có thể thông qua nơi này. Đi thôi. Diệp Phong quay về Ngân Lang cùng con vật nhỏ nói một câu, ba người hướng về bên trong cốc đi đến. Diệp Phong đã từ Triệu Trác những người theo đuổi kia trong miệng biết, lối ra ngay ở này hẻm núi trung ương. Một người hai thú ở này cuồng phong bên trong hướng về hẻm núi trung tâm đi đến. Ngân Lang cùng con vật nhỏ, đối với này cuồng phong dường như không hề có một chút cảm giác. Con vật nhỏ ở vài phương diện khác tới nói, thậm chí so với Ngân Lang còn cường đại hơn. Mà những này cuồng phong đi tới Diệp Phong bên người thời điểm, dường như dung nhập vào trên người hắn, để Diệp Phong cũng giống như ở này cuồng phong bên trong, tin đình bước chậm. Đối với phong chi ý cảnh nắm giữ, Diệp Phong đã đạt đến rất cao hoàn cảnh. Vì lẽ đó những này cuồng phong ở Diệp Phong bên người, trái lại để hắn như cá gặp nước. Ở hạp cốc này ngay chính giữa, có một cái như là một cái cố định ở tại chỗ lốc xoáy. Cái này lốc xoáy chỉ có cao hơn 5 mét, xem như là một cái loại nhỏ lốc xoáy. Có điều, cái này lốc xoáy trên nhưng tỏa ra khủng bố làm người ta sợ hãi gọn sóng. Bên trong cốc cuồng phong đều là từ cái này lốc xoáy trên chuyển tới. Nếu như không phải những người theo đuổi kia, Diệp Phong tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đây cái lốc xoáy chính là rời đi bí cảnh môn hộ. Diệp Phong nhìn cái này loại nhỏ lốc xoáy, tay một chiều, Ngân Lang cùng con vật nhỏ liền lẻn đến trong ngực của hắn. Không có chút gì do dự, Diệp Phong bước vào lốc xoáy bên trong. Trời đất quay cuồng. Đây là Diệp Phong đứng lốc xoáy bên trong duy nhất cảm giác. Diệp Phong ngơ ngác, phải biết, đừng nói như thế tiểu nhân lốc xoáy, hắn mấy năm trước liền trải qua càng to lớn hơn lốc xoáy, thậm chí chính mình cũng chế tạo quá lốc xoáy, thế nhưng những kia lốc xoáy đều không có đã cho hắn cái cảm giác này. Dường như cái này tiểu lốc xoáy bên trong có một sức mạnh không tên, để hắn căn bản không có một chút nào sức phản kháng. Điều này làm cho Diệp Phong trong lòng không tên khiếp sợ, đặc biệt là loại này năng lượng cho Diệp Phong một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, phảng phất hắn đi phản kháng, dù sao không đủ có một tia còn sống khả năng. Phải biết, hắn từ đi tới thế giới này sau, chưa từng có cái gì có thể lượng, đã cho hắn cái cảm giác này. Dường như sinh chi khí đều không có cơ hội cứu trị. Đang ở vòng xoáy bên trong, theo xoay tròn Diệp Phong, đột nhiên bị một luồng to lớn, vượt quá hắn tưởng tượng sức mạnh văng ra ngoài. Đang bị quăng đi ra ngoài trong nháy mắt, Diệp Phong muốn ổn định thân hình, thế nhưng là không có một chút nào tác dụng. Điều này làm cho Diệp Phong hơi thay đổi sắc mặt, phải biết, hắn tuy rằng cảnh giới tài năng là tông sư giai đoạn, thế nhưng thực lực đó đã ép thẳng tới vũ tôn, thực lực như vậy nhưng không có một chút nào phản kháng sức mạnh, điều này làm cho Diệp Phong cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Vành! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong xuất trên mặt đất. Không được! Ngã xuống đất, đang muốn dãy rủa Diệp Phong đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nguyên lai, ở rơi trên mặt đất trong nháy mắt, thân thể của hắn lại chậm rãi chìm xuống phía dưới xuống. Lưu Sa. Khi hắn nhìn thấy tình huống chung quanh sau, Diệp Phong biến sắc mặt, linh khí trong nháy mắt xuất hiện, nâng hắn chạy ra Lưu Sa. Hô. Rời đi nơi này hơn trăm thước sau, Diệp Phong tài năng chậm rãi hạ xuống. Lúc này, hắn tài năng có thời gian quan sát tình huống chung quanh. Bốn phía vào mắt chính là mênh mông vô bờ sa mạc. Diệp Phong biết nơi này chính là tử vong sa hải. Ở này trong sa mạc đầy dẫy nồng nặc linh lực, có điều này linh lực vô cùng cuồng bạo, căn bản không đủ có một tia bị người hấp thu khả năng. Này linh lực nếu như hấp thu tiến vào đan điền, phỏng chừng đan điền đều sẽ bị hủy diệt. Không thiệt thòi gọi tử vong sa hải, chỉ bằng hoàn cảnh của nơi này liền có thể khiến người ta trùn bước. Có điều, nơi này cũng có nơi này chỗ tốt. Có người nói thời kỳ thượng cổ, nơi này là một cái to lớn tông môn nguyên chỉ. Trong một đêm cái này tông môn diệt, thêm ra cái này vô tận biển cát. Cái kia to lớn tông môn bị chôn dưới đất. Có điều nơi này đâu đâu cũng có nguy hiểm, coi như là vũ thánh cường giả sau khi đi vào, cũng khả năng rơi xuống ở đây. Thế nhưng nguy hiểm nương theo kỳ ngộ, không ít người ở trong biển cát từng chiếm được linh khí, thậm chí bảo khí, coi như là công pháp võ thuật. Có thể nói nơi này cái gì đều từng ra. Điều này cũng làm cho tử vong sa hải tuy rằng tràn ngập nguy hiểm, nhưng vĩnh viễn có vô số người tới nơi này tầm bảo. Cũng chỉ có vào lúc này, Diệp Phong hướng về phương xa nhìn lại. Chỉ thấy hắn đi ra địa phương, chu vi trăm mét bên trong đều là cuồng phong tàn phá, đầy trời cát vàng. Diệp Phong cẩn thận dũng lực lượng tinh thần dò xét đi vào, hắn biết, hắn vừa chính là từ nơi nào đi ra. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong sắc mặt trắng nhợt, cả người trở nên vô cùng kinh hãi. Vừa trong nháy mắt, lực lượng tinh thần của hắn dò xét sau khi tiến vào, dường như gặp phải một con hồng hoang mánh thú, trong nháy mắt nuốt chửng lực lượng tinh thần của hắn. Chưa xong còn tiếp. Ê, ngày hôm nay là thư hiếu, mập tán tỉnh sinh nhật, đôn nhục chúc hắn sinh nhật vui vẻ, này này. Cầu trương giữ gốc ca, xem ở đôn nhục đầu ngón tay đau gần chết phần trên, còn ở chương mới, cầu cái giữ gốc. Chương 407, thần thú huyết thống giác tỉnh. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Không được. Diệp Phong không có chút gì do dự, mau mau chặt đứt hắn cùng lực lượng tinh thần liên hệ. Vùng không gian kia lại năng lực nuốt chửng lực lượng tinh thần, điều này làm cho hắn bất luận làm sao không nghĩ tới. Phải biết, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Chặt đứt hắn cùng lực lượng tinh thần liên hệ sau, Diệp Phong sắc mặt một trận trắng xám, không có chút gì do dự, mau mau khoanh chân ngồi xuống. Tiểu Ngân, thay ta hộ pháp. Diệp Phong quay về Ngân Lang truyền một câu nói, liền nhắm mắt lại. Vừa trong nháy mắt, Diệp Phong ngửi được mùi vị của tử vong, nếu như không phải hắn quả đoán chặt đứt lực lượng tinh thần, e sợ lực lượng tinh thần của hắn sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Một cái tinh thần của người ta lực bị thôn phệ sạch sẽ, không phải tự nhiên tiêu hao cạn tịnh, người này cũng là thành một bộ xác chết di động. Diệp Phong tuy rằng đúng lúc chặt đứt lực lượng tinh thần, thế nhưng đối với hắn lực xung kích cũng vô cùng to lớn, ở vừa trong nháy mắt, trong đầu của hắn lực lượng tinh thần triệt để nổi khủng. Diệp Phong như vậy khổng lồ lực lượng tinh thần nổi khủng, đối với hắn ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt, Diệp Phong có thể cảm giác được trong đầu của hắn, như có hàng vạn con ngựa chạy trồm giống như vậy, toàn bộ đầu dường như muốn nứt ra. Ngân Lang không dám chậm trễ chút nào, hắn quay về con vật nhỏ kêu một tiếng, hai người mau mau đi tới Diệp Phong hai bên cảnh giác hướng về bốn phía xem lên. Diệp Phong lực lượng tinh thần lẽ ra không nên như vậy, coi như thất lạc một phần cũng không phải có như thế đại ảnh hưởng. Thế nhưng vừa vặn lực lượng tinh thần của hắn có một nửa là từ ảo cảnh nơi đó đến tới được. Tuy rằng dung hợp tiến vào lực lượng tinh thần của hắn bên trong, nhưng cũng không phải hắn tu luyện được, vì lẽ đó cũng không có triệt để chuyển hóa thành chính hắn. Kỳ thực hiện tại Diệp Phong nên vui mừng, lực lượng tinh thần thừa cơ hội này bộc phát ra, nếu không thì, chờ lực lượng tinh thần của hắn cường đại đến mức nhất định. Này nếu như bộc phát ra, tuyệt đối muốn căng nứt đầu của hắn. Hiện tại lực lượng tinh thần còn khá là nhỏ, còn ở Diệp Phong có thể không trong phạm vi. Diệp Phong từng điểm dung hợp lực lượng tinh thần. Cũng từng điểm đem những kia lực lượng tinh thần triệt để hóa thành của bản thân. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy mầm họa, điều này làm cho Diệp Phong âm thầm vui mừng. Diệp Phong luyện hóa những kia bạo loạn lực lượng tinh thần, Ngân Lang cùng con vật nhỏ thì lại bảo vệ ở Diệp Phong bốn phía. Hả? Con vật nhỏ cùng Ngân Lang đột nhiên cả kinh, nghiêm nghị nhìn về phía trước. Chỉ thấy bọn họ phía trước mười mấy mét địa phương. Hạt cắt liên tục hướng về bọn họ nhúc nhích, dường như dưới lòng đất có đồ vật. Vành! Chính đang Ngân Lang cùng con vật nhỏ cẩn thận thời điểm, này cô nhúc nhích hạt cắt vọt tới trước mặt bọn họ xa 2, 3 mét địa phương, đột nhiên một tiếng vang trầm thấp, một cái to lớn quái thú, từ hạt cắt bên trong sông tới, xuất hiện ở chúng nó trước mặt. Chỉ con quái thú dài hơn 3 mét, hai con to lớn cái cặp cùng một cái dài nhỏ đuôi, đuôi trên có một cái sắc bén móc câu. Bất kể là cái cặp vẫn là đuôi trên, đều lập lòe một luồng u mang. Thậm chí từng trận tanh hôi từ nó trong miệng phun ra ngoài. Dữ tợn khủng bố, đây là cái này quái thú duy nhất đặc điểm. Ngân Lang bọn họ cũng không biết này đến tột cùng là món đồ gì, có điều, đối với bọn họ không có một chút nào e ngại, thậm chí có thể nói vật này tuyệt đối hung hãn, hơn nữa cũng chẳng có bao nhiêu trí tuệ. Sa mạc bò cạp độc. Nếu như có Thiên Vũ Đại Lục người ở đây, nhất định sẽ nhận ra vật này đến. Sa mạc bò cạp độc ở này tử vong sa hải đều là một loại man thú. Ngược lại bọn họ là từ chỗ khác chưa từng thấy. Sa mạc bò cạp độc, phòng ngự tuy rằng rất mạnh, nhưng chuyện này cũng không hề là nó mạnh nhất. Nó mạnh nhất chính là hán độc. Đặc biệt là đuôi trên móc câu, nếu như dính lên, coi như là linh thú cũng không ngăn nổi, thậm chí có người nói có thánh thú bị độc đến, vẹn vẹn chỉ là cắt ra một điểm ra. Cũng cứu chỉ có điều đến. Hơn nữa này độc chỗ lợi hại nhất là, chỉ cần dính lên, còn không chờ ngươi ăn đan dược gì, mệnh đã không có. Phải biết, những linh thú đó cùng thánh thú cái kia không phải thực lực mạnh mẽ. Tính mạng của bọn họ cấp độ, để bọn họ bản thân đã có rất lớn kháng độc tính. Thế nhưng này sa mạc bò cạp độc dường như không nhìn loại này kháng độc tính. Điều này làm cho sa mạc bò cạp độc tiếng tăm lớn vô cùng, cũng là này tử vong sa mạc tối bảng hiệu một loại man thú. Chỉ là vật này bình thường đều là xuất hiện ở trung tâm hoặc này phạm vi bên trong khu vực, ngoại vi hầu như rất ít xuất hiện. Mà hiện tại Diệp Phong bọn họ đụng tới, cũng không biết là đi mây vẫn là xui xẻo. Ngân Lang cùng con vật nhỏ cẩn thận nhìn trước mắt vật này. Bọn họ cũng là lần đầu tiên tới này Thiên Vũ Đại Lục. Cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vật như vậy, vì lẽ đó cũng vô cùng cẩn thận. Then chốt là vật này nhìn liền hung hãn cực kỳ, căn bản là không e ngại bọn họ. Vành 4. Đông nhiên, Ngân Lang khí thế thay đổi, trên người hắn có thêm một luồng vương giả khí thế. Sa mạc bò cạp độc nhìn thấy cơn khí thế này sau, thân hình đột nhiên lùi về sau vài bước. Cẩn thận nhìn trước mặt Ngân Lang cùng con vật nhỏ. Có điều, rất nhanh nó liền ngừng lại thân hình, hung ác vung vẩy hai con gọng kìm lớn. Đùng. Một tiếng vang nhỏ. Sa mạc bò cạp độc vọt lên đến, quay về Ngân Lang mánh nào tới. Nó tuy rằng trong lòng cũng có nhàn nhạt e ngại, thế nhưng nó bản năng có một loại cảm giác, vậy thì là ăn trước mắt Ngân Lang đối với nó có lợi ích khổng lồ. Vì lẽ đó lúc này sa mạc bò cạp độc hoàn toàn là liều mạng uy thế như vậy, loại kia để nó run rẩy uy thế, quay về Ngân Lang mánh nào tới. Nhìn nào tới bò cạp độc, Ngân Lang hình thể đột nhiên lớn lên, trong nháy mắt từ tiểu bất điểm, đã biến thành một cái thế lực bá chủ, quay về nhào tới bò cạp độc đập tới. Vành. Trong nháy mắt, to lớn móng vuốt liền vỗ tới bò cạp độc trên đầu, nhất thời một tiếng vang trầm thấp, to lớn bò cạp độc bị đập bay ra ngoài. Ngân Lang lần này không chút nào lưu thủ, tối thiểu 6,7 triệu cân sức mạnh. Chỉ là để Ngân Lang cùng con vật nhỏ giật mình chính là, bị đánh bay bò cạp độc, lộn một vòng sau rơi trên mặt đất, trượt mười mấy mét sau ngừng lại. Sa mạc bò cạp độc sau khi dừng lại, quơ quơ đầu, nhìn về phía Ngân Lang. Chỉ là hắn lần thứ hai đánh về phía Ngân Lang thời điểm, thân hình lại đi. Suýt chút nữa ngã trồng vó. Hiển nhiên này sa mạc bò cạp độc tuy rằng không có bị đánh chết, lần này cũng thương không nhẹ. Bạch. Con vật nhỏ cũng không cam lòng yếu thế, tung người một cái hướng về sa mạc bò cạp độc bắn xuyên qua. Đùng. Mắt thấy con vật nhỏ liền muốn va vào sa mạc bò cạp độc đầu, đột nhiên, một cái to lớn cái kìm đột nhiên xuất hiện, dường như nguyên bản liền chờ ở nơi đó như thế, trong nháy mắt kẹp lấy đánh về phía nó con vật nhỏ. Con vật nhỏ sức mạnh cũng rất mạnh mẽ. Sa mạc bò cạp độc tuy rằng nắm lấy nó, thế nhưng hắn sức mạnh to lớn vẫn là mang theo bò cạp độc rút lui mấy mét. Có điều, sa mạc bò cạp độc cái kìm từ đầu đến cuối không có bung ra con vật nhỏ. Sa mạc bò cạp độc cái kìm bỗng nhiên dùng sức, con vật nhỏ chỉ là kêu hai tiếng, cũng không có những khác không khỏe, dường như không đủ có tác dụng gì. Điều này làm cho sa mạc bò cạp độc cũng sửng sốt một chút. Đừng nói như thế điểm man thú, chính là hình thể to lớn man thú, cũng sẽ ở hắn này một kiềm bên dưới, chia ra làm hai. Thế nhưng con vật nhỏ nhưng chút nào không có chuyện gì. Thứ tư bốn. Nhìn thấy cái kìm không có tác dụng, sa mạc bò cạp độc đuôi mang theo một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở con vật nhỏ trên người, nhất thời một trận thanh âm chói tai, nương theo một lưu hỏa hòa xuất hiện. Chít chít năm. Trong nháy mắt, nguyên bản không có chút nào vẻ mặt con vật nhỏ trên mặt nhất thời xuất hiện một vẻ thống khổ giáng dấp. Thân thể cũng kịch liệt dãy rủa dâng lên, trong miệng phát sinh một trận thống khổ gào thét. Thấy cảnh này, Ngân Lang trong nháy mắt nhào tiến lên, một trưởng vô ở sa mạc bò cạp độc trên đầu. Oành, một tiếng vang thật lớn, trong sa mạc nhất thời xuất hiện một cái hố to, mà bò cạp độc chính bò tới trong hố, tuy rằng còn ở động, thế nhưng là trở nên ngất ngất vụ vụ. Ở bò cạp độc trở nên ngất ngất ngây ngây sau, con vật nhỏ cũng từ hắn cự kiềm hạ tránh ra. Nhìn con này bò cạp độc, con vật nhỏ trong mắt cũng lập lòe một luồng hung quang. Cũng chỉ có này con bò cạp độc để hắn cảm giác được đau đớn. Này gây nên hắn trong huyết mạch huyết tính. Hống. Đột nhiên, một tiếng rung trời tiếng gào từ con vật nhỏ trong miệng truyền tới. Mà ở âm thanh này truyền tới trong nháy mắt, con vật nhỏ thân hình bắt đầu lớn lên, hơn nữa càng lúc càng lớn, thậm chí còn có vượt qua Ngân Lang tư thế. Theo nó hình thể lớn lên, nó khí thế trên người cũng ở từ từ tăng cường. Liền ngay cả Ngân Lang cảm giác được cái này khí thế cùng ý thế sau. Trên người bộ lông màu bạc trong nháy mắt nổi lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt con vật nhỏ. Nay cố khí tức kinh khủng, coi như là Ngân Lang đều cảm giác được tâm tình. Huyết thống giác tỉnh. Trong giây lát này, Ngân Lang liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Căn cứ trong huyết mạch ký ức, hắn nghĩ tới rồi loại khả năng này. Kỳ thực hắn không biết chính là. Lúc trước hắn cũng trải qua tình cảnh này. Ngân Lang bất luận làm sao không nghĩ tới con vật nhỏ sẽ vào lúc này giác tỉnh. Rõ ràng chính là vừa con vật nhỏ bị kích thích đến, sớm thức tỉnh rồi huyết thống. Sớm giác tỉnh huyết thống, đối với những thần thú này hậu duệ tới nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Phải biết, bình thường thần thú huyết thống giác tỉnh, đều là tích góp đủ đầy đủ năng lượng sau, tài năng sẽ giác tỉnh huyết thống. Thế nhưng nó sớm giác tỉnh, cũng không đủ năng lượng bổ sung, đối với thân thể của nó mà nói là một cái to lớn gánh nặng. Có điều hiện tại huyết thống chính đang thức tỉnh, ai cũng không có bất kỳ biện pháp. Lúc này, ngất ngất ngây ngây sa mạc bò cạp độc ở này khí thế ngập trời hạ, cũng trong nháy mắt tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy trước mặt, cái này giữ tận cự thú, đặc biệt là cái kia đầy trời khí thế sau, nhất thời cả người cắm vào run rẩy dâng lên. Con vật nhỏ trên người vảy giáp lúc này mỗi người đều có thể so với miệng chén, thả ra một loại hào quang màu đen. Lẽ ra màu đen là cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng này lớp vảy màu đen nhưng đang giải phóng ánh sáng. Hồn hiền bốn. Con vật nhỏ ánh mắt lạnh lẽo nhìn trước mặt bò cạp độc, hít một hơi thật sâu. Khi nó bắt đầu hấp khí trong nháy mắt, nhất thời cuồng phong nổi lên bốn phía, trong không khí cuồng bạo linh lực đều bị nó hấp vào trong bụng. Theo này cuồng bạo linh lực, nằm ngoài trong hố sâu sa mạc bò cạp độc hơi rung động dâng lên. Tiện đà chậm rãi lên không, hướng về con vật nhỏ trong miệng bay đi. Tuy rằng này con sa mạc bò cạp độc đang dãy rủa, thế nhưng hắn dãy rủa tại này cỗ sức mạnh khổng lồ trước mặt không có một chút nào tác dụng. Đùng. Một tiếng vang nhỏ, này sa mạc bò cạp độc bị con vật nhỏ trong miệng to lớn sức hút hút vào trong miệng. 7. Ngân Lang há hốc mồm, tình cảnh này vượt qua nó nhận thức, phải biết, hắn cũng coi như là thần thú huyết thống, thế nhưng tình cảnh này cũng kinh động đến nó. Phải biết, tuy rằng chỉ là một cái ngắn ngủi giao thủ, nó liền biết này sa mạc bò cạp độc đại khái thực lực. Đặc biệt là nhìn thấy con vật nhỏ trên lưng, còn có một cái rõ ràng hoang ngân. Nó cũng không dám nói ở con vật nhỏ vảy giáp trên lưu lại hoang ngân. Con này bỏ cạp độc nhưng làm được, con này bỏ cạp độc thực lực không thể không để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng như bây giờ một cái đồ vật nhưng đừng con vật nhỏ nuốt vào trong bụng, thậm chí con vật nhỏ cảm giác gì cũng không có, dường như là cái gì cũng không ăn như thế. Chưa xong con tiếp. Ê, đề cử một quyển sách, vô thường sự vụ sở, trong lúc vô tình phát hiện bản sách mới viết vẫn được, đại gia không ngại đi cờ lật hạ cho điểm phiếu đề cử Ha Tiêu Lang vốn là chết tiệt nhưng không chết thành. Dĩ nhiên ma xui quỷ khiến gia nhập một cái thần kỳ sự vụ sở, từ đây đi trên đường đều có rất nhiều oan hồn lại đây ôm bắp đùi khóc lóc gọi, Tiêu Lang đại đại, ngài đến giúp chúng ta những này oan hồn xả giận a. Thư hào 3306524, người mới tân làm, các vị không ngại đi quan tâm hạ. Chương 408, Sinh Hỏa Nghĩ Triều. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Bệnh. Làm con vật nhỏ đem này bò cạp độc ăn đi sau, thân hình trong nháy mắt nhỏ đi, khôi phục thành nguyên lai to nhỏ. Làm con vật nhỏ khôi phục sau, thân hình liền mềm mại bò ở trên mặt đất, cả người không đủ có một tia tinh thần. Ngân Lang huyết thống đã giác tỉnh, tự nhiên rõ ràng chuyện gì thế này, con vật nhỏ trên người năng lượng không đủ để chống đỡ nó giác tỉnh, thế nhưng nó nhưng sớm thức tỉnh rồi, vì lẽ đó thân thể lúc này hết sức yếu ớt. Nhìn suy yếu con vật nhỏ, Ngân Lang không có biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi chờ. Quá này suy yếu kỳ, con vật nhỏ thực lực sẽ có một cái bay vọt. Thời gian từng điểm trôi qua, rất nhanh hai canh giờ quá khứ. Này hai canh giờ bọn họ không có bị đến bất kỳ công kích, phỏng chừng nơi này là vừa quái vật kia địa bàn, vì lẽ đó cũng không có món đồ gì dám đi tới nơi này. Sau 2 canh giờ, Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra. Hô! Mở mắt ra sau, Diệp Phong thở dài một cái. Khi hắn đứng lên đến, nhìn thấy nằm trên mặt đất suy yếu cực kỳ con vật nhỏ sau, Diệp Phong không khỏi lấy làm kinh hãi. Nhận thức con vật nhỏ cũng thời gian mấy năm, thế nhưng con vật nhỏ dường như có vô cùng tinh lực giống như vậy, vì lẽ đó hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua con vật nhỏ bộ dáng này. Tiểu Ngân, Tiểu Lân đây là làm sao? Diệp Phong đi tới con vật nhỏ bên người liếc mắt nhìn, quay về Ngân Lang hỏi lên. Đại ca, mới vừa tới bên trong một con man thú, Tiểu Lân vì đối phó con kia man thú, trong lúc vô tình thức tỉnh rồi huyết thống, vì lẽ đó thân thể có chút suy yếu, có điều, này đối với hắn mà nói là chuyện tốt, thật nhiều nắm giữ thần thú huyết thống thú loại cả đời này khả năng đều sẽ không giác tỉnh. Muốn giác tỉnh, đầu tiên một điểm huyết thống nồng độ muốn đủ 5. Hiển nhiên Tiểu Lân độ đậm của huyết thống rất cao, bằng không cũng sẽ không như thế dễ dàng đã tỉnh lại. Nghe được Diệp Phong sau, Ngân Lang quay về Diệp Phong giảng giải dâng lên. Thần thú huyết thống, nếu như giác tỉnh huyết thống, sẽ kế thừa một ít thần thú bộ tộc tồn tại với trong huyết mạch ký ức. Những ký ức này có thể trợ giúp bọn họ càng tốt hơn trưởng thành. Đương nhiên bọn họ muốn trở thành chân chính thần thú đường phải đi còn rất dài. Hoàn toàn tinh luyện huyết thống. Toàn bộ huyết thống toàn bộ thành thần thú huyết thống, tài năng có thể trở thành thần thú. Chỉ là đây cơ hồ chính là cái hy vọng xa vời. Thần thú huyết thống tinh luyện, đây cơ hồ chính là không thể tồn tại. Năng lực đựng 10% độ đậm của huyết thống, cũng đã thuộc về phi thường châu bò tồn tại. Dù sao coi như là thần thú trực tiếp dòng dõi đều không nhất định là thần thú, chỉ là thần thú huyết mạch càng thêm nồng nặc mà thôi. Coi như là đạt đến cấp thần cũng không nhất định là thần thú. Vì lẽ đó toàn bộ thiên vũ đại lục, đừng thần thú. Chính là thần thú huyết thống đều so sánh ít ỏi, có thể giác tỉnh càng là thiếu chi có thiếu nếu như để người ta biết Diệp Phong nơi này có 2 con thức tỉnh rồi huyết thống thần thú hậu duệ, chỉ sợ cũng là vũ thần cũng sẽ xuất thủ cấp giật. Thức tỉnh rồi huyết thống thần thú, đối với bọn họ cũng có giúp đỡ rất lớn, cũng chỉ có như vậy thần thú hậu duệ mới có thể phối hợp bọn họ thân phận của vũ thần. Có điều, muốn trở thành thần thú thật quá khó khăn. Đương nhiên không chỉ là nắm giữ thần thú huyết thống thú loại, hầu như hết thể thú loại đều có tiến hóa thành vũ thần khả năng. Nghịch thiên một điểm yêu thú hoặc là man thú, cũng thành công thần khả năng, chỉ là ước 1/1000 tỷ lệ thôi. Diệp Phong nghe qua một ít giảng giải, đối với những này cũng biết đại khái một ít. Hắn ôm lấy trên đất con vật nhỏ, trầm ngâm một chút, lấy ra một cái linh thạch cực phẩm phóng tới mép hắn. Chít chít. Nhìn thấy Diệp Phong trong tay linh thạch cực phẩm, con vật nhỏ nhất thời gọi lên, sau đó một cái nuốt vào linh thạch. Cọt kẹt 5. Cọt kẹt 4. Nghe được âm thanh này Diệp Phong vô cùng không nói gì, hắn mặc dù biết con vật nhỏ ăn linh thạch. Thế nhưng không nghĩ tới linh thạch cực phẩm ở trong miệng nó cùng đậu phộng đậu cũng kém cũng không được gì. Diệp Phong tu luyện là hấp thu linh thạch bên trong năng lượng, coi như Ngân Lang cũng là như thế. Nhưng cái vật nhỏ này không phải, hắn là trực tiếp ăn linh thạch liền hấp thu. Diệp Phong ở quáng động lúc tu luyện, con vật nhỏ chính là ăn linh thạch liền ngủ, sau đó chờ thêm một quãng thời gian tỉnh lại, thực lực một cách tự nhiên tăng cao. Nhìn thấy con vật nhỏ ăn linh thạch cực phẩm sau, trên tay hắn nổi lên một tia sáng trắng. Nhất thời tràn vào con vật nhỏ trong cơ thể. Giác tỉnh huyết thống, kỳ thực chính là vũ giả sử dụng bí pháp như thế, đều có một ít di chứng về sau, thân thể cũng sẽ có một số khác biệt trình độ thương tích. Có điều, duy nhất không giống chính là vũ giả dùng bí thuật tu vi thân thể khắp mọi mặt sẽ giảm xuống, thế nhưng đối với con vật nhỏ những này nắm giữ thần thú huyết thống thú loại, bọn họ ở khôi phục như cũ sau, sẽ có một cái cao tốc tăng lên kỳ. Đây chính là huyết thống mang đến đúng lúc nơi. Diệp Phong bắt đầu dùng sinh sinh chi khí, cho hắn chữa trị một ít bên trong thân thể thương tích. Đối với con vật nhỏ cùng Ngân Lang, Diệp Phong không có ẩn giấu quá hắn sinh sinh chi khí. Thú loại theo nhân loại không giống, vài phương diện khác Diệp Phong tình nguyện tin tưởng bọn hắn. Ở linh thạch Diệp Phong sinh sinh chi khí song trọng ảnh hưởng, con vật nhỏ vẻ vải trên mặt dần dần thanh tĩnh lại, chốc lát liền ngủ say dâng lên. Diệp Phong đem con vật nhỏ bỏ vào trong ngực của hắn sau, mang theo Ngân Lang đồng thời hướng về bên ngoài đi đến. Tử vong xa hải địa đồ, tự nhiên cũng là hắn cái kia mấy cái người theo đuổi trong tay. Những người này dám đến này tử vong xa hải, tự nhiên có này ngoại vi tường tận địa đồ. Bằng không ai dám tới nơi này đây. Phải biết, này trong sa mạc hoàn toàn mờ mịt, đều là hoàng thiếu nếu như không có địa đồ hầu như căn bản không có đi ra khỏi đi hy vọng. Chạy mau. Thách ra chạy. 6. Diệp Phong chính đang trong sa mạc chạy đi thời điểm, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng gào. Nghe được cái này tiếng gào sau, hắn ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn lại. Chỉ thấy hắn đối diện là ba cái hơn 30 tuổi nam tử, này mấy cái nam tử trên người đều là rách rách dưới dưới, trên người cũng tràn đầy vết thương. Ba người này, chính đang hoảng không chọn đường hướng về Diệp Phong phương hướng chạy tới. Toa toa toa. Đột nhiên, một ít nhỏ vụn giẫm hạt cắt âm thanh truyền vào Diệp Phong lỗ tai, mà hắn lúc này cũng nhìn thấy mấy người phía sau, thanh âm này chính là từ mấy người phía sau truyền đến. Không được. Nhìn thấy mấy người phía sau, Diệp Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Nguyên lai, ở mấy người này thời điểm, phía sau bọn họ xa sườn dốc trên, đột nhiên không ở là đầy trời cắt vàng, mà là xuất hiện hoàn toàn mở mịt hỏa hồng vẻ. Diệp Phong là cái gì nhãn lực? Tự nhiên nhìn thấy cái kia hỏa hồng vẻ là cái gì? Như là con kiến như thế đồ vật. Có điều, những thứ đồ này đều thành công người to như nắm tay, toàn thân đỏ đậm, ngoài miệng có hai viên sắc bén răng hàm, nhìn qua vô cùng hung tàn. Xích Hỏa nghĩ. Nhìn thấy vật này trong nháy mắt, Diệp Phong liền nhận ra những thứ đồ này đến. Xích Hỏa nghĩ. Sinh sống ở sa mạc chợ như vậy nóng bức khu vực, những này Xích Hỏa nghĩ cá thể thực lực không phải quá mạnh, có điều tài năng là cấp 5 yêu thú. Thế nhưng này Xích Hỏa nghĩ nhưng là mỗi một cái sa mạc đệ một đại hung, đụng với người đừng nói là tiên thiên vũ giả, coi như là vũ tôn cường giả đụng tới cũng phải nuốt hận, chỉ có vũ thánh cường giả cũng chính là hư vũ giả, có thể bay ngày sau, tài năng không sợ những này Xích Hỏa nghĩ. Muốn nói đừng nói đại tông sư, coi như chân vũ giả 7, 8 giai vũ giả cũng đều năng lực dễ dàng giết chết Xích Hỏa nghĩ. Nhưng chân chính đụng với thời điểm, vũ tôn cường giả cũng đều là mau mau chạy trốn, chạy chậm cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Nguyên nhân chính là Xích Hỏa nghĩ rất ít đơn độc xuất hiện, bọn họ xuất hiện đều là quần cư. Cái này quần cư không phải bình thường quần cư, mà là hơn 100 triệu chỉ sinh hoạt chung một chỗ. Hơn nữa, những này Xích Hỏa nghĩ trong miệng còn có thể phân bố ra một loại chất nhầy, chỉ cần dính lên cái này chất nhầy sau, toàn thân đều sẽ tê liệt. Này hơn 100 triệu chỉ Xích Hỏa nghĩ đồng thời xuất hiện, bất luận người nào cũng sẽ bỡ ngỡ. Thậm chí coi như là thánh thú hoặc là vũ thánh. Nếu như một cái bất cẩn cũng có thể nuốt hận. Đây chính là quần thể mang đến to lớn lực sát thương. Diệp Phong nhìn lướt qua xa sườn dốc đầy trời cái bóng màu đỏ, trong lòng cũng hơi bỡ ngỡ, hắn ôm lấy Ngân Lang, nhất thời bay lên trời, đứng trên không trung. Diệp Phong nhìn cái nhìn này không nhìn thấy phần cuối màu đỏ, sắc mặt mơ hồ trắng bệnh. Mà phía trước ba người này bất kể như thế nào chạy, cũng không thể kéo dài bọn họ cùng này màu đỏ làn sóng khoảng cách, thậm chí còn ở mơ hồ áp sát. Lúc này, ba người cũng nhìn thấy giữa không trung Diệp Phong. Ba người nhìn Diệp Phong hai mắt không khỏi sáng ngời, có điều, rất nhanh thần sắc của bọn họ liền mở đi. Diệp Phong một người chân đạp linh khí. Làm sao có khả năng đến cứu bọn họ đây? Phải biết, một cái tinh thần của người ta lực là có hạn, Diệp Phong trẻ tuổi như vậy, có thể kiên trì một hồi là tốt lắm rồi, này đầy trời Xích Hỏa nghĩ không biết khi nào mới có thể tản ra. Dẫm linh khí mang một người. Cái kia tiêu hao nhưng là không phải một thêm một đơn giản như vậy. E sợ kiên trì không được chốc lát, Diệp Phong lực lượng tinh thần sẽ hao hết, tình huống như vậy, Diệp Phong đương nhiên sẽ không đến cứu bọn họ. Tiểu huynh đệ, chạy mau đi. Bằng không nhưng là chạy không được, này Xích Hỏa nghĩ không có một canh giờ e sợ tán không ra. Đừng nói một canh giờ, coi như là nửa canh giờ cũng là dạng, linh giả không thể kiên trì nửa canh giờ, đặc biệt là Diệp Phong cái này tuổi trẻ. Có thể kiên trì 10 phút cũng đã xem như là rất lợi hại. Ô năm. Diệp Phong không nghĩ tới, mấy người này ở như vậy bước ngoặt, còn có thể nhắc nhở hắn. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt đối với mấy người sản sinh hảo cảm. Nhìn này đầy trời Xích Hỏa nghĩ, Diệp Phong nhất thời trầm ngâm lên. Ba người này, còn ở cấp tốc chạy trốn, có điều, bọn họ không ở là đơn thuần tranh né, bởi vì Xích Hỏa nghĩ cách bọn họ càng ngày càng gần. Bởi vậy, ba người trong nháy mắt từ trong nhận phân biệt lấy ra ba con yêu thú, vứt ở trước người của bọn họ. Thế nhưng này không có một chút nào tác dụng, những này Xích Hỏa nghĩ căn bản không có dừng lại một hồi. Khi này chút Xích Hỏa nghĩ từ này mấy con yêu thú trên chuyến qua đi, này mấy con yêu thú trong nháy mắt chỉ còn dư lại khung xương. Hơn nữa coi như là này khung xương trên, đều mang theo từng cái răng cưa trạng dấu răng. Khí! Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, phải biết, chỉ là trong trước mắt, những này một con to lớn yêu thú chỉ còn dư lại khung xương, những này Xích Hỏa nghĩ hung mãnh vẫn là vượt quá dự liệu của hắn. Xích Hỏa nghĩ triều. Nay tử vong sa mạc cấm kỵ. Đụng tới Xích Hỏa nghĩ chiều người hiếm có sống sót. Cái này cũng là toàn bộ tử vong sa mạc to lớn nhất hung hiểm. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Diệp Phong trầm ngâm dâng lên. Nếu như nói vừa mới bắt đầu hắn không có dự định ra tay, hiện tại thì lại đang nhớ tới đối sách. Phải biết, hắn đối với mấy người này quan cảm không sai, nếu như có thể cứu, Diệp Phong tự nhiên không ngại ra tay. Chưa xong còn tiếp. Ê, canh 3 hoàn thành, thật không dễ dàng a, cầu tấm vé tháng 3. Chương 409. Thuốc bột lại lập công. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Biết rõ không bao nhiêu dùng, thế nhưng mấy người cũng không dám có chút dừng lại, tiếp tục làm một ít yêu thú huyết nhục ném ra. Bài này do thủ phát. Hy vọng này xích hỏa nghĩ chiều năng lực hơi hơi chậm một chút. Nói thật, như vậy khổng lồ xích hỏa nghĩ chiều, bọn họ khả năng không có hy vọng năng lực tránh thoát, chỉ cần có thể sống thêm một hồi, nhiều chống đối một hồi bọn họ cũng là thấy đủ. Cho tới có thể hay không né tránh, chỉ có thể nói xem thiên ý. Có điều, lần này xích hỏa nghĩ chiều vô cùng khổng lồ, thậm chí bọn họ trước đây đều chưa từng nghe nói lớn như vậy xích hỏa nghĩ chiều. Che ngập bầu trời, không thể nhìn thấy phần cuối, toàn bộ thiên địa đều là đỏ như màu máu. Có thể nói, xích hỏa nghĩ chiều chỗ đi qua, quả thực không có một ngọn cỏ, bất kể là yêu thú man thú, không có một cái có thể sống sót. Tuy rằng chúng nó phân bố chất nhảy tê liệt thời gian nước, thế nhưng coi như này thời gian ngắn ngủi, đủ khiến hết thảy tất cả đều biến thành khung xương. Chạy mau a! Ba người nhìn thấy Diệp Phong không núp đích, không khỏi lần thứ hai gọi lên. Có điều, Diệp Phong đang trầm tư bên trong, không để ý đến bọn họ. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, bọn họ cho rằng Diệp Phong dọa sợ, dù sao một người trẻ tuổi, phỏng chừng cùng gia tộc hoặc là bằng hữu tới thử luyện đi tàn đi. Xích hỏa nghĩ chiều. Đừng nói người trẻ tuổi này, vừa nhìn thấy thời điểm, bọn họ không phải như thế dọa sợ sao. Bọn họ đang cùng một con man thú chiến đấu, xích hỏa nghĩ chiều đột nhiên xuất hiện, thậm chí con kia man thú liền đến cùng chạy cũng không kịp, liền bị xích hỏa nghĩ găm hết. Nếu như không phải mặt khác ba cái sư huynh đệ, đem bọn họ đẩy ra, e sợ bọn hắn lúc này cũng đã trở thành xích hỏa nghĩ món ăn trên bàn. Vì thế, bọn họ ba đồng bạn rơi vào xích hỏa nghĩ chiều bên trong. Trong nháy mắt còn lại một đống bạch cốt. Cũng chính bởi vì ba cái đội bằng hữu hỗ trợ, bọn họ tài năng trốn thoát. Chạy trốn một đường, trốn tới đây, ba người cũng đã mệt mở hơi thai. Thế nhưng bó tay chờ chết là không thể, bởi vậy, ba người đều đang giãy giụa, đem hết thể có thể sử dụng hết thể đều dùng đến. Rất nhanh ba người liền chạy đến Diệp Phong dưới thân. Ba người lúc này cũng đã không lo được quản Diệp Phong. Trong lúc vô tình gặp phải, bọn họ cũng nhắc nhở, có chết hay không với bọn hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Huống hồ bọn họ tính mạng của chính mình cũng khó khăn bảo đảm. Ừm năm. Đối năm. Đứng giữa không trung Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Có hay không dùng không biết, thế nhưng Diệp Phong quyết định thử xem. Hắn nghĩ tới biện pháp chính là mùi hôi, lúc trước con vật nhỏ vật như vậy đều bị hun khói ngất, cũng không biết đối với này xích hỏa nghĩ có hay không dùng. Nghĩ tới đây, nhìn thấy ba người này cùng xích hỏa nghĩ chiều chỉ có mấy mét khoảng cách sau, Diệp Phong không dám có bất kỳ thất lễ, trong nháy mắt, một cái bình sứ xuất hiện ở trong tay. Nếu như con vật nhỏ tỉnh nhìn thấy này bình sứ, không cần nghe phỏng chừng cũng sẽ ngất. Vật này cho nó quá sâu sắc ký ức. Diệp Phong lấy ra bình sứ trong nháy mắt hạ thấp thân hình, quay về ba người nói, tất cả chớ động. Bất động. Choáng váng tài năng sẽ dừng lại. Ba người căn bản là lý đều không để ý đến Diệp Phong. Đùa giỡn, để bọn họ dừng lại. Đừng nói dừng lại, coi như là chạy bọn họ đều không nhất định năng lực đi ra ngoài, còn để bọn họ dừng lại. Bọn họ nếu như nghe xong tài năng là thật gở. Nhìn thấy ba người không để ý đến hắn, Diệp Phong trong nháy mắt rõ ràng mấy người ý nghĩ. Hắn cũng không để ý ba người, mà là cầm lấy bình sứ, dùng bên trong bột phấn ở trước mặt tìm một đạo tuyến. Vành bốn. Ở Diệp Phong đổ ra bột phấn trong nháy mắt. Giống như là thủy triều xích hỏa nghĩ chiều trong nháy mắt hỗn loạn dâng lên. Đặc biệt là tới gần Diệp Phong đổ ra bột phấn nơi này, càng là hỗn loạn. Nguyên bản vẫn về phía trước xích hỏa nghĩ chiều nhất thời dừng lại, những này xích hỏa nghĩ phát rồ như thế hướng về hai bên điên cuồng tuần tới. Không có một cái dám lướt qua Diệp Phong tắt ra đường dây này. Thậm chí cái này hỗn loạn lâu ngày càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nhiều xích hỏa nghĩ loạn cả lên. Chưa từng có đình chỉ quá xích hỏa nghĩ chiều, rốt cục bị ngăn chặn. Tuy rằng chỉ là Diệp Phong phụ cận này một đoàn, so với này đẩy trời nghĩ chiều, khả năng thuộc về một đóa nước tiểu hoa, nhưng nếu như có người nhìn thấy tuyệt đối sẽ là trợn mắt ngoác mồm. Diệp Phong phía trước ba người. Chính là bộ dáng này. Diệp Phong gọi bọn họ, mấy người không để ý đến, thế nhưng khi bọn họ quay đầu lại thời điểm, triệt để há hốc mồm. Chỉ thấy, Diệp Phong đứng trên mặt đất. Mà bên cạnh hắn xích hỏa nghĩ đều đã phát điên như thế, hướng về hai bên chạy đi, căn bản không dám tới đến Diệp Phong bên người. Ba người dừng bước lại nhìn tất cả những thứ này, có chút không rõ vì sao. Càng nhìn bọn họ càng là hoảng sợ, trước kia chỉ có Diệp Phong mấy mét trong phạm vi là tình huống như vậy, mà theo thời gian một chút chuyển rời, phạm vi này đang khuyết đại. Rất nhanh, mười mấy mét chu vi, đều là hỗn loạn tương bừng, vô số dũng không mà khi xích hỏa nghĩ đều đang lùi lại hoặc là hướng về hai bên tàn đi. Tình cảnh này quả thực lật đổ bọn họ nhận thức. Chỉ là trong chốc lát, ba người đối với liếc mắt nhìn, mau mau hướng về Diệp Phong chạy đi. Phải biết, bọn họ lúc này không dám có một tia làm lỡ. Những xích hỏa nghĩ đó vòng qua Diệp Phong sau, có lần thứ hai hội hợp xu thế, điều này làm cho bọn họ không dám chậm trễ chút nào. Thậm chí, những này xích hỏa nghĩ so với vừa càng thêm cuồng bạo, tốc độ cũng càng thêm nhanh. Nhắm lại hô hấp. Nhìn thấy ba người chạy tới, Diệp Phong mau mau quay về bọn họ hô. Ê năm. Nghe được Diệp Phong, bọn họ đều sửng sốt một chút, không biết Diệp Phong là có ý gì, có điều cũng không dám có chần chờ chút nào, mau mau nhắm lại hô hấp. Dù sao có thể làm cho này xích hỏa nghĩ bộ dáng này, khẳng định là có nguyên nhân. Ba người bế hô hấp đi tới Diệp Phong bên người, nhìn cuồng bạo xích hỏa nghĩ từ bên cạnh bọn họ trải qua. Loại rung động này là khó có thể tưởng tượng. Vì để ngừa vặn nhất, Diệp Phong dùng trong bình sứ thuốc bột, ở bên cạnh họ khoanh một vòng tròn, đem bọn họ quyển ở trong đó. Lúc này, Diệp Phong cũng tài năng thở dài một cái. Nay đầy trời xích hỏa nghĩ chiều, Diệp Phong cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, nói không sốt sáng là giả như, tuy rằng không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, nhưng nhìn thấy này giống như là thủy triều xích hỏa nghĩ làm cho người ta chấn động còn là phi thường đại. Kỳ thực đây chính là linh giả chỗ tốt, bảo mệnh năng lực xa hoàn toàn không phải vũ giả có thể so sánh với. Nhiều tạ tiểu huynh đệ. Nhìn thấy phàm là tới gần nơi này xích hỏa nghĩ toàn bộ dường như phát rồ như thế hướng về xa xa đào tẩu, ba người tài năng thở dài một cái, một người trong đó 33-4 tuổi tiên thiên cấp 4 vũ giả mau mau quay về Diệp Phong ôm quyền nói rằng. Các loại 4. Khắc khúc 4. Nhìn thấy này người nói chuyện, Diệp Phong biến sắc mặt, mau mau mở miệng. Chỉ là hắn vừa mở miệng, này người nhất thời kịch liệt hò khan dâng lên. Hơn nữa một mặt thống khổ không đủ có ý dừng lại chút nào, thậm chí gương mặt trở nên vô cùng trắng bệnh. Sư huynh, ngươi làm sao bốn? Khắc khục. Nhìn thấy nam tử này dáng vẻ, cái khác hai người mau mau gọi lên, chỉ là bọn hắn lời còn chưa dứt. Cũng đều biến sắc mặt kịch liệt hò khan dâng lên. Diệp Phong nhìn ba người, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đã nói cho bọn họ biết để bọn họ bế khí, thế nhưng ba người căn bản không có để trong lòng. Hắn cũng không có quản ba người, vật này chỉ là xú, cũng sẽ không cần mạng người cái gì. Huống hồ nơi này là ở như vậy trống trải địa phương, mùi vị đã vô cùng nhỏ. Ba người càng là ho khan, hút vào mùi hôi càng nhiều, hút vào mùi hôi càng nhiều. Ho khan càng là lợi hại. Có điều chốc lát thời gian, ba người sắc mặt dường như một tờ giấy trắng, tiện đà ở bên cạnh nhổ mạnh đặc thổ dâng lên, chỉ trong chốc lát. Ba người chậm rãi mềm ra ở địa hôn mê bất tỉnh. Điều này làm cho Diệp Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ, này mùi hôi lợi hại, hắn đều không kiên trì được, huống hồ ba người này. Ngất đi cũng dễ dàng cũng không cần bị này mùi hôi tàn phá. Diệp Phong thì lại nhìn này đầy trời xích hỏa nghĩ từ bên người trải qua. Theo thời gian trôi qua, này mùi hôi phạm vi càng ngày càng rộng. Bọn họ vị trí cái này vòng tròn cũng càng lúc càng lớn. Rất nhanh, chu vi mấy chục mét bên trong, không có một cái xích hỏa nghĩ dám đi qua nơi này. Có không cẩn thận xông tới xích hỏa nghĩ, cũng là rất nhanh liền bị ngất xỉu. Diệp Phong thân tay cầm lên một con xích hỏa nghĩ bỏ vào bên trong chiếc nhẫn, xích hỏa nghĩ chất nhầy rất đáng giá hắn nghiên cứu một chút. Phải biết, coi như là vũ thánh cường giả bị này chất nhầy đụng tới cũng sẽ có trong nháy mắt tê liệt. Trong nháy mắt tê liệt, đủ để quyết định sinh tử của một người. Bởi vậy, Diệp Phong nhìn thấy ngất đi xích hỏa nghĩ đều đem bọn họ thu thập dâng lên. Rất nhanh, Diệp Phong liền thu hồi đến mấy trăm con. Đối lập với hơn 100 triệu xích hỏa nghĩ, hắn vậy thì liền cái nước tiểu hòa cũng không bằng. Diệp Phong đứng tại chỗ, liền dường như đứng một cái biển lửa trung gian. Đầy đủ một canh giờ. Tài năng nhìn thấy nghĩ chiều đôi. Xích hỏa nghĩ tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí không thể so tiên thiên vũ giả kém, thậm chí có thể nói còn nhanh hơn trên một tia. Tốc độ như vậy, đầy đủ một canh giờ này nghĩ chiều tài năng đi xa. Phải biết, này nghĩ chiều không phải một cái tuyến, mà là một mảnh, có thể nói là che ngập bầu trời. Dưới tình huống như thế, đầy đủ một canh giờ, tài năng nhìn thấy vĩ, có thể ngẫm lại này xích hỏa nghị có bao nhiêu. Kỳ thực đây là Diệp Phong kỳ quái địa phương, muốn nói tới bên trong là ngoại vi nha. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy đây? Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Dù sao coi như là ở bên trong bao vây, cũng không nhất định năng lực xuất hiện tình huống như vậy. Đặc biệt là xích hỏa nghị số lượng, càng là làm người ta kinh ngạc, tuyệt bức không phải hơn 100 triệu, có ít nhất ký ức. Thậm chí Diệp Phong có phải là hoài nghi, toàn bộ tử vong xa hải xích hỏa nghĩ đều đi tới nơi này. Rất nhanh những này xích hỏa nghĩ biến mất ở phần cuối. Diệp Phong lấy ra địa đồ liếc mắt nhìn, nhìn thấy xích hỏa nghĩ đến phương hướng, chính là phạm vi bên trong phương hướng. Lẽ nào những xích hỏa nghĩ đó là từ giữa bao vây tới được sao? Nhìn địa đồ, Diệp Phong âm thầm nghĩ tới. Nếu như là từ giữa bao vây đi ra, này lại là tại sao? Lớn như vậy một đám, hẳn là này tử vong xa hải bên trong hết thể xích hỏa nghĩ đi. Chỉ là bất luận Diệp Phong nghĩ như thế nào cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nếu không nghĩ ra, hắn cũng không đang suy nghĩ. Mấy người này ngất đi, tạm thời vẫn không có tỉnh lại ý tứ. Diệp Phong cũng không có cứu trị bọn họ, nơi này cũng không có thiếu mùi thối, nếu như làm tỉnh lại phòng trường vẫn là sẽ bị hun khói ngất. Ầm ầm ầm. Chính vào lúc này, xa xa truyền đến từng trận tiếng nổ vang rền. Thậm chí để Diệp Phong cảm giác ở trong sa mạc cũng ở cùng nháo địa chấn kém có điều. Xa xa càng là có đầy trời cắt vàng. Diệp Phong ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy xa xa dường như là có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Hả? Nhìn này đầy trời cắt vàng, Diệp Phong sững sờ, một mặt nghiêm nghị nhìn về phía trước, hắn vượt nhưng là từ này đầy trời cắt vàng bên trong cảm nhận được vài đạo hơi thở mạnh mẽ. Này vài đạo khí tức, để Diệp Phong đều cảm giác được khiếp đảm. Chuyện gì thế này? Nhìn trước mắt tất cả những thứ này, Diệp Phong chăm chú nhíu mày. Chưa xong còn tiếp. Chương 410, Đại khủng bố. Tiểu thuyết, Vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nhìn này đầy trời cắt vàng hướng về bọn họ xông lại, Diệp Phong hơi thay đổi sắc mặt. Hắn có thể né tránh, thế nhưng té xỉu ba người này nhưng không được. Này đầy trời cắt vàng bên trong, có ít nhất mấy trăm con man thú cùng yêu thú, thậm chí cái kia vài đạo hơi thở mạnh mẽ, Diệp Phong hoài nghi là linh thú. Nếu như bị những này man thú, yêu thú đảo qua, e sợ ba người liền ngay cả cặn bã cũng không còn sót lại. Không biết tại sao, những này yêu thú cùng man thú thậm chí linh thú đều từ giữa quyển chạy đến. Mơ hồ Diệp Phong đoán được bên trong ra biến cố, chỉ là không biết là biến cố gì. Tiểu Ngân, chuẩn bị nên địch. Muốn cho Diệp Phong đem ba người vứt ở đây chính mình chạy mất, hắn không làm được, dù cho mới vừa quen bọn họ cũng giống như vậy. Bởi vậy, Diệp Phong cùng Ngân Lang chuẩn bị nên địch. Man thú Diệp Phong đến là không e ngại, thế nhưng linh thú, Diệp Phong thì có chút vào đầu. Hắn chỉ hy vọng Ngân Lang huyết mạch uy thế năng lực ảnh hưởng những này lao nhanh yêu thú cùng man thú. Gào. Ngân Lang nghe được Diệp Phong sau, hưng phấn thét dài một tiếng. Theo hắn thét dài, Ngân Lang hình thể trong nháy mắt lớn lên, đã biến thành một cái thế lực bá chủ, Diệp Phong ở bên cạnh nó liền dường như một cái tiểu bất điểm. Ngân Lang đứng ở nơi đó, uy phong lấm lấm, trên người tỏa ra một loại không tên khí chất. Đọc truyện online http, chọe nụ ạ toải. Ngạo khí. Đối mặt những kia yêu thú, man thú cùng linh thú, Ngân Lang thể hiện ra hắn thân là thần thú huyết thống cao quý. Ầm. Đầy trời nổ vang ở Ngân Lang thả ra huyết mạch của hắn khí sau đột nhiên dừng lại, thậm chí liền ngay cả cắt vàng bên trong cái kia vài đạo khí tức kinh khủng đều yên tĩnh lại. Thần thú huyết thống, đối với bọn họ trời sinh thì có một loại uy thế, đây là tới tự trong huyết mạch, mặc dù những linh thú này so với Ngân Lang lợi hại, cũng chống cự không được uy thế như vậy. Trừ phi là thực lực chênh lệch đúng là quá to lớn. Nay đầy trời nổ vang bất động sau, trong nháy mắt hướng về hai bên tách ra. Vòng qua Diệp Phong bọn họ hướng về xa xa chạy như điên. Hả? Nhìn thấy những này thú loại dáng vẻ sau, Diệp Phong nhất thời bắt đầu nghi hoặc. Phải biết gặp phải thần thú huyết thống, đặc biệt là những linh thú đó, lẽ ra không nên như vậy, thế nhưng bọn họ hiện tại hoảng không chọn đường chạy đi, rõ ràng sợ sệt Ngân Lang đồng thời cũng sợ sệt. Phảng phất phía sau có để bọn họ càng thêm thứ sợ. Đại ca, bọn họ nói phía sau có đại khủng bố. Chờ những này cuồng bạo yêu thú hung thú đi ra sau, Diệp Phong trong đầu vang lên Ngân Lang âm thanh. Ngân Lang năng lực theo những này chạy trốn thú loại giao lưu. Cái kia mấy con linh thú quá khứ thời điểm, đều nói cho nó biết cái này. Những này dã thú cũng là chính là bởi vì cái này cho nên mới chạy. Nghe được Ngân Lang sau, Diệp Phong nhất thời trầm mặc lại. Chốc lát, hắn ngẩng đầu lên. Đi, rời đi nơi này. Những linh thú này đều chạy, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ở lại chỗ này. Phải biết, vừa đi ngang qua cái kia mấy con linh thú. Cho Diệp Phong cảm giác phi thường khủng bố, nếu như chính diện chém giết hắn đều không nhất định là những linh thú đó đối thủ. Hiện tại những linh thú này toàn bộ chạy đi, hiển nhiên phía sau sự tình, vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Diệp Phong tuy rằng không sợ, thế nhưng cũng sẽ không lung tung mạo hiểm. Ngân Lang nhỏ đi, Diệp Phong ở ngất đi ba người này trên đầu nhẹ nhàng nhấn một cái. Hạch năm. Một tiếng ngâm khẽ, ba người chậm rãi mở mắt ra. Trong nháy mắt, ba người tỉnh lại. Một chuỗi đứng lên. Khi bọn họ nhìn thấy chu vi chẳng có cái gì cả thời điểm, tài năng thở dài một cái. Nhìn về phía Diệp Phong. Mấy người đương nhiên biết là Diệp Phong cứu bọn họ, vì lẽ đó mau mau quay về Diệp Phong cung kính, nói, nhiều tạ huynh đệ ân cứu mạng, ta tên Thu Nguyên, biển cắt phụ cận lục phẩm tông môn, Xích Hải tông đệ tử nòng cốt. Tới nơi này thám hiểm, không nghĩ tới gặp phải Xích Hỏa Nghĩ Triều. Nếu như không phải huynh đệ ngươi, sư huynh đệ chúng ta ba người liền muốn rơi xuống nơi này. Hai vị này là sư đệ của ta, Triệu Bằng, Lâm Vũ. Còn có ba vị sư đệ đã chôn thây ở này Xích Hỏa Nghĩ Triều bên trong. Ba người tuy rằng không biết Diệp Phong làm sao cứu cho bọn họ, thế nhưng nghĩ đến cũng biết cùng cái kia mùi thối có quan hệ. Khi bọn họ nghĩ đến cái kia mùi thối thời điểm, cả người không khỏi rét run lên. Coi như là hiện tại, bọn họ cũng năng lực tưởng tượng ra đến cái kia mùi thối mang cho nỗi thống khổ của bọn họ, chuyện này quả thật là khó có thể chịu đựng. Trực tiếp bị hun khói ngất, bọn họ cũng không biết làm sao hình dung. Nếu như trước đây có người nói cho bọn họ biết năng lực bị mùi thối hun khói ngất, bọn họ tuyệt đối không tin, phải biết, bọn họ đều là tiên thiên cường giả, làm sao biết chứ? Thế nhưng lần này tin, phải biết, bọn họ chỉ là bất cẩn rồi một hồi, không cẩn thận hấp một cái, trong nháy mắt liền bị hun khói ngất đi. Mà hiện tại thậm chí không thể nghĩ, nghĩ một hồi đều cảm giác cái kia cố mùi thối lần thứ hai kéo tới. Để bọn họ còn có một loại té xịu cảm giác. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói, trên đại lục còn có như thế xú đồ vật. Bọn họ dám nói, vật này tuyệt đối là lợi khí. Dù sao man thú linh thú tuy rằng có người trí tuệ, nhưng bọn họ cũng không phải người, cũng không biết nhân loại thủ đoạn. Nếu như dùng tới cái này tuyệt đối sẽ làm cho man thú linh thú đạo, thậm chí cứu mạng đều có khả năng. Lại như là ngày hôm nay, xích hỏa nghi triều A. Căn bản không thể tiếp tục sống sót bọn họ, lại sống sót, bọn họ tin tưởng là cái kia mùi thối công lao. Như vậy có thể thấy được này mùi thối lợi hại. Có thể nói này xích hỏa nghĩ chiều, không biết sẽ ở khi nào nơi nào xuất hiện, đã trở thành này tử vong xa hải nguy hiểm lớn nhất. Mặc kệ là người vẫn là thú, chỉ cần đụng tới này xích hỏa nghĩ chiều chỉ có rơi xuống một đường, thậm chí có lúc linh giả cũng sẽ chết ở này nghĩ chiều bên dưới, thế cũng được liền này xích hỏa nghĩ chiều uy danh. Ta tên Diệp Phong, một cái tán tu, vừa nãy chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi, ba vị mau chóng rời đi đi. Điềm lạ bên dưới chắc chắn có biến đổi lớn. Nghe được ba người sau, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, hắn tuy rằng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, thế nhưng này tử vong xa hải khắp nơi lộ ra quỷ dị. Kỳ thực ở vừa thấy cảnh này màn thời điểm, Diệp Phong nghĩ đến kiếp trước địa chấn, bình thường ở có biến đổi lớn thời điểm, thú loại tổng so với nhân loại trước một bước phát hiện trong đó biến hóa. Hiển nhiên vào lúc này cũng gần như là chuyện như thế. Biến đổi lớn sao? Nghe được Diệp Phong sau, ba người sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Bọn họ cũng nghĩ đến vừa nãy dị thường, từ tử vong xa hải hình thành, đều không có ai nghe nói qua xích hỏa nghị triều sẽ đến ngoại vi, hơn nữa này nghị triều vẫn là lớn như vậy phạm vi. E sợ từ xưa đến nay đều chưa từng xuất hiện đại quy mô như vậy nghị triều. Huynh đệ, theo chúng ta cùng rời đi đi. Nơi này quá nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Thu Nguyên mau mau quay về Diệp Phong nói rằng. Không sai. Diệp huynh đệ, mau chóng rời đi đi. Chúng ta mặc dù sẽ đi ra mạo hiểm, thế nhưng là không thể mạo này không biết nguy hiểm. Triệu Bằng cùng Lâm Vũ cũng mở miệng nói rằng, nếu như không phải Diệp Phong đã cứu bọn họ mệnh, chỉ sợ bọn họ đã sớm rời đi. Ngoại vi lại xuất hiện lớn như vậy quy mô nghị triều, hơn nữa này nghị triều đến phương hướng rõ ràng là phạm vi bên trong, không bình thường như vậy sự tình. Liên xích hỏa nghĩ quần đều cảm giác được không được, bọn họ làm sao còn dám ở lại chỗ này đây. Lưu lại liền không phải dũng cảm, mà là ngu ngốc. Diệp Phong liếc mắt nhìn phạm vi bên trong, cũng không ai biết bên trong sẽ xảy ra chuyện gì, đặc biệt là những linh thú đó nói cho Diệp Phong bọn họ, sẽ có đại khủng bố, hắn có thể không tin những khác, thế nhưng tin tưởng những linh thú đó sẽ không đi lừa gạt Ngân Lang. Thậm chí những linh thú này, man thú, yêu thú thậm chí có thể không để ý huyết thống trên mang đến uy thế, trực tiếp đào tẩu. Đủ thấy nơi này nhất định phải phát sinh tuyệt đối chuyện trọng đại. Bởi vậy, trầm ngâm chốc lát, Diệp Phong quay về ba người gật gật đầu. Bây giờ rời đi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đi. Không thể làm lỡ. Nhìn thấy Diệp Phong gật đầu, Thu Nguyên không có chút gì do dự, quay về ba người nói rằng. Nói xong thả người hướng về xa xa chạy đi. Diệp Phong ba người bọn họ cũng đều đuổi theo sát. Diệp Phong theo ba người không có chút gì do dự, đối với hắn mà nói, hắn chỉ là một cái người ngoại lai, đối với tử vong xa hải không có chút nào quen thuộc. Thế nhưng ba người không giống, bọn họ hiển nhiên thường xuyên đến. Bằng không cũng sẽ không thâm nhập đến đây. Bốn người cấp tốc hướng về tử vong xa hải bên ngoài bay nhanh. Lúc này, không cho phép có một hồi làm lỡ. Ba ngày, dòng dã ba ngày thời gian, Diệp Phong bọn họ vừa mới đến tử vong xa hải khu vực biên giới. Ba ngày nay thời gian, thỉnh thoảng có người từ bọn họ bầu trời sẽ qua. Thậm chí có người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, luồng hơi thở này để Diệp Phong đều có chút run. Có một loại đối mặt lúc trước Lâm Lão loại cảm giác đó. Phải biết, Diệp Phong hiện tại trình độ đã miễn cưỡng có thể đi vào vũ tôn giai đoạn, có thể làm cho hắn như vậy cảm giác được nghẹt thở người, tuyệt đối sẽ không là nhân vật đơn giản. Huống hồ mấy người này đều không có mượn bất kỳ linh khí, liền năng lực tự do bay lượn ở trên trời. Cái kia giải thích duy nhất chính là những người này là vũ thánh, hư không vũ giả. Còn có một chút không thể đối với Diệp Phong tạo thành uy hiếp linh giả từ bọn họ đều đỉnh sẽ qua. Hiển nhiên, những người này đều cảm giác được nguy hiểm. Tử vong xa hải biên giới là một mảnh sa mạc than, ở đây kỳ thực vẫn tính là tử vong xa hải phạm vi. Một đường bay nhanh, ở sa mạc than này một đường, Bọn họ gặp được quá nhiều nguy hiểm, các loại mạnh mẽ man thú cùng linh thú tụ tập ở này sa mạc than. Thỉnh thoảng liền năng lực nhìn thấy chém giết. Dọc theo đường đi bạch cốt thỉnh thoảng thô tuyến, bạch cốt trên có lít nha lít nhít dấu răng. Thu Nguyên bọn họ không thấy được, Diệp Phong nhưng có thể nhìn ra, này chính là xích hỏa nghĩ dấu răng. Nhìn xích hỏa nghĩ dọc theo đường đi lưu lại dấu vết, Diệp Phong trầm ngâm một chút, quay về Thu Nguyên bọn họ nói, phía trước không thể đi, chúng ta từ bên này đi. Hả? Thu Nguyên bọn họ nghe được Diệp Phong không khỏi sững sờ. Từ nơi này đi, tài năng là một cái gần nhất con đường, mà dựa theo Diệp Phong phương hướng, ít nhất phải nhiều đi một nửa con đường, bây giờ rời đi nơi này tài năng là chính đạo. Vũ Thánh đều ở chạy trốn, lúc này không nhanh lên một chút rời đi, trừ phi choáng váng. Diệp huynh đệ, tại sao? Triệu Bằng nghi hoặc quay về Diệp Phong hỏi. Phía trước là xích hỏa nghĩ đi phương hướng, nếu như các ngươi đồng ý đem mùi hôi tắt ở trên người, có thể từ nơi này đi. Nghe được Triệu Bằng câu hỏi, Diệp Phong trầm ngâm một chút nói rằng. Kỳ thực hắn không có nói đúng lắm, Diệp Phong từ phía trước cảm giác được vài cỗ khí tức mạnh mẽ. Hơi thở này cũng không phải tới tự nhân loại, mà là đến từ thú loại trên người. Muốn vẫn là từ này quá mức nguy hiểm. 4. Nghe được Diệp Phong, tam sắc mặt người trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng xám, một câu nói cũng không nói được. Hiện ở tại bọn hắn không thể nghĩ tới đây mùi thối, chỉ cần vừa nghĩ tới, thì có một loại cảm giác mê man. Nghe Diệp huynh đệ đi. Ba người bất đắc dĩ lựa chọn Diệp Phong chỉ phương hướng. Chưa xong còn tiếp. Ê, mồ hôi, ngày hôm nay ngón tay vừa đau, tạm thời trước tiên hai canh đi, đôn nhục hoán một hồi, xế chiều đi bệnh viện xếp hàng làm lý liệu, chỉ có thể hiện tại tài năng cảng, thứ lỗi ba. Chương 411, đất dung núi chuyển. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Sa mạc than ở ngoài là thảo nguyên, vốn là một ngày hành trình, bọn họ sắp tới đi rồi ba ngày. Có điều, dọc theo con đường này bọn họ đúng là không có gặp phải lợi hại địch thủ. Man thú, đối với bốn người mà nói cũng không lớn bao nhiêu uy hiếp, huống hồ bọn họ vẫn không có đụng tới cao cấp man thú. Chủ yếu nhất chính là, bọn họ cũng không có ham chiến, chỉ cần đẩy lùi man thú sau, bọn họ ngay lập tức rời đi. Tuy rằng không biết muốn phát sinh cái gì, thế nhưng ai cũng sẽ không mạo hiểm. Hô! Nhìn thấy thảo nguyên sau, bốn người tài năng thở dài một hơi. Tới đây mới xem như là chân chính chạy ra tử vong sa hải. Lão đệ, đi, phía trước có một tòa đại thành, chúng ta đi uống rượu, nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nay thời gian mấy ngày, mấy người muốn nơi vẫn tính hòa hợp, đặc biệt là Diệp Phong vẫn vô cùng biết điều. Bọn họ cho rằng Diệp Phong chính là biết một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, tu vi thật sự tài năng là hậu thiên võ giả. Kỳ thực này cũng khó trách bọn hắn, dù sao Diệp Phong chân thực cảnh giới tài năng là tông sư đỉnh cao, cũng chính là hậu thiên võ giả giai đoạn. Hơn 20 tuổi hậu thiên võ giả, bất luận ở nơi nào, mấy phẩm thế lực bên trong đều không coi là bao nhiêu đột xuất. Lấy bọn họ tiên thiên vũ giả kiêu ngạo, nếu như không phải Diệp Phong đã cứu bọn họ mệnh, mấy người e sợ tuyệt đối sẽ không đối với Diệp Phong khách khí như vậy. Cấp độ chênh lệch, kỳ thực đã đem người và người khoảng cách kéo dài. Huống hồ Diệp Phong 24-25 tuổi, cũng có điều là hậu thiên võ giả thôi, không có cái gì trị cho bọn họ chú ý. Không đột phá tiên thiên, vĩnh còn lâu mới có thể toán chân chính vũ giả. Tiên thiên cảnh giới mới thật sự là tu hành đường bắt đầu. Tiên thiên cảnh giới vạn người chưa chắc có được một, bao nhiêu vũ giả thẻ vào ngày kia giai đoạn không có thể đột phá, thậm chí coi như là hậu thiên đỉnh cao vũ giả muốn đột phá đến tiên thiên cũng đều là vạn người chưa chắc có được một. Ở này thiên vũ đại lục trên, tiên thiên cảnh giới là tượng trưng một loại thân phận, không tới tiên thiên, liền ở toàn bộ đại lục đi lại tư cách đều không có. Bọn họ không biết Diệp Phong vì sao lại đi tử vong sa hải. Phải biết, tử vong sa hải không phải là một cái tán tu, đặc biệt là vẫn là một cái hậu thiên võ giả có thể đi. Chỉ là khi bọn họ nghĩ đến Diệp Phong thủ đoạn nhỏ, không nói những cái khác, liền cái kia một cái tỏa ra mùi hôi bột phấn liền để bọn họ mất đi sức chiến đấu, liền cũng là thoải mái. Năng lực đi tới đó, cũng coi như là chuyện đương nhiên. Bọn họ cùng Diệp Phong kém cái trước đại cấp độ đều không thể làm gì. Thậm chí, vẹn vẹn ở xích hỏa nghị triều hạ giữ được tính mạng, liền có thể làm cho hắn ở tử vong sa hải ngoại vi hoành hành vô kỵ. Đương nhiên cũng vẹn vẹn là trong nháy mắt kiêng kỵ, nếu như biết Diệp Phong thủ đoạn, Diệp Phong cũng không phải như vậy khó đối phó. Bởi vậy, vô hình chung bọn họ thái độ đối với Diệp Phong thì có một tia biến hóa, ít đi mấy phần cung kính, nhiều hơn mấy phần tùy ý. Diệp Phong không có để ý cái này, thái độ tốt xấu không đáng kể. Cũng có điều là bèo nước gặp nhau thôi. Xích Thủy Thành chính là bọn họ muốn đi thành thị, cự cách tử vong sa mạc không tính là quá xa. Nơi này có thể nói chính là một cái vũ giả thánh địa, cơ bản đều là đến tử vong sa mạc rèn luyện vũ giả. Có thể đi vào tử vong sa mạc rèn luyện 70% đều là tiên thiên vũ giả, chỉ có một ít chút ít hậu thiên võ giả ở sa mạc than cùng trên thảo nguyên rèn luyện. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Diệp Phong bọn họ mới vừa đi tới Xích Thủy thành cửa thành, phương hướng sau lưng đột nhiên truyền đến từng trận như muộn tiếng sấm. Sau đó, toàn bộ đại địa bắt đầu lay động. Cẩn thận. Coi như là Diệp Phong cũng là lảo đảo một cái, bởi vậy quay về mấy người khác vội vàng nói một câu. Diệp Phong đều lảo đảo một cái, những người khác chớ nói chi là, đặc biệt là cửa thành lượng lớn vũ giả ở ra vào. Vì lẽ đó trong nháy mắt, chu vi liền vang lên từng trận kinh ngạc thốt lên. Xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra? Đây là làm sao? Loạn. Vẹn vẹn một trong nháy mắt toàn bộ Xích Thủy thành rơi vào hỗn loạn ở trong. Các loại ầm ĩ tiếng kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt ở nước An thành bầu trời vang vọng. Cẩn thận. Rốt cuộc xảy ra vấn đề rồi sao? Thu Nguyên cùng Triệu Bằng ba người cũng kinh ngạc thốt lên dâng lên, tuy rằng linh cảm đến muốn có chuyện, thế nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt lại đất rung núi chuyển. Phải biết, bọn họ nơi này cự cách Tử Vong sa mạc ít nhất 500 km. Bọn họ vốn là cho rằng xa như vậy sẽ không có chuyện gì, thế nhưng không nghĩ tới động tĩnh nhưng lớn như vậy. Này nếu như còn ở Tử Vong sa hải. Nghĩ tới đây mấy người không khỏi run lên một cái. Không trách những hư không vũ thánh đó vũ giả cũng đều sẽ rời đi. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Diệp Phong cũng là thở dài một cái. Như vậy động tĩnh lớn, coi như là hắn cũng không dám nói có thể sống sót. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong không khỏi cứ thế lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Vừa hắn cho rằng chính là nháo địa chấn đây, thế nhưng hiện tại hắn lại đột nhiên phát hiện. Phương xa thiên địa linh lực trở nên vô cùng hỗn loạn, thậm chí toàn bộ trong thiên địa linh lực dường như trở nên cuồng bạo dâng lên. Diệp lão đệ, làm sao? Thu Nguyên ổn định thân hình sau, nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, không khỏi mở miệng hỏi. E sợ có đại sự gì phát sinh. Nghe được Thu Nguyên, phương xa không quay đầu lại, trực tiếp nhìn phương xa nói rằng. Mà Thu Nguyên cùng Triệu Bằng bọn họ nghi hoặc theo Diệp Phong ánh mắt hướng về xa xa nhìn lại, chỉ là mấy phút bọn họ cũng không có cảm giác đến gì thường gì. Bởi vậy, hai người nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phong, không biết Diệp Phong đang nói cái gì. Đột nhiên, mấy người sắc mặt đột nhiên đại biến. Lúc này, bọn họ cũng cảm giác được cái kia cuồng bạo khủng bố linh lực, này cuồng bạo linh lực dường như cuồng như gió, từ bên cạnh bọn họ đảo qua. Thậm chí dường như để bọn họ linh lực trong cơ thể đều trở nên cuồng bạo dâng lên. Xảy ra chuyện gì? Thu Nguyên đè xuống trong cơ thể linh lực bạo động, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía xa xa. Mà lúc này cửa nơi này hết thảy vũ giả đều cảm giác được dị thường, sắc mặt trở nên trắng xám dâng lên. Trong nháy mắt, đến tới bóng người xuất hiện ở trước cửa thành trên lâu thành. Mấy người này từng cái trên người đều tỏa ra khí tức kinh khủng. Ở hơi thở này trước mặt, Diệp Phong chút tu vi ấy có thể nói là không đỡ nổi một đòn. Nhìn những người ở trước mắt, Diệp Phong không có một chút nào sợ sệt, trái lại trong lòng mơ hồ hưng phấn. Ở Tông Sư Sơn hắn có thể nói là cao nhất tồn tại, thế nhưng đi tới nơi này Thiên Vũ Đại Lục không đủ công phu mấy ngày, lại nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy. Hả? Lúc này trên cửa thành những võ giả này cũng nhìn thấy Diệp Phong. Nhìn thấy hắn lại sau đó thiên tu vi như định hải thần châm như thế, đứng ở chỗ này vẫn không núp đích, để trong lòng bọn họ hết sức tò mò. Phải biết, nhiều như vậy tiên thiên vũ giả cũng không có cách nào đứng vững, thậm chí đều ngồi dưới đất mới có thể đứng ổn thân hình, thế nhưng người trẻ tuổi này lại vững vàng đứng tại chỗ, tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Có điều, cũng vẹn vẹn trong nháy mắt, bọn họ liền đưa ánh mắt rời, nhìn về phía phương xa. Tử Vong sa hải nơi đó phát sinh lớn như vậy biến cố. Bọn họ tự nhiên quan tâm. Dù sao bọn họ cũng đều là từ Tử Vong sa hải trốn ra được. Diệp Phong ánh mắt cũng khẩn nhìn chằm chằm phương xa. Không nhưng bọn họ nơi này, ở Thiên Vũ Đại Lục trong một cái sơn động, một đạo khoanh chân ngồi ở chỗ đó bóng người đột nhiên mở mắt ra, đứng dậy từ trong hang núi đi ra, trong nháy mắt phi lên núi đỉnh. Xuất thế. Khi hắn nhìn thấy truyền đến thiên địa linh lực gợn sóng phương hướng sau, trong miệng tự lẩm bẩm dâng lên. Một ngọn núi giản, một cái nằm ở trên tảng đá lớn người trẻ tuổi. Thỉnh thoảng ở hướng về trong miệng rót rượu, đột nhiên, đạo nhân ảnh này cũng mãnh liệt đứng lên đến, liền như thế thẳng tắp bay về phía không trung, cau mày nhìn phương xa. Ai, muốn rối loạn một lát sau, nam tử cũng tự lẩm bẩm dâng lên. Toàn bộ đại lục trong nháy mắt này, mấy bóng người bay lên trời, ánh mắt đều nhìn về Tử Vong sa hải nơi đó. Bọn họ gần cũng có hơn 1000 km khoảng cách, xa càng có mấy vạn dặm, thế nhưng ánh mắt của bọn họ dường như năng lực xuyên thấu tất cả, nhìn về phía Tử Vong sa hải. Nửa giờ sau, lay động tài năng dần dần nhỏ đi, mà nguyên bản cuồng bạo linh lực cũng biến mất không còn tăm hơi. Có điều vẹn vẹn là chốc lát, đầy trời thiên địa linh lực dường như chịu đến cái gì hấp dẫn giống như vậy, hướng về Tử Vong sa hải phương hướng tụ tập. Ở này thiên địa linh lực tụ tập trong nháy mắt, Diệp Phong bọn họ nơi này linh lực dường như xuất hiện linh lực thật không? Xảy ra chuyện gì? Cảm giác được linh lực dị thường sau, vô số người gọi lên. Bọn họ lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Chỉ là đến hiện tại cũng không có toán xong, Diệp Phong cảm giác được nồng nặc kia linh lực đều ở hướng về tử vong xa hải nơi đó tụ tập. Lúc này cũng không ai biết xảy ra chuyện gì, coi như là trên tường thành những vũ tôn đó cùng vũ thánh cường giả cũng không biết. Bọn họ duy nhất biết đến khả năng chính là có đại sự phát sinh. Tình hình như vậy kéo dài một canh giờ tài năng chậm rãi ngừng lại. Làm xích thủy thành nơi này một lần nữa che kín linh lực thời điểm, Diệp Phong thình lình phát hiện, nơi này linh lực lại nồng nặc một chút, đạt đến thiên lang đại lục 40 lần. Phải biết, nơi này vừa nãy thời điểm, linh lực nồng độ vẹn vẹn là thiên lang đại lục 30 lần. Như thế một chút thời gian, linh lực nồng độ tăng cao 3 phần 10, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được bất ngờ. Làm toàn bộ không gian bình tĩnh lại sau đó, không ít người hướng về đồng bạn bên cạnh liếc mắt nhìn, tiện đà không có chút gì do dự hướng về tử vong xa hải phương hướng chạy như điên. Tử vong xa hải khẳng định phát sinh đại sự, chỉ là cụ thể phát sinh cái gì không có ai biết, bởi vậy, những võ giả này đều muốn ngay lập tức qua xem một chút. Không có xảy ra việc gì trước đây sợ nguy hiểm, chuyện bây giờ đã qua, đương nhiên phải nhìn trước cho thỏa chí. Chưa xong còn tiếp. Chương 412, làm cho người ta không nói được lời nào tốc độ. Trong nháy mắt, không mấy bóng người từ bầu trời sẽ qua. Mấy vị, ta trước tiên qua xem một chút. Thu Nguyên bọn họ nhìn thấy những người này chạy tới, trong lòng cũng là rục rà rục dịch. Diệp Phong tự nhiên cũng muốn đi, bởi vậy, quay về Thu Nguyên bọn họ nói một câu. Nói xong, trong nháy mắt lấy ra linh khí, đạp lên lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Diệp 4. Thu Nguyên nhìn thấy Diệp Phong bước lên linh khí, mới vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên phát hiện Diệp Phong đã biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho hắn vừa tới bên mép lại nuốt trở vào. 4. Triệu Bằng bọn họ thấy cảnh này, cũng nhất thời sững sờ ở nơi đó. Bọn họ biết Diệp Phong là linh giả, nay ở tại bọn hắn mới vừa gặp phải xích hỏa nghị triều thời điểm cũng đã biết. Thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Phong tốc độ nhanh đến mức độ này. Phải biết, Diệp Phong có điều là hậu thiên võ giả A, linh giả tuy rằng cùng vũ giả quan hệ không lớn, thế nhưng cũng có nhất định liên quan. Hơn nữa nhìn Diệp Phong tốc độ, phỏng chừng hắn linh giả thiên phú rất mạnh mẽ. Lúc này trong lòng bọn họ đột nhiên hiểu ra, không trách dám một thân một mình đi tới tử vong xa hải, tốc độ như vậy, tối thiểu bảo mệnh là không có bất cứ vấn đề gì. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy Diệp Phong đã không có bất kỳ hình bóng, Triệu Bằng quay về Thu Nguyên hỏi. Nói thật, bọn họ trừ kinh ngạc Diệp Phong tốc độ ở ngoài, Tu Vi cũng không có cái gì quá nhiều giật mình. Năm đó bọn họ ở Diệp Phong cái tuổi này, Tu Vi cũng đều đạt đến một bước này, thậm chí có thể nói còn mạnh hơn Diệp Phong trên một đường. Chúng ta cũng đi. Nhìn càng ngày càng nhiều người quá khứ, Thu Nguyên do dự một chút mở miệng nói rằng. Bọn họ đều là vũ giả, thám hiểm, nắm sinh mệnh thám hiểm vốn là chuyện thường như cơm bữa, ra chuyện như vậy, bọn họ tự nhiên hết sức tò mò. Phải biết, đầy trời linh lực hướng về tử vong xa hải nơi đó tụ tập, bọn họ đừng nói thấy, thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua. Này rất giống cái gì linh bảo, hoặc là quý giá dược liệu cái gì khi xuất hiện trên đời tình cảnh, thậm chí có thể nói. So với cái kia động tĩnh lớn hơn nhiều. Dù sao bọn họ nơi này cự cách tử vong xa hải 500 km. Ở 500 km ở ngoài đều có động tĩnh lớn như vậy. Đến gần rồi còn đến mức nào sao? Huống chi, xa xa còn không biết kéo dài ra đi bao xa. Như vậy động tĩnh lớn, hiển nhiên có chuyện lớn phát sinh. Nếu như không nhìn tới xem, bọn họ sẽ hối hận cả đời. Được, vậy chúng ta đi. Triệu Bằng bọn họ nghe được Thu Nguyên sau, tất cả đều gật gật đầu, ba người nói xong. Cũng theo dòng người hướng về phương xa nóng tính vút đi. Giữa bầu trời Diệp Phong, liền dường như một vệt sáng. Nhanh chóng hướng về tử vong xa hải nơi đó bay nhanh. Làm lực lượng tinh thần lúc dùng hết, Diệp Phong liền dùng chạy đi. Để hắn căn bản không biết mệt mỏi, mặc dù là mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi một hồi liền năng lực khôi phục như cũ. Vì lẽ đó, vô số người đều nhìn thấy một cái bóng ở lao nhanh, dường như không có một chút nào mệt nhọc hoặc là linh lực khô cạn cảm giác. Không ít người nhìn thấy Diệp Phong một cái hậu thiên võ giả ở lao nhanh, hơn nữa lao nhanh tốc độ cực kỳ nhanh, hầu như không kém hơn tiên thiên vũ giả. Thậm chí không ít tiên thiên vũ giả đều bị hắn vượt qua, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Nếu như dùng linh giả vũ khí, bọn họ vẫn có thể tiếp thu. Thế nhưng chính là lao nhanh bị vượt qua, để trong lòng bọn họ vô cùng không phục. Truy! Vô số tiên thiên vũ giả bắt đầu cấp tốc lao nhanh dâng lên. Lúc này, ở đi về tử vong xa hải trên đường. Xuất hiện hết sức kỳ quái một màn, vô số tiên thiên vũ giả, thậm chí tiên thiên bảy, tám giai vũ giả, cùng ở một cái hậu thiên võ giả phía sau lao nhanh. Diệp Phong cũng nhìn thấy màn này, có điều hắn cũng không hề để ý. Những tiên thiên đó vũ giả càng chạy, trong lòng càng là kinh hãi. Bọn họ đuổi Diệp Phong 10 phút, khoảng cách lại không hề có một chút kéo vào cảm giác. Tại sao lại như vậy? Làm sao có khả năng? Rời ạ, này vẫn là một cái hậu thiên võ giả sao? Ta đi 5, 9. Những người này nhìn ở phía trước lao nhanh Diệp Phong. Trong lòng không khỏi âm thầm cô dâng lên. Chuyện này quả thật khó có thể tưởng tượng, bọn họ đem hết toàn lực, lại không có một chút tác dụng nào. Nếu như đối đầu cùng đẳng cấp vũ giả, bọn họ còn năng lực tiếp thu, thế nhưng một cái hậu thiên võ giả, điều này làm cho bọn họ nói cái gì? Phải biết, bọn họ trong những người này thậm chí có tiên thiên cấp 8 tồn tại A. Người như vậy cũng vẹn vẹn năng lực cùng sau lưng Diệp Phong không song đội mà thôi, vậy làm sao có thể để trong lòng bọn họ không sợ hãi đây? Mẹ, liều mạng, không thể để cho một cái hậu thiên võ giả làm hạ thấp đi. Trong nháy mắt vô số vũ giả trong lòng đồng thời hiện ra cái ý niệm này. Nếu như thật làm cho Diệp Phong cho làm hạ thấp đi, bọn họ còn mặt mũi nào? Dù cho chỉ là tốc độ một hạng cũng không được. Linh lực bạo phát trong nháy mắt tăng tốc. Có thể nói những này tiên thiên vũ giả hoàn toàn là liều mạng. Khoảng cách dần dần kéo vào, thậm chí cũng có vũ giả chậm rãi đạt đến Diệp Phong. Có điều, Diệp Phong là không đủ có vẻ lo lắng, chỉ là dựa theo chính hắn tiết tấu ở chính mình chạy. Bên cạnh mấy đạo tàn ảnh đi tới bên cạnh bọn họ thời điểm, tốc độ đột nhiên giảm xuống, đầy hứng thú nhìn tình cảnh này. Diệp Phong cũng nhìn thấy mấy người này, này tốc độ của mấy người cực kỳ nhanh, có thể nói so với tốc độ của hắn đều nhanh, đương nhiên đây là hắn dùng võ giả thực lực, nếu như dùng linh giả mấy người này khẳng định liền kém hơn một chút. Mấy người này từng cái tỏa ra khí tức mạnh mẽ, đều cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, hiển nhiên những người này đều là vũ tôn cường giả. Hơn nữa mấy người này cấp độ nên không thấp. Phải biết, hắn hiện tại cũng có vũ tôn sức chiến đấu, không có 5, 6 giai vũ tôn thực lực sẽ không cho hắn cảm giác như vậy. Rất nhanh, những này vũ tôn vũ giả một lần nữa gia tốc, hướng về phương xa đi vội vã. Hiện tại tất cả mọi người đều ở gia tốc, bọn họ cũng không dám chế mãi, dù sao phía trước chuyện gì xảy ra cũng không ai biết, có điều, xem tình hình này hẳn là có món đồ gì xuất thế. Bọn họ đều từng đụng phải một ít bảo vật cái gì xuất thế, chỉ là đều không có lần này làm ra động tĩnh đại. Đối với những này vũ tôn cường giả chạy đi, Diệp Phong xem cũng không thấy. Hắn thậm chí có thể nói ai cũng không để ý đến, chính mình chạy chính mình. Chốc lát thời gian, những tiên thiên đó vũ giả bên trong, không ít người đều vượt qua Diệp Phong. Ha ha năm. Nhìn thấy lạc hậu một đoạn Diệp Phong, những này tiên thiên vũ giả nhất thời cười to dâng lên. Bọn hắn lúc này cho rằng đặc biệt có cảm giác thành công, đây chính là bọn họ đem hết toàn lực tài năng đạt được thành tích. Nghe đến mấy cái này người cười to sau. Diệp Phong phía sau xa xa một ít tiên thiên vũ giả thì lại lộ nở một nụ cười khổ. Bọn họ cũng không biết, những tiên thiên đó 7, 8 giai vũ giả có cái gì tốt cao hứng đây. Lẽ nào ở trên tốc độ liều thắng một cái hậu thiên võ giả đã đáng giá cao hứng như thế sao? Đương nhiên, lời này là sẽ không có người nói, ai sẽ đi xúc cái này rủi ro. Diệp Phong cũng không để ý tới những người này cười to, chỉ là nhanh chóng lao nhanh. Nửa canh giờ 4, 1 canh giờ 4, 2 canh giờ, 6. Diệp Phong không có bất kỳ dừng lại chạy hơn 2 canh giờ, mà những này tiên thiên vũ giả cũng theo chạy hơn 2 canh giờ. Chỉ là lúc này, những này tiên thiên vũ giả từng cái miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi giọt theo gò má cũng chảy rơi xuống. Tốc độ của bọn họ bây giờ đã hoàn toàn chậm lại, thậm chí nói đã sớm không có một chút nào tốc độ có thể nói. Này 2 canh giờ công phu, bọn họ đem hết toàn lực, thậm chí trung gian đều ăn qua đan dược bổ sung linh lực, thế nhưng đến hiện tại đây, linh lực lần thứ 2 khô cạn. Mà Diệp Phong, không chỉ tốc độ không có một chút nào giảm xuống, thậm chí sắc mặt không có một chút biến hóa nào, thật giống là vừa chạy 2 canh giờ không phải hắn như vậy. Những người này sợ hãi nhìn đã xa xa chạy đi Diệp Phong. Bọn họ lúc này đã không biết làm sao đi hình dung. Bọn họ thật giống là chết rồi như thế, Diệp Phong nhưng không có một chút nào sự tỉnh. Quái vật. Rời ạ, đến tột cùng ai tài năng là tiên thiên vũ giả? Không phải chứ? Như thế biến thái sao? Nay đến tột cùng là người nào? 9. Nhìn Diệp Phong bóng lưng, những này tiên thiên vũ giả âm thầm hô, đặc biệt là những tiên thiên đó 7, 8 giai vũ giả. Bọn họ có thể đem hết toàn lực, thậm chí trung gian ăn đang ăn dược, vẫn bị Diệp Phong bỏ xa, nếu như chỉ là một điểm chênh lệch cũng còn tốt. Thế nhưng hiện tại cái này chênh lệch quá to lớn, hầu như để bọn họ sẽ không có hy vọng thắng. Này vẫn là hậu thiên võ giả. Lẽ nào đây chính là loại kia trong truyền thuyết thiên kiêu sao? Mãi đến tận Diệp Phong thân ảnh biến mất. Một người trong đó tiên thiên cấp 8 vũ giả, sắc mặt đột nhiên ngẩn ra, sững sờ ở nơi đó, tiện đà trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Hắn nghe được một ít truyền thuyết. Ở những kia tứ phẩm trở lên trong tông môn, có một ít đặc thù đệ tử, những đệ tử này mỗi cái đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Bọn họ có một cái thống nhất xưng hô thiên kiêu cũng chính là thiên chi kiêu tử ý tứ. Dù sao vượt cấp khiêu chiến, có thể không phải là người nào đều có thể làm được, tuy rằng không biết những người kia là làm sao làm được, thế nhưng truyền thuyết này vẫn truyền lưu, bất quá bọn hắn cũng chưa từng thấy tận mắt thôi. Hơn nữa những kia thiên kiêu không tham dự bất kỳ xếp hạng. Bọn họ chỉ là tu hành, đột phá cảnh giới càng cao hơn. Những người này tài năng là những kia tứ phẩm trở lên tông môn không ngã hòn đá tảng. Ở trong mắt bọn họ lúc này Diệp Phong chính là một tên thiên kiêu, bằng không cùng nan giải thích hắn mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Tuy rằng chỉ là biểu hiện ra một hạng tốc độ, thế nhưng này một hạng đủ khiến bọn họ khó có thể với tới. Coi như là liều mạng thời điểm, bọn họ e sợ cũng không có niềm tin chiến thắng. Chỉ cần thân pháp được, năng lực với bọn hắn tiêu hao, y theo những người này kéo dài lực, liền có nhất định thủ thắng nắm. Diệp Phong thì lại không để ý đến ý nghĩ của bọn họ, hắn hơi khẽ cau mày chạy đi. Hiện tại Diệp Phong trong lòng cũng vô cùng giật mình, càng là hướng về tử vong xa hải phương hướng đi, phía trước hấp thu linh lực tốc độ càng lúc càng nhanh, linh lực cũng là càng ngày càng nồng nặc. Thậm chí này linh lực đã hình thành cuồng phong. Bởi vì hấp thu linh lực, này linh lực dĩ nhiên hình thành cuồng phong, nhanh chóng hướng về biển cát tụ tập, chuyện như vậy Diệp Phong là nghe đều chưa từng nghe qua. Hừm, cái gì? Làm sao có khả năng? 6. Diệp Phong chính đang chạy trốn thời điểm, bên cạnh nhất thời truyền đến từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Diệp Phong lúc này cũng nghe được kinh ngạc thốt lên, liền quay đầu nhìn lại. Ven đường, mấy tên vũ giả chính khoanh chân ở mấy khối trên tảng đá lớn đả tọa, mấy người này đả tọa là đả tọa, thế nhưng chính từng cái mở to hai mắt nhìn Diệp Phong. Chưa xong còn tiếp. Chương 413, Thần tích. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Này vài tên vũ giả Diệp Phong nhận thức, chính là trên đường gặp phải cái kia mấy cái vũ tôn cường giả. Lúc này, mấy người này đều một mặt kinh hãi nhìn Diệp Phong. Bọn họ tự nhiên nhớ cái này có chút đặc thù người trẻ tuổi, một cái hậu thiên võ giả cùng một đám tiên thiên vũ giả so với tốc độ, có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Có điều, bọn họ nhưng không có để vào trong mắt, này dưới cái nhìn của bọn họ, cùng cháu đi thăm ông nội gần như. Tự nhiên không có coi là chuyện to tát, chỉ có thể tính là một chuyện cười. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn chấn kinh rồi, phải biết, bọn họ có thể đều là vũ tôn cường giả, này một đường không hề có một chút làm lỡ, hiện tại lại bị người trẻ tuổi này đuổi tới sao. Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Bất luận làm sao bọn họ cũng có chút khó có thể tiếp thu. Ở những tiên thiên đó vũ giả trên người thời điểm, bọn họ năng lực xem là một cái việc vui, làm đến trên người bọn họ thời điểm, từng cái sắc mặt nhưng là không đủ dễ nhìn như vậy rồi. Cười. Bọn họ nếu như có thể cười được mới là lạ. Phải biết, bọn họ nhưng là một hồi không có làm lỡ, liều mạng ở chạy đi a. Diệp Phong nhìn thấy những này vũ tôn cường giả thời điểm, quay về bọn họ gật gật đầu. Trực tiếp hướng về phía trước chạy đi. Nhìn Diệp Phong đi xa, một tên trong đó 50, 60 tuổi dáng dấp vũ tôn cường giả, rộng mở từ trên tảng đá lớn đứng lên, sắc mặt thay đổi mấy lần, thả người hướng về phương xa chạy đi. Cái khác mấy người kia nhìn thấy cái này vũ tôn cường giả đi rồi, cũng tất cả đều đứng lên, thả người hướng về phương xa thả người lao đi. Để một cái hậu thiên võ giả đặt đến. Bọn họ tuyệt đối là không thể nhẫn nhịn, đặc biệt là cái kia hậu thiên võ giả còn quay về bọn họ gật gật đầu. Điều này làm cho bọn họ phổi còn muốn khí nổ. Những này vũ tôn cường giả tốc độ rất nhanh, vừa xa chỉ dùng đại pháp lực lượng chạy đi Diệp Phong, vì lẽ đó chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt bọn họ liền vượt qua Diệp Phong. Một lát sau, liền không nhìn thấy những người này hình bóng. Diệp Phong không để ý đến, lại chạy sau một canh giờ. Diệp Phong dừng lại, đi tới một dòng sông bên cạnh, cỗ hỏa khảo lên thịt đến. Rất nhanh mùi thơm phân tán. Bạch! Thịt vừa nướng kỹ, một vệt màu trắng cái bóng liền xông tới. Nay màu trắng cái bóng chính là Ngân Lang, Diệp Phong chạy đi thời điểm, nó vẫn luôn ở trong rừng cây chính mình lao nhanh. Tiểu Ngân! Ăn đi! Diệp Phong nhìn Ngân Lang, sắc mặt lộ ra một nụ cười nói rằng, nói xong kéo xuống một cái yêu thú bắp đùi ném cho Ngân Lang. Một người một lang ăn đều rất cao hứng. Đặc biệt là Ngân Lang không thịnh hành phấn gào thét hai tiếng, đối với Diệp Phong thịt nướng nó là bách ăn không nghề. Ăn qua thịt nướng, Diệp Phong khôi phục một chút, liền bắt đầu tiếp tục chạy đi. Mạnh mẽ chỗ tốt hoàn toàn thể hiện ở kéo dài lực trên. Những người kia chưa hề đem Diệp Phong hướng về luyện thể mặt trên nghĩ, chủ yếu là bởi vì, ở Thiên Vũ Đại Lục ai cũng chưa từng thấy mạnh mẽ như vậy thể tu. Có thể nói thể tu chỉ là một hạng phụ trợ, đạt đến hậu thiên đỉnh cao ở cũng sẽ không có bất kỳ tiến bộ. Mà luyện thể hậu thiên đỉnh cao, cũng có điều là nắm giữ mười mấy vạn cân sức mạnh, coi như là thêm vào một ít thể tu công pháp bổ trợ cũng có điều 30, 40 vạn cân sức mạnh, này cùng Diệp Phong căn bản không hề có một chút khả năng so sánh. Thiên Lang Đại Lục không có võ tu, nói cho cùng, ở Thiên Lang Đại Lục đi ra vũ giả, cũng chỉ có thể tu năng lực lấy ra được. Đến Tông Sư Sơn sau đó, cũng làm cho tu luyện một ít luyện thể công pháp, mà này luyện thể công pháp là ở Thiên Lang Đại Lục là không cho phép. Còn nguyên nhân, Diệp Phong hỏi qua Ngụy Thành. Ngụy Thành đối với này cũng không biết, chỉ là tông môn mệnh lệnh, Thiên Lang Đại Lục không cho phép xuất hiện luyện thể. Bình thường luyện thể phương diện đột xuất người đều sẽ bị tiếp đón được Tông Sư Sơn đến. Nguyên nhân cũng không ai biết tại sao. Khi biết chuyện này thời điểm, Diệp Phong trong lòng âm thầm vui mừng, bằng không hắn tuyệt đối khó có thể có thực lực bây giờ. Cũng chính bởi vì chưa từng xuất hiện, vì lẽ đó ai cũng không có hoài nghi Diệp Phong thể tu phương diện thực lực. Tiểu Ngân, đi rồi bốn. Ăn uống no đủ sau, Diệp Phong quay về Ngân Lang nói một câu, liền thả người rời đi. Sau hai canh giờ, Diệp Phong lần thứ hai đụng tới những vũ tôn đó cường giả. Lúc này vũ tôn các cường giả, vẫn khoanh chân ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi, khôi phục khô cạn linh lực. Bọn họ vẫn lao nhanh hai canh giờ, linh lực lần thứ hai khô cạn sau mới ngừng lại. Cho tới Diệp Phong đã sớm không nhìn thấy bất kỳ cái bóng, lúc này mới để bọn họ yên lòng. Tuy rằng chỉ là đuổi tới bọn họ, thế nhưng một cái vũ tôn cường giả bị một cái hậu thiên võ giả đuổi tới, là bọn họ tuyệt đối không thể chịu đựng. Những tiên thiên đó cường giả bị đuổi tới, bọn họ chỉ là xem cuộc vui, bọn họ bị đuổi tới nhưng là tuyệt đối không cho phép. Bọn họ không ném nổi người kia, này nếu như chuyển đi, bọn họ sẽ trở thành một trò cười. Lúc này bọn họ từng cái dành thời gian nghỉ ngơi, không đủ có bao xa chính là tử vong xa hải, bọn họ muốn lấy trạng thái mạnh nhất cản tới đó. Hiện tại cũng không ai biết có chuyện gì xảy ra, vừa mới hơi mất tập trung khả năng sẽ rơi xuống, tự nhiên cũng không ai dám bất cẩn. Thời gian một chút trôi qua, rất nhanh lại hai canh giờ quá khứ. Diệp Phong trên mặt càng ngày càng kinh hãi, lúc này linh lực nồng độ đã đạt đến Thiên Lang Đại Lục gấp trăm lần, thậm chí so với Thiên Vũ Đại Lục một ít siêu cấp thế lực bên trong linh lực nồng độ còn cao hơn. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Diệp Phong có thể khẳng định, nếu như nơi này vẫn năng lực duy trì cái này linh lực nồng độ, tử vong xa hải có thể sẽ biến thành thánh địa, thậm chí cũng sẽ trở thành các thế lực lớn tranh cướp tiêu điểm. Dù sao này đã so với một ít thế lực lớn bên trong linh lực nồng độ còn muốn nồng nặc, mà thế lực bên trong muốn có như thế nồng nặc linh lực, tiêu hao tài nguyên cũng là khó có thể tưởng tượng. Chỉ là không biết chuyện như vậy sẽ kéo dài bao lâu. Hả? Không phải chứ? 14. Chốc lát, những này bên cạnh đả tọa vũ tôn vũ giả, nhất thời trận to hai mắt, nhìn từ đằng xa chạy nhanh đến một bóng người, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Đạo nhân ảnh này chính là Diệp Phong. Chính là bởi vì là Diệp Phong, vì lẽ đó những này vũ tôn cường giả tài năng như vậy khiếp sợ. Phải biết, bọn họ đã rất xa đem Diệp Phong bỏ qua rồi, hiện tại Diệp Phong lại lần thứ hai cùng lên đến, điều này làm cho bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Nay đến tột cùng là người nào? Như vậy kéo dài lực. Nhìn ở trong mắt bọn họ tốc độ tuyệt đối không tính nhanh Diệp Phong, những người này âm thầm cô dâng lên. Diệp Phong tốc độ tuy rằng không nhanh, nhưng không có một điểm mệt nhọc ý tứ, thậm chí thô không kịp thở một cái, đây mới là để bọn họ khiếp sợ nguyên nhân thực sự. Phải biết, như thế cường độ cao lao nhanh. Coi như là bọn họ đều kiên trì không tới, vũ tôn cường giả linh lực tổng sản lượng ít nhất là một tên hậu thiên võ giả gấp trăm lần ngàn lần. Bọn họ coi như là không có cố ý tu luyện qua, cũng không thể so hậu thiên võ giả kém, thế nhưng hiện tại Diệp Phong nhưng triệt để lật đổ bọn họ nhận thức. Vũ tôn cường giả mệt nhọc giống như chó chết, một cái hậu thiên võ giả đánh giám không có. Điều này làm cho bọn họ sắc mặt năng lực đẹp đẽ mới là lạ. Diệp Phong không hề dừng lại một chút nào liền vượt qua mấy người này. Lần này, những này vũ tôn cường giả không có đứng lên đến tiếp tục chạy đi. Vừa nãy thời điểm, bọn họ liền chưa hề hoàn toàn khôi phục, hiện tại lần thứ hai khô cạn linh lực, nhất định phải có thời gian đến bổ sung, bằng không một sẽ đụng phải chuyện gì, có bọn họ hối hận. Bởi vậy, nhìn thấy Diệp Phong đi xa sau, những người này hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục một hồi tâm tình. Tiếp tục khoanh chân vận chuyển công pháp nghỉ ngơi dâng lên. Có điều, sắc mặt của bọn họ đều hết sức khó coi. 15. Tử vong xa hải biên giới. Diệp Phong đứng xa mạc than trên, trận to hai mắt, khiếp sợ nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Tuy rằng nơi này đã không đang hấp thu linh lực, thế nhưng sa mạc trên quầy linh lực đã đạt đến Thiên Lang Đại Lục 150 lần A. Đây chính là so với bí cảnh bên trong cái kia siêu cấp tụ linh trận cũng không hề yếu. Đặc biệt là xa xa nguyên bản là một mảnh hoang mạc địa phương, xuất hiện một đoàn đoàn mây mù, ở mây mù, ngọn núi cao vót. Các thức kiến trúc tọa lạc ở giữa. Đừng nói hoang mạc, này nghiễm nhiên chính là một chỗ nhân gian thịnh cảnh. Tử vong sa mạc phạm vi lớn vô cùng. Hiện tại toàn bộ sa mạc hoàn toàn biến mất, nhưng đổi những này. Chuyện này quả thật khiến người ta không thể tin được. coi như là nói thần tích cũng không có một chút nào khuyết đại địa phương. Có thể nói, Diệp Phong bọn họ là nhóm đầu tiên người tới chỗ này, đi tới nơi này sau, Diệp Phong cũng không có gấp đi vào. Biến cố lớn như vậy, ai biết bên trong là cái gì? Muốn nói không có nguy hiểm làm sao có khả năng? Dần dần, càng ngày càng nhiều người xuất hiện, coi như là những vũ tôn đó cường giả cũng đều xuất hiện ở đây. Có điều ngăn ngắn mấy cái canh giờ công phu, ít nhất mấy vạn người tụ tập ở nơi này. Những người này 70% đều là tiên thiên vũ giả, chỉ có số ít hậu thiên võ giả. Muốn nói toàn bộ đại lục vũ giả bên trong, 90% đều là hậu thiên võ giả. Còn lại này 10% tài năng là tiên thiên trở lên vũ giả. Thế nhưng này tử vong xa hải chu vi căn bản là không thích hợp hậu thiên võ giả đến, vì lẽ đó nơi này cùng với Xích Thủy Thành hậu thiên võ giả đều cực kỳ ít ỏi. Xích Thủy Thành tuy rằng đại đa số người đều là hậu thiên võ giả, nhưng bọn họ đều xem như là nhân viên phục vụ, cũng không phải tới nơi này mạo hiểm rèn luyện. Coi như đến những này hậu thiên võ giả, thực lực đó e sợ đều là tiếp cận tiên thiên, bằng không bọn họ căn bản không thể ở tử vong xa hải bên trong sinh tồn. Vốn là ở đây hơn xa như thế điểm tiên thiên vũ giả, thế nhưng ít nhất một nửa người, ở toàn bộ tử vong xa hải bạo loạn thời điểm, vĩnh viễn ở lại nơi này. Tất cả mọi người đều đứng này sa mạc biên giới ai cũng không có đi vào trong, không phải bọn họ không muốn đi, mà là sa mạc trên quầy, đếm tới hơi thở mạnh mẽ, bọn họ ở đây liền năng lực cảm thụ được. Xa xa đầy trời hải dương màu đỏ, ngoại trừ Xích Hỏa nghĩ còn có cái gì đây? Lúc này, tất cả mọi người yêu thú man thú linh thú cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía tử vong xa hải. Chốc lát, dường như có cái gì hấp dẫn những này yêu thú, man thú, linh thú như thế, bọn họ chậm rãi hướng về nguyên bản tử vong xa hải địa phương di động. Xảy ra chuyện gì? Vô số trong lòng của người ta đồng thời nổi lên cái ý niệm này. Có điều ai cũng không nhúc nhích, đều đang đợi. Lẽ nào bốn? Lẽ nào cái kia truyền thuyết là có thật không? Đột nhiên, ở này trong đám người một thanh âm đột nhiên vang lên. Hả? Xảy ra chuyện gì? Cái gì truyền thuyết đây? Đến tột cùng có cái gì? 19. Tuy rằng thanh âm không lớn, thế nhưng âm thanh này người chung quanh tất cả đều nghe rõ rõ ràng ràng, liền dồn dập hỏi. Chưa xong còn tiếp. Chương 414, chỉ thủy cảnh. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Trong truyền thuyết, này tử vong xa hải ở thời kỳ thượng cổ là một cái siêu cấp đại tông môn địa phương, sau đó không biết nguyên nhân gì, trong một đêm ở đây đã biến thành sa mạc, hình thành biển cát. Có người nói năm đó cái này trong tông môn vũ thần cường giả thì có vượt qua 10 vị trở lên. Nghe đến mấy cái này người câu hỏi sau, cái thanh âm kia chậm rãi giảng giải dâng lên. Diệp Phong nghe được cái này giảng giải sau, hơi nhíu mày. Bọn họ không nghĩ tới nơi này còn có cái này điện cố. Không phải nói nơi này hóa ra là cái tam phẩm tông môn. Đột nhiên, có người mở miệng hỏi một câu. Diệp Phong nghe vậy cũng sửng sốt một chút, hắn cũng đã từng nghe nói chuyện này. Bởi vậy, nghe vậy cũng nhìn sang. Ha ha, không ngừng tam phẩm tông môn, vô số tông môn đều xuất hiện ở đây quá, thế nhưng đều không ngoại lệ, những này tông môn đều ở một hồi đại trong tai nạn đắm chìm, còn lại chỉ có này vô tận biển cát. Người kia nghe vậy sau, chậm rãi quay về bọn họ giảng giải dâng lên. Người này từng điểm cho bọn họ giảng giải nơi này truyền thuyết. Có điều những này truyền thuyết, sớm nhất đều là ở mấy vạn năm trước. Năm đó một cái tam phẩm tông môn chiếm cứ nơi này, thế nhưng đột nhiên nơi này trong một đêm liền lần thứ hai diện. Xuất hiện chính là một cái tiên cảnh như thế địa phương, một năm sau cái tiên cảnh này biến mất, lần thứ hai đã biến thành biển cát. Sớm nhất thời điểm, còn có người dám chiếm cứ nơi này, tuy rằng nơi này là sa mạc, nhưng khi đó cái này trong sa mạc tồn tại không ít thứ tốt, hơn nữa linh lực cũng là vô cùng nồng nặc, những tông môn kia đương nhiên sẽ không buông tha nơi này. Có điều, ở cái này tam phẩm tông môn diệt sau, nơi này linh lực trở nên cuồng bạo sau khi đứng lên, liền không có ai lần thứ hai ở đây kiến tạo tông môn. Dù sao ai cũng không hy vọng tông môn lần thứ hai diệt, hơn nữa nơi này linh lực cũng không thích hợp kiến tạo tông môn. Cái này cũng là vì sao lại có tam phẩm tông môn diệt truyền thuyết này. Cái kia tông môn là ở đây diệt cái cuối cùng tông môn, huống hồ mấy vạn năm quá khứ, nơi này chỉ có liên quan với cái kia tam phẩm tông môn ghi chép cũng sẽ không kỳ quái. Kỳ thực ở Thiên Vũ Đại Lục tất cả mọi người đều coi hắn là thành một cái cố sự tới nghe. Dù sao tiên cảnh sự tình ai cũng không có chân chính từng thấy. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn tất cả đều tận mắt nhìn thấy. Đừng nói Diệp Phong bọn họ, chính là những vũ tôn đó cường giả cũng chưa từng thấy chuyện như vậy. Dù sao này chút thời gian đều quá lâu. Đang khi bọn họ nói chuyện công phu, cái tiên cảnh này bầu trời đột nhiên dần hiện ra một vệt mê người màn ánh sáng. Này màn ánh sáng không ngừng biến ảo các loại màu sắc. Này màn ánh sáng phảng phất có mấy cao vạn trượng, nối thẳng phía chân trời, chốc lát. Màn ánh sáng trên dần dần xuất hiện từng hàng đại tự. Lúc này, tất cả mọi người đều bị một màn thần kỳ này kinh ngạc đến ngây người, phải biết, tình cảnh này giản trực khiến người ta cảm thấy là tồn tại với mộng ảo bên trong. Huống hồ bọn họ là tự mình chứng kiến tình cảnh này người. Chỉ thủy cảnh. Đây là màn ánh sáng trên đỉnh cao nhất ba chữ lớn. Ba chữ lớn lập lòe hào quang màu vàng óng, Diệp Phong mặc dù là ở mấy bên ngoài ngàn km, mọi người cũng năng lực nhìn rõ ràng màn ánh sáng trên đại tự. Ba cái chữ vàng phía dưới chính là giới thiệu cái này chỉ thủy cảnh, giao ra tao hào viết mấy ngàn chữ. Chỉ thủy cảnh bên trong, tồn tại lượng lớn bảo vật cùng lượng lớn truyền thừa, nơi này chỉ có một cái. Người có duyên mới có thể được, không đủ có duyên phận không chiếm được bất cứ thứ gì. Rất đơn giản, ở chính giữa một bên bất luận là giết chết dã thú hung thú hoặc là man thú, thậm chí thánh thú đều có khen thưởng, cái này khen thưởng chính là điểm, được điểm càng nhiều người có thể lấy cuối cùng hối đoái bảo vật. Hết thảy bảo vật cũng không phải chỉ có hối đoái mới có thể được, còn có một chút bảo vật cùng truyền thừa phân tán ở chỉ thủy cảnh mỗi cái địa phương. Mà những thứ đồ này muốn có được, không chỉ cần thực lực, càng cần phải vật khí. Ở đây, thậm chí người bình thường cũng khả năng được một phần truyền thừa. Có điều, bất kể như thế nào, hết thảy tất cả đều cần cơ duyên, vận khí, thực lực, tiềm lực. Có điều phàm là tiến vào xích thủy cảnh người đều sẽ bị áp chế tu vi. Tu vi áp chế ở hậu thiên đỉnh cao. Nói cách khác phàm là tiến vào chỉ thủy cảnh vũ giả, thực lực đó đều sẽ bị áp chế ở hậu thiên võ giả giai đoạn. Có thể nói ở này chỉ thủy cảnh bên trong chỉ có hậu thiên võ giả, không có một cái tiên thiên lấy thượng vũ giả, tự nhiên cũng sẽ không khả năng vận dụng sức mạnh đất trời. Dựa theo thuyết pháp này đến xem, nơi này cùng thiên lang đại lục gần như, có điều, này chỉ thủy cảnh là chỉ có thể áp chế, không có trừng phạt này nói chuyện. Ở thiên lang đại lục có thể vận dụng vượt qua tông sư sức mạnh, nhưng sẽ phải chịu trừng phạt. Nơi đây là gốc rễ bản không có thể sử dụng. Làm tất cả mọi người nhìn thấy màn ánh sáng trên chữ sau, tất cả đều thở dài một hơi. Tiện đà trên mặt lập lòe ra một vệ tinh quang. Cái khác bí cảnh cái gì địa phương đều là tu vi cao chiếm cứ ưu thế, thế nhưng nơi này đem hết thảy tất cả ưu thế đều cho san bằng. Làm cho tất cả mọi người nằm ở đồng nhất hàng bắt đầu trên. Đương nhiên, nếu như tu vi không tới hậu kỳ đỉnh cao, cũng không có cách nào, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thậm chí nơi này người bình thường cũng có thể đi vào, chỉ là sau khi tiến vào có thể hay không hoặc ngay ở cái nào cũng được trong lúc đó. Chỉ có một ít cao thủ chân chính hoặc là thiên tài tài năng rõ ràng, nói là đều kéo đến đồng nhất hàng bắt đầu trên, thế nhưng vũ thánh, vũ thần cường giả mặc dù áp chế tu vi, cũng không phải phổ thông vũ giả có thể so sánh với, bất luận ý thức vẫn là linh lực cô đọng trình độ, đều không phải những kia võ giả bình thường có thể so sánh với. Đừng nói những này cao thủ chân chính. Mặc dù là những kia thiên kiêu cũng không phải võ giả bình thường có thể so sánh với. Có điều, này dù sao đã công bằng không ít. Huống hồ ngang nhau tu vi hạ, thực lực không bằng đối phương, này không oán được bất luận người nào, vũ thánh vũ thần cường giả có thể làm đến một bước này, nhưng này là nhân gia khắc khổ tu hành đến. Mà này chỉ thủy cảnh hiện tại cũng không có đến mở ra thời gian, một tháng sau, tài năng sẽ chân chính mở ra, cho phép mọi người tiến vào. 6. Đi. Đi mau. Xem xong màn ánh sáng trên chữ sau, trong đám người không biết ai hô một câu, nhất thời, ở đây mọi người bắt đầu lao nhanh dâng lên. Không những bọn họ, giữa bầu trời những vũ thánh đó cường giả cũng bắt đầu điên cuồng hướng về biển cắt phương hướng chạy như điên. Đây chính là cơ duyên lớn, đối với mọi người tới nói đều là siêu cấp cơ duyên lớn. Trải qua chỉ thủy cảnh sau, có người khả năng nhất phi trùng thiên, cũng có người khả năng rơi xuống ở trong đó. Tuy rằng còn có một tháng mở ra, nhưng tất cả mọi người đều biết, một tháng này, không biết có bao nhiêu người sẽ chạy tới nơi này, khả năng này tử vong xa hải sẽ trở thành toàn bộ thiên vũ đại lục địa phương náo nhiệt nhất. Mà muốn chiếm cứ một cái vị trí có lợi, hiện tại nhưng là thời khắc then chốt nhất. Những vũ thánh đó cũng giống như vậy, tiến vào bên trong sau, bọn họ cũng đem không có phi hành ưu thế, vì lẽ đó hiện tại cũng đều chạy tới. Có thể nói, bọn họ đều là sớm nhất tới đây một nhóm người. Trải qua một ngày lao nhanh, bọn họ đi tới tử vong xa hải khu vực biên giới. Hiện tại không nên đang gọi là tử vong sa hải, tuy rằng sa mạc vẫn là sa mạc, thế nhưng tử vong sa hải đã biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ, là một cái lồng ánh sáng, cái này lồng ánh sáng đem tử vong sa hải hoàn toàn bao trùm ở chính giữa một bên. Mặc dù nói có lồng ánh sáng, thế nhưng bên trong đồ vật nhìn ra là rõ rõ ràng ràng. Ồ! Đột nhiên, bọn họ nhìn thấy khiến người ta kinh ngạc một màn, cái này lồng ánh sáng ngăn cản người tiến vào, thế nhưng đối với những kia yêu thú, man thú cái gì nhưng không có bất kỳ ngăn cản. Nhìn thấy xa xa man thú truyền qua vòng bảo vệ tiến vào bên trong, không ít người dùng tay đi dựa vào vòng bảo vệ. Vành 4. Vành. Vành 4. Những người này tay vừa ấn tới vòng bảo vệ trên, bọn họ liền cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ từ lồng ánh sáng trên truyền đến, trong nháy mắt, một trận muộn hưởng truyền lai, những người này đều bị bắn ra ngoài. Thấy cảnh này, vô số muốn thử một chút người trong nháy mắt bỏ đi cái ý niệm này. Phải biết, vừa bị đẩy lùi trong những người này, chẳng những có hậu thiên võ giả, còn có vũ tôn cường giả, mà những người này hầu như không có gì khác biệt, đều là bị trong nháy mắt bắn bay. Có thể thấy được vật này căn bản không phải là bởi vì thực lực cao thấp quyết định. Chờ đi. Thấy cảnh này, không ít người đều thở dài nói rằng. Ai? Này làm cho tất cả mọi người cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi chờ. Thời gian một chút trôi qua, càng ngày càng nhiều người đến nơi này. Đánh tới đến rồi, bên kia hai cái thiên kiêu đánh tới đến rồi năm. Ngày thứ bảy, Diệp Phong đang cùng Thu Nguyên bọn họ đồng thời ăn đồ vật, xa xa đột nhiên trở nên hỗn loạn dâng lên. Thiên kiêu sao? Diệp Phong cùng Thu Nguyên bọn họ nghe nói như thế sau, nhất thời sửng sốt một chút, trong nháy mắt đều đứng lên. Thiên kiêu cuộc chiến, đây chính là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Thậm chí, như là Thu Nguyên bọn họ đều chưa từng thấy chân chính thiên kiêu cuộc chiến, dù sao, thiên kiêu quá mức hy thiếu. Mỗi một cái thiên kiêu đều là một cái tông môn báu vật. Diệp lão đệ, thế nào? Đi xem một chút. Nhìn lượng lớn người hướng về một hướng khác chạy đi, Thu Nguyên quay về Diệp Phong hỏi. Đi, đi xem xem. Diệp Phong cũng muốn nhìn một chút thiên vũ đại lục cái gọi là thiên kiêu thực lực, bởi vậy, khi nghe đến Thu Nguyên sau, không có chút gì do dự liền gật đầu đồng ý, chưa xong còn tiếp. Ê, đề cử một quyển sách, Đại Tư Không Đại Thần Tân Làm, Tiêu Giao Hầu, lịch sử loại tác phẩm của thần. Chương 415, Phù Thế Chiến Thuyền. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Khi bọn họ lúc đến nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Xem mới nhất tối toàn tiểu thuyết. Diệp Phong bọn họ đứng ở một đỉnh núi nhỏ, hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy giữa đám người, hai cái 27-28 tuổi người trẻ tuổi đứng ở trung ương đối lập. Miêu Ngôn, người muốn chết. Ha ha, Lưu Húc, ai muốn chết còn chưa chắc chắn. Diệp Phong bọn họ vừa mới lên đến, liền nghe đến hai người đối thoại. Hóa ra là bọn họ. Nghe được lời của hai người sau, Thu Nguyên lộ ra một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Sư huynh, hai người này là ai? Triệu Bằng nghe được Thu Nguyên sau, tò mò hỏi. Nghe được Thu Nguyên, Diệp Phong cũng nhìn sang. Miêu Ngôn, tam phẩm tông môn Lưu Vân Tông đệ tử, Lưu Húc tam phẩm tông môn Bách Huyễn Tông đệ tử, hai người đều là trong tông môn đệ tử chân truyền, cũng chính là cái gọi là thiên kiêu. Có người nói hai người này ở vừa đột phá đến tiên thiên thời điểm, liền năng lực khiêu chiến tiên thiên cấp 3 vũ giả. Tuy rằng cuối cùng không đủ thắng, thế nhưng cũng không có thua. Nhìn thấy Diệp Phong bọn họ nhìn sang, Thu Nguyên quay về bọn họ giảng giải dâng lên. Triệu Bằng nghe vậy sau, sắc mặt thay đổi một hồi. Bọn họ đều là vũ giả, tự nhiên biết này khiêu chiến vượt cấp độ khó. Diệp Phong thì lại không có cái gọi là cười cợt, nhìn về phía giữa trường. Ha ha, vẫn là giữ lại khí lực một hồi đi vào tranh cái cao thấp đi. Chính đang hai người đối lập thời điểm, một vệ sáng pha không mà đến, đứng ở hai người phía trên nói rằng. Nghe được âm thanh này, hai người hơi nhíu mày. Liêu Minh, ngươi có ý gì bốn? Hai người nhìn giữa bầu trời người này cau mày nói rằng. Chỉ thủy cảnh A. Ta không tin các ngươi tông môn không có ghi chép, đến bên trong tranh cái cao thấp đi. Giữa bầu trời Liễu Minh liếc mắt nhìn Miêu Ngôn cùng Lưu Húc sau, nhìn về phía trước màn ánh sáng, một mặt cảm khái nói rằng. Nói xong, trên mặt lộ ra một tia kiên nghị. Chỉ thủy cảnh, có người nói bên trong có quá nhiều bảo vật cùng truyền thừa. Coi như là bọn họ cũng giống như vậy. Được như thế truyền thừa, cũng đủ để cho bọn họ ở những người bạn cùng lứa tuổi khinh thường quân hùng. Nay chỉ thủy cảnh cũng không ai biết thời gian bao lâu xuất hiện một lần, có lúc, vạn năm, có lúc mấy ngàn năm, như là lần này đầy đủ hơn 4 vạn năm. Có điều, mỗi một lần xuất hiện, cái thời đại này đều sẽ là sáng chói nhất một thời đại. Dù cho vũ thần cường giả cũng sẽ tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Sớm nhất có người nói này chỉ thủy cảnh là một khối thiên ngoại bay tới đại lục, còn thật giả đều mấy trăm ngàn năm qua đi, các loại điển tịch thiếu hụt, cũng không ai biết đây là thật hay giả. Có điều, mỗi một lần này chỉ thủy cảnh xuất hiện, sẽ hiện ra một nhóm lớn cường giả. Đặc biệt là truyền thừa, chính là vũ thần cường giả cũng đỏ mắt. Nơi này mới thật sự là cơ duyên lớn. Tây năm. Hai người nghe được Liễu Minh sau. Nhất thời trầm mặc lại, bọn họ tự nhiên biết này chỉ thủy cảnh trọng yếu. Miêu Ngôn, lần này trước tiên buông tha ngươi, hừ. Lưu Húc, lời này nên ta nói mới đúng. Một lát sau, hai người lẫn nhau nói một câu. Có điều, hai người lần này ai cũng không hề động thủ, hai người bọn họ tông môn là thế kỷ. Hai người càng là có vô số thù mới hận cũ, chỉ là bọn hắn trong lòng rõ ràng. Chỉ thủy cảnh cơ duyên này không cho bỏ qua. Liễu Minh nhìn thấy hai người dáng vẻ, cũng không hề nói gì, lần này đối với hắn mà nói là một cơ hội. Thiên Vũ Đại Lục quá to lớn, bọn họ nơi này chỉ là Đông Vực, hơn nữa còn là không loại kia một vực thiên tiêu, chỉ có thể coi là Đông Vực một góc bên trong thiên tiêu. Liễu Minh nghĩ thông suốt quá lần này chỉ thủy cảnh hành trình thành là chân chính Đông Vực thiên tiêu. Kỳ thực đối với vực Diệp Phong cũng biết một ít, hắn những người theo đuổi kia nói với hắn, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục chia làm 7 đại địa vực. Đông Vực, Nam Vực, Tây Vực, Bắc Vực, Trung ương Vực, Chấn Ma Hải Vực, Vạn Đảo Liên Minh Hải Vực, này 7 đại địa vực phân biệt có một cái nhất phẩm tông môn tòa chấn, mà nhất phẩm tông môn trở xuống. Còn có vô số tông môn, những này tông môn chính là tạo thành một cái đại vực. Tử Vong Sa Hải ở Đông Vực, bọn họ tông môn chính là thuộc về Đông Vực. Ở Thiên Vũ Đại Lục, mỗi một cái vực đều là rộng lớn vô biên, coi như vũ tôn cường giả đều không nhất định năng lực đi ra này một vực. Chỉ có đạt đến hư không vũ giả cũng chính là vũ thánh cường giả cảnh giới, bình thường tài năng sẽ vượt qua mà đi. Dù sao Thiên Vũ Đại Lục quá to lớn, tiên thiên vũ giả, cả đời khả năng đều đi không xong một cái đại vực. Ai bốn? Nhìn thấy phía dưới người dáng vẻ, tất cả mọi người đều khẽ thở dài một cái, bọn họ đều là đến nhìn bầu trời kêu chém giết, thế nhưng không nghĩ tới hai người ai cũng không ra tay. Điều này làm cho bọn họ đều có chút thất vọng. Ầm ầm ầm năm. Đang khi bọn họ thở dài thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ vang rền. Nghe được cái này nổ vang sau, tất cả mọi người đều ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời, một chiếc to lớn thuyền lơ lửng giữa trời mà tới. Này con thuyền ít nhất dài chừng mấy trăm mét, trên thuyền đình đài lầu các, gần giống như một khối trôi nổi đại lục. Thân thuyền trên càng là bao vây một tầng lồng ánh sáng, tỏa ra mờ mịt hào quang. Mặc dù này thuyền ở cao tốc tiến lên, thế nhưng là ảnh hưởng chút nào không tới bên trong người. T4. Nhìn thấy chiếc thuyền lớn này sau, vô số người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Liền ngay cả Diệp Phong cũng không có một chút nào ngoại lệ, hắn cũng bị triệt để chấn động đến. Này con to lớn thuyền hãy cùng hắn kiếp trước gặp xa hoa du thuyền như thế, có điều này thuyền không phải thiết làm, hẳn là một đầu làm, trên thuyền còn tỏa ra một ít không tên ánh sáng lộng lẫy. Khổng lồ như thế thuyền lơ lửng giữa trời mà đến, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Phải biết, Diệp Phong cũng coi như là nhìn quen khoa học kỹ thuật, ở kiếp trước máy bay đều có thể bay ở trên trời. Thế nhưng những kia xa còn lâu mới có được này chiếc lơ lửng giữa trời mà đến thuyền cho hắn chấn động đại. Chiếc thuyền này không cơ bản lâu ngày, coi như là tốc độ đều vượt xa kiếp trước. Dù sao nơi này không có bất kỳ khoa học kỹ thuật gì tồn tại, thế nhưng là có so với khoa học kỹ thuật càng thêm khiến người ta chấn động đồ vật. Là Đông Dương Cung Phủ Thế Chiến Thuyền 5. Đột nhiên, trong đám người một tiếng kinh hãi thanh âm vang lên. Vành năm. Niệm nó, Đông Dương Cung lại đem hắn cũng mở ra tới sao? Không phải chứ. Này có thể một cái nhất phẩm tông môn chấn tông chi bảo a. Làm sao sẽ? Nam. Làm âm thanh này gọi ra sau, toàn bộ sa mạc nhất thời hỗn loạn dâng lên, vô số tiếng kinh hô vang lên. Thu Nguyên bọn họ cũng kinh hãi nhìn bầu trời cự thuyền. Thu Minh, này đến tột cùng là cái gì? Diệp Phong nhìn thấy những người này dáng vẻ sau, hiếu kỳ quay về Thu Nguyên hỏi. A4. Lão đệ ngươi chưa từng nghe nói sao? Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Thu Nguyên sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn Diệp Phong nói rằng. Này này đông vực người, hầu như đều nghe nói qua Đông Dương Cung Phủ Thế Chiến Thuyền. Tuy rằng không có mấy người từng thấy, thế nhưng là đều nghe nói qua, nắp nhân này Phủ Thế Chiến Thuyền quá mức có tiếng. Tuy rằng hơn 100 năm không có điều động quá, thế nhưng truyền thuyết này vẫn truyền lưu. Có người nói Đông Dương Cung ở Kiến Cung ngày lên, này Phủ Thế Chiến Thuyền cũng đã tồn tại. Diệp Phong nghe vậy lắc lắc đầu. Hắn xác thực chưa từng nghe nói, hắn đối với Thiên Vũ Đại Lục hiểu rõ, cũng chính là từ Diệp Thiên Nam cùng cái kia mấy cái người theo đuổi nơi đó hiểu rõ đến một ít. Có điều, hắn giải những kia đều là một ít cơ sở tính đồ vật, vật như vậy, hầu như tất cả mọi người đều chưa từng thấy, tự nhiên cũng không có nói với bọn họ. Diệp Phong coi như là ở yêu nghiệt, ở hắn những người theo đuổi kia cũng không thừa nhận Diệp Phong năng lực tiếp xúc được cái này. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, Thu Nguyên nói, Diệp huynh đệ, chiếc thuyền này gọi là Phù Thế Chiến Thuyền là chúng ta Đông Vực nhất phẩm tông môn Đông Dương Cung Chấn Tông chi bảo. Mỗi khi Phù Thế Chiến Thuyền xuất hiện, liền đại biểu Đông Vực phát sinh đại sự. Nghe được Thu Nguyên giảng giải, Diệp Phong quay đầu nhìn về phía này chiếc to lớn thuyền. Không được, chạy mau. Làm Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi, quay về Thu Nguyên bọn họ hô một câu. Diệp Phong nói xong, cấp tốc hướng về xa xa chạy như điên. Mà những người khác những người kia nghe được Diệp Phong tiếng la sau, cũng đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy chiếc thuyền lớn này chính đang chậm chậm hạ xuống, mà hạ xuống địa phương đúng là bọn họ nơi này. Chạy! Niệm nó! Chạy mau! Lớn như vậy một chiếc thuyền, này nếu như đè xuống, bọn họ cũng phải biến thành thịt nát. Bá đạo! Đông Dương Cung! Hay, hay. Diệp Phong rời đi nơi này sau, sắc mặt khó coi nhìn chiếc thuyền lớn này, âm thầm nghĩ tới. Những người khác chạy đi sau, tuy rằng sắc mặt hết sức khó coi, thế nhưng ai cũng không dám nói gì. Đối mặt Đông Dương Cung như vậy thế lực bá chủ, coi như là đem bọn họ nghiền ép chết, không đủ sẽ không có người thay bọn họ ra mặt. Chưa xong còn tiếp. Ê, mồ hôi, ngày hôm nay người vợ lại để cho đi bệnh viện, để củng cố một hồi, chương mới chậm, thứ lỗi, ngày mai triệt để khôi phục, ngày hôm nay gõ chữ thời điểm, không có cảm giác gì. Chương 416, Tông môn tụ hội. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Mặc dù nói chiếc thuyền này là một cái thế lực bá chủ, thế nhưng khi hắn rơi xuống thời điểm, hầu như không đủ có một tia tiếng vang, thậm chí liền ngay cả một tia khí lưu gợn sóng đều không có gây nên. Bài này do thủ phát. Diệp Phong đứng ở bên cạnh, nhìn này chiếc thế lực bá chủ, trong lòng cho hắn chấn động khó có thể tưởng tượng. Phải biết, hắn cũng coi như từng va chạm xã hội, thế nhưng chiếc thuyền này lại làm cho trong lòng hắn có không gì sánh được kinh hãi. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng vật này cùng máy bay như thế, thế nhưng sau khi xuống tới hắn tài năng phát hiện, đây chính là một chiếc thuyền, căn bản không có bất kỳ đóng kín dấu hiệu, thậm chí thuyền bong tàu còn đứng vô số người. Những người này có lao có tiểu, thế nhưng đều không ngoại lệ, trên người đều mang theo một tia nhàn nhạt ngạo khí. Phảng phất phía dưới những người này, liền dường như run rế. Thái độ của những người này Diệp Phong trực tiếp quên, hắn khó có thể tưởng tượng chính là cái này võ đạo trí thượng thế giới, sẽ xuất hiện vật như vậy. Chuyện này quả thật là khó có thể tưởng tượng đồ vật. Rời thuyền. Đột nhiên, trên thuyền vang lên một tiếng nói giàn ua. Bá. Bá. Bá bốn. Âm thanh này hạ xuống sau, trong nháy mắt không mấy bóng người từ trên thuyền nhảy rơi xuống. Diệp Phong qua loa đến một hồi, những người này có khoảng chừng hơn 5.000 người. Nhìn thấy những người này thời điểm, Diệp Phong trực tiếp có chút há hốc mồm. Hắn năng lực cảm giác được này thuyền to nhỏ, thế nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. Phải biết, coi như là trên thuyền mỗi một tấc đều đứng đầy người, cũng không thể thịnh hạ. Không gian. Đột nhiên, Diệp Phong trong đầu, hiện lên danh từ này. Càng nghĩ càng có khả năng này, bằng không thật sự rất nan giải thích. Phải biết, này thuyền năng lực trang 2.000 người đã là cực hạn, hiện tại nhưng xếp vào hơn 5.000 người, mà vừa trên bong thuyền nhưng là chỉ có lẻ loi tán tán mấy người, bởi vậy. Này không thể không để Diệp Phong nghĩ tới phương diện này. Nghĩ tới đây, Diệp Phong trong lòng không khỏi kinh hoàng dâng lên. Không gian đã vận dụng đến lớn như vậy thuyền lên sao? Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Này hơn 5.000 người chỉnh tề đứng thuyền phía trước, có thể nói những người này là toàn bộ Đông Dương Cung tinh anh, cơ bản đều là tiên thiên trở lên vũ giả. Hơn nữa mỗi cái tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Chu vi Diệp Phong bọn họ, thậm chí đều bị này hơn 5.000 người thả ra ngoài khí tức gáp chế có chút không thở nổi. Trong những người này, không chỉ tiên thiên cường giả, vũ tôn cường giả cùng vũ thánh cường giả đều có không ít. Dầm bốn. Dầm bốn. Vô số vũ giả, ở này khí tức mạnh mẽ hạ, đột nhiên ngồi dưới đất, trên trán chảy ra lách tách mồ hôi hột, trên mặt càng là lộ ra thần sắc kinh hãi. Bởi vậy có thể thấy được khí thế kia mạnh mẽ. Mà Đông Dương cùng những người này, thậm chí đầu cũng không có về một hồi, dầm vũ giả. Bọn họ há sẽ quan tâm. Có thể nói, đây mới là một cái nhất phẩm tông môn sức lực. Chờ trên thuyền tất cả mọi người đều dọa đến sau, một cái giả mua lão nhân từ trên thuyền chậm rãi đi xuống. Tất cả mọi người đều nhìn lão nhân này. Chỉ là lão nhân này cùng một ông già bình thường không có một chút nào không giống, nhưng nhìn đến Đông Dương Tông những người khác, bọn họ cũng đều biết lão nhân này không một chút nào đơn giản. Đông Dương Tông những tinh anh này, đều không ngoại lệ đều cung kính nhìn trước mắt lão nhân này. Thậm chí có thể nói, này cung kính không đủ có một tia làm ra vẻ, hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Đã như thế, ai muốn nói lão nhân này đơn giản, e sợ thật chính là mắt mù. Lão người đi tới thuyền hạ, nhẹ nhàng vung tay lên, chỉnh chiếc chiến thuyền bắt đầu lóe lên ánh sáng đến. Theo ánh sáng lấp lóe, chiến thuyền ở một chút thu nhỏ lại. Chốc lát công phu, toàn bộ chiến thuyền biến thành to bằng bàn tay. T4. Thấy cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tình cảnh này quả thực khó mà tin nổi, một cái sân đá banh lớn như vậy chiến thuyền, hiện tại lại chỉ đã biến thành to bằng bàn tay sao. Coi như là những người này nghe qua này phù thế chiến thuyền, thế nhưng cũng chưa từng thấy. Chớ nói chi là thần kỳ như thế một màn. Đừng nói bọn họ, không ít Đông Dương cung người, đều toát ra với bọn hắn đồng dạng vẻ mặt. Này chiếc chiến thuyền trăm năm chưa từng xuất hiện, tự nhiên đại đa số người đều chưa từng thấy, đến thời điểm ngồi trên chiến thuyền. Và tận mắt nhìn thấy chiến thuyền nhỏ đi, vẫn có chỗ bất đồng. Lão nhân nhẹ nhàng vung tay lên, phù thế chiến thuyền rơi xuống trong tay hắn, trong nháy mắt chỉnh chiếc chiến thuyền biến mất không còn tăm hơi, rõ ràng là bị lão nhân cất đi. Một chiếc năng lực thịnh hơn 5.000 người chiến thuyền chỉ có to bằng bàn tay, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ đến. Diệp Phong trong lòng đồng dạng kinh hãi không tên, nếu như ở Thiên Lang Đại Lục cùng Tông Sư Sơn nhìn thấy này những kia gọi thần kỳ, vậy này cái liền gọi làm kinh hãi. Hắn cũng coi như là có kiến thức người, thậm chí ở một ít phương diện nhưng là so với những người khác kiến thức đều nhiều hơn, dù sao hắn một đời trước đến từ một cái khoa học kỹ thuật tinh cầu. Thế nhưng trên địa cầu nhìn thấy đồ vật cùng cái này so sánh, quả thực thí cũng không phải. Năng lực ở trên biển kiến tạo một chiếc như vậy thuyền cũng đã rất châu bò, thế nhưng hiện tại này thuyền chẳng những có thể nhỏ đi, còn có thể bầu trời phi, này cho Diệp Phong chấn động là không gì sánh được. Những người không có liên quan tránh ra, nơi này chúng ta Đông Dương Tông chiếm. Lão nhân thu hồi chiến thuyền này sau, hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, nhìn bao vây ở tại bọn hắn bốn phía mấy vạn người, lạnh giọng nói một câu. Nam. Nghe được lời của lão nhân, tất cả mọi người đều là sững sờ. Lão nhân mặc dù nói không khách khí, thế nhưng bọn họ nhưng không dám nói gì. Lão nhân này tuy rằng ai cũng không quen biết, thế nhưng hư không vũ giả đều đối với lão nhân vô cùng cung kính, liền biết lão nhân này tuyệt đối không phải cái nhân vật bình thường. Bởi vậy, tất cả đều rời khỏi nơi này, nếu như vẫn không có tiến vào chỉ thủy cảnh, liền bởi vì chuyện nhỏ này bị Đông Dương cung đánh giết nhưng là quá không đáng. Phía ngoài đoàn người, mấy người trẻ tuổi nhìn trước mắt Đông Dương cung người, nắm thật chặt nắm đấm. Bọn họ cũng là Đông Vực Thiên Kiêu, nhưng là cùng Đông Dương Tông người nhưng kém không phải một chút. Đông Dương Cung làm Đông Vực thế lực lớn nhất, xa hoàn toàn không phải bọn họ những người này có thể so sánh với. Những võ giả này, tuy rằng cũng có Thiên Kiêu, cũng có đến từ những nơi khác người, thế nhưng ở Đông Dương Cung trước mặt, bọn họ chính là một cái những người không có liên quan, có thể nói bọn họ căn bản cũng không có bị này Đông Dương Cung để vào trong mắt. Ầm ầm ầm bốn. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, lại là một trận rung động truyền đến. Theo rung động, bầu trời một vệt sáng lóe qua, lưu quang thân ở trên không, thế nhưng là chậm rãi bay xuống. Đồng dạng một chiếc phù thế chiến thuyền. Chiến thuyền này trước mặt một cái gần như dáng vẻ, có điều. Này một chiếc trên chiến thuyền chữ cũng có chỗ bất đồng. Chiếc thứ nhất trên thuyền viết chính là Đông Dương Cung, này một chiếc viết chính là Lạc Thần Tông. Là trung ương vực nhất phẩm tông môn Lạc Thần Tông chiến thuyền. Nhìn thấy chiến thuyền giảm xuống sau, Thu Nguyên nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Này Lạc Thần Tông chiến thuyền cũng không có hạ xuống ở đây, mà là hạ xuống ở cách bọn họ nơi này rất xa một chỗ. Có điều, Diệp Phong bọn họ đều có thể nhìn rõ ràng, trên chiếc thuyền này đồng dạng hạ xuống hơn 5.000 người. Ai? Đây chính là nhất phẩm tông môn sức lực à, chỉ là đệ tử tinh anh thì có mấy ngàn người, e sợ những đệ tử bình thường kia đều sẽ cưỡi truyền tống trận lại đây năm. Nhìn những người này tản mát ra khí thế mạnh mẽ, Thu Nguyên cảm khái nói rằng, Thu Minh, nay phù thế chiến thuyền đến tột cùng là món đồ gì? Nhìn thấy Lạc Thần Tông cũng có này phù thế chiến thuyền, Diệp Phong hiếu kỳ quay về Thu Nguyên hỏi. Nói thật, vật này xuất hiện một chiếc cũng đã để hắn chấn kinh rồi, thế nhưng hiện tại lại xuất hiện nhiều như vậy sao? Thật giống này nhất phẩm tông môn đều có như thế. Diệp huynh đệ, này phù thế chiến thuyền có người nói chỉ có cường giả thần cấp tài năng có. Cũng chỉ có cường giả thần cấp mới có thể khởi động, nếu như một cái tông môn không có cường giả thần cấp, mặc dù có phù thế chiến thuyền cũng phát động không được bốn. Nghe được Diệp phân câu hỏi sau, Thu Nguyên quay về hắn giảng giải dâng lên. Từ hai cái mạnh mẽ tông môn đi tới nơi này sau, mọi người cũng không còn luận võ xuất hiện. Ở hai người này mạnh mẽ tông môn trong mắt, bọn họ những người này có điều là khoa chân múa tay thôi. Bọn họ có thể không muốn ở này nhất phẩm tông môn trước mắt mặt, bởi vì mặc dù có một ít toán khích người, cũng đều rất xa né tránh, không có một người nói chuyện. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều người đến nơi này. Những người này có tán tu có tông môn thế lực, có điều bất kể là nhị phẩm tông môn vẫn là tam phẩm tông môn, bọn họ so với này nhất phẩm tông môn ở về mặt thực lực kém ra quá hơn nhiều. Có thể nói là một loại cách nhau một trời một vực. Muốn nói nhị phẩm tông môn cùng nhất phẩm tông môn chỉ thiếu một chút, thế nhưng điểm này chênh lệch chính là gấp 10 gấp trăm lần thực lực chênh lệch. Nơi này tuy rằng ầm ĩ, nhưng đại đa số người đều đang yên lặng đả tọa, bọn họ muốn lấy trạng thái mạnh nhất tiến vào chỉ thủy cảnh bên trong. Các ngươi nghe nói không? Bảy đại nhất phẩm tông môn người tất cả đều đến rồi. Ngày này, Diệp Phong bọn họ đang tĩnh tọa bên trong thời điểm, đột nhiên bên cạnh vang lên hai người nhỏ giọng nói chuyện. Nghe được câu nói này sau, Diệp Phong đột nhiên mở một chút, không biết Chấn Ma Tông người có tới không. Đặc biệt là sư phụ hắn Thiết Vũ có tới hay không, đây mới là hắn quan tâm. Thu Huynh, Triệu Huynh, ta muốn rời khỏi cùng nơi này, ta đi xem sư phụ của ta bọn họ có tới hay không. Nghe nói như thế sau, Diệp Phong đứng lên đến, trầm ngâm một hồi quay về Thu Nguyên bọn họ nói rằng. Bất kể như thế nào, tìm Thiết Vũ bọn họ tài năng là chủ yếu sự tình. Diệp huynh đệ bốn. Cũng được, theo tông môn còn an toàn một ít. Triệu Bằng được nghe Diệp Phong sau, nhất thời quay về Diệp Phong nói rằng. Có điều, hắn lời còn chưa dứt, liền bị Thu Nguyên cắt đứt nói rằng. Phải biết, bọn họ trước đây thương lượng qua, nếu như Diệp Phong với bọn hắn một đội, Diệp Phong tu vi tuy rằng không cao, thế nhưng thủ đoạn nhỏ cũng rất nhiều, điều này có thể để bọn họ sinh tồn tỷ lệ gia tăng thật lớn. Diệp Phong hỏi thăm một chút Chấn Ma Tông vị trí sau, liền theo biển cắt biên giới, hướng về phía trước đổi tới. Bảy đại tông môn tuy rằng nhiều người, thế nhưng đối lập với biển cắt nơi này tụ tập vũ giả mà nói, cũng sẽ không quá là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, liền nhân số trên mà nói không lật nổi cái gì bọt nước đến. Những võ giả này đại đa số đều là đến từ Đông Vực, cái khác đại vực võ giả bình thường căn bản không có tin tức này, coi như là một ít trong tông môn người muốn vượt qua mà đi, cũng chỉ có thể đến mười mấy người, dù sao truyền tống trận phí dụng không thấp. Võ giả bình thường chính mình có tiền có thể làm truyền tống trận đến, mặc dù nói này chỉ thủy cảnh bên trong có rất nhiều kỳ ngộ, thế nhưng đồng dạng nương theo nguy hiểm, những này tiến vào vũ giả, có thể sống đi ra chỉ sợ sẽ không có một nửa. Những kia võ giả bình thường e sợ hơn nửa đều sẽ biến thành bia đỡ đạn. Chưa xong còn tiếp. Chương 417, xung đột. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong ôm Ngân Lang lao nhanh thời gian mấy ngày, rốt cục đi tới Chấn Ma Tông trụ sở. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Chấn Ma Tông người một mình chiếm cứ một cái xa lừa bịp. Hô. Nhìn thấy Chấn Ma Tông người sau, Diệp Phong thở dài một cái. Nói thật, bọn họ từ Tông Sư Sơn đi ra người gia nhập Chấn Ma Tông không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng bọn họ cái kia gia tộc liên minh chỉ là Chấn Ma Tông tiểu nhân không thể ở tiểu nhân một cái thế lực, nhưng cũng xa hoàn toàn không phải cái khác một ít tông môn có thể so với. Đứng lại. Diệp Phong vừa tới gần Chấn Ma Tông trụ sở, nhất thời hai người xuất hiện ngăn cản hắn. Hai người này chính là Chấn Ma Tông thủ vệ, hai người đều là hơn 40 tuổi, đều là tiên thiên 7, 8 giai dáng vẻ. Kỳ thực từ nơi này liền năng lực xem có sai lệch đến. Ở Tông Sư Sơn thời điểm, Thiết Vũ hơn 40 tuổi đạt đến tiên thiên cấp 2 cũng đã xem như là thiên tài trong thiên tài, thế nhưng ở này Chấn Ma Tông bên trong, hơn 40 tuổi tiên thiên 7, 8 giai vũ giả chỉ có thể làm thủ vệ. Nơi này là Chấn Ma Tông trụ sở, người không liên quan cút nhanh lên. Hai người trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút, sắc mặt lộ ra một tia xem thường nói rằng 24-25 tuổi hậu thiên võ giả, căn bản cũng không có để bọn họ coi trọng tư cách. Người như vậy, bọn họ Chấn Ma Tông muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Càng sẽ không là những thế lực lớn khác đến người, phải biết, nơi này là Chấn Ma Tông tinh anh, những thế lực lớn khác người đến, cũng sẽ không để cho một cái hậu thiên võ giả đến đây. Hả? Nghe được lời của hai người sau, Diệp Phong khẽ to mày. Nguyên vốn có chút loan eo, dần dần thẳng tắp, người mời hắn một thước, hắn kính người một trượng, như vậy hai người vẫn đúng là không đáng hắn khách khí. Thiên thiên 7, 8 giai thì lại làm sao đây? Nếu như hắn muốn, thiện tay diệt. Vũ tôn giai đoạn sức chiến đấu xa hoàn toàn không phải tiên thiên vũ giả có thể so sánh với. Ta tìm đến thiên phủ sơn người. Diệp Phong thẳng tắp sống lưng. Nhìn hai người một chút, thản nhiên nói. Ha ha, thiên phủ sơn. Nơi này đến đều là đệ tử tinh anh, không có thiên phủ sơn người, cút nhanh lên. Hai người nghe được Diệp Phong, cười gần một tiếng nói rằng. Thiên phủ sơn bọn họ vẫn đúng là nghe nói qua. Nếu như một cái thế lực khác bọn họ khả năng chưa từng nghe qua. Thế nhưng đối với Thiên Phủ Sơn, nhưng có vô cùng ấn tượng sâu sắc, hơn 100 cái đỉnh núi bên trong, thực lực vĩnh viễn là đếm ngược đệ một cái. Không có đến à? Diệp Phong nghe vậy hơi nhíu mày nghĩ đến. Nếu không có tới, hắn cũng không có cưỡng cầu. Có điều, lời của hai người, lại làm cho hắn bay lên một tia hỏa khí. Ha ha, hai vị. Ta vẫn sẽ không lăn, muốn ngươi hai vị cho ta làm mẫu một hồi. Diệp Phong nhìn hai người cũng cười gần một tiếng nói rằng. Diệp Phong xưa nay cũng không sợ sự tình. Coi như Chấn Ma Tông cao thủ như mây thì lại làm sao đây? Nói thật, lúc này Chấn Ma Tông bên trong, có thể trực tiếp giết chết Diệp Phong người đếm không hết sợ, thế nhưng hắn nhưng không sợ hãi chút nào, để hắn như thế ảo não xoay người rời đi làm sao có khả năng. Muốn chết? Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, quay về Diệp Phong vung trưởng đập xuống. Lại bị một cái hậu thiên võ giả nói như thế, điều này làm cho bọn họ làm sao nhận được cơ chứ? Bởi vậy, ra tay không chút nào để lối thoát. Một cái hậu thiên võ giả mà thôi, chết thì cũng đã chết rồi. Vành! Vành! Nhìn thấy hai người vung trưởng đánh tới. Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt ý lạnh, hắn tự nhiên cảm giác được này hai trưởng sức mạnh, vì lẽ đó ra tay cũng không có lưu chút nào chỗ trống, trong nháy mắt hai tiếng vang trầm vang lên. Này hai đạo vang trầm tuy rằng trầm thấp, thế nhưng là như một đạo sấm sét rót vào Chấn Ma Tông những người này trong thai. Mà theo hai tiếng vang trầm, hai bóng người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Phúc! Phúc! Đang ở giữa không trung hai người. Trong nháy mắt phun ra hai đại nhân khẩu máu tươi. Làm Chấn Ma Tông người quay đầu lại nhìn sang thời điểm, vừa vặn nhìn thấy màn này. Một cái hậu thiên võ giả khỏe mạnh đứng ở nơi đó, hai tên tiên thiên vũ giả bị triệt để đánh bay ra ngoài, hơn nữa trong miệng miệng lớn phun ra máu tươi. Không nhưng bọn họ nhìn thấy, đóng quân ở chung quanh bọn họ vũ giả cũng đều nhìn thấy màn này. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Có người dám đi Chấn Ma Tông gây sự? Niệm nó. Người kia là ai lớn như vậy gần đây? 6. Nói thật, bọn họ nhìn thấy một cái hậu thiên võ giả dám khiêu chiến Chấn Ma Tông, đều có chút há hốc mồm. Nói là ngẽ con mới sinh không sợ cọp đều là cất nhắc hắn, dưới cái nhìn của bọn họ, chính là vờ ngớ ngẩn khí, một tên hư không vũ thánh cũng không dám đi khiêu chiến Chấn Ma Tông. Đặc biệt là hiện tại tinh anh ra hết thời điểm. Đừng nói bọn họ, liền ngay cả Chấn Ma Tông người không ít người đều trực tiếp há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới, một cái hậu thiên võ giả lại dám có như thế dũng khí, lại ở Chấn Ma Tông trên địa bàn đối với Chấn Ma Tông đệ tử động thủ. Hơn nữa một cái hậu thiên võ giả lại còn thắng sao. Nhất định là này hai tiên thiên cấp 8 đệ tử bất cẩn. Trong nháy mắt, trong đầu của bọn họ hiện lên cái ý niệm này, hơn nữa cũng chỉ có này một ý nghĩ cùng bọn họ lựa chọn. Bọn họ khác tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Muốn chết, dám đến ta Chấn Ma Tông gây sự. Chốc lát, Chấn Ma Tông trong đám người, một cái 26-27 tuổi người trẻ tuổi nộ quát một tiếng, phi thân hướng về Diệp Phong đánh tới. Là Chu Sư Huynh ra tay, chắc chắn là bắt vào tay. Không sai, Chu Sư Huynh, nhưng là đệ tử nội môn 5 vị trí đầu tồn tại, người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải Chu Sư Huynh đối thủ. Hừ, một cái hậu thiên võ giả dám kiêu ngạo như thế, vốn là muốn chết tiết tấu. 7. Nhìn cái này bay người lên người trẻ tuổi này bên người không ít người đều dồn dập bắt đầu nghị luận. Chấn Ma Tông, đệ tử nội môn mấy vạn người, năng lực ở đây sao nhiều trong đệ tử nội môn bộc lộ tài năng, có thể thấy được thực lực đó. Chấn Ma Tông đệ tử nội môn, phàm là 30 tuổi trở xuống đạt đến vũ tôn giai đoạn đệ tử nội môn, cũng có thể thăng cấp thành đệ tử nòng cốt, mà vượt qua 30 tuổi đạt đến vũ tôn giai đoạn, liền sẽ trở thành từng người sơn mạch trưởng lão, không ở là đệ tử nội môn. Mà chỉ có đạt đến hư không vũ thánh cảnh giới, liền có thể trở thành là toàn bộ tông môn trưởng lão. Như là Chấn Ma Tông như vậy tông môn, chỉ cần hư không vũ thánh cảnh giới cường giả thì có mấy trăm người, có thể thấy được sự mạnh mẽ. Lúc này tuy rằng không có toàn bộ đến, thế nhưng cũng tới hơn 100 người. Hơn 100 cái vũ thánh cường giả, có thể nói là Chấn Ma Tông 1/3 thực lực. Có thể thấy bọn họ quay về chỉ thủy cảnh vừa ý. Chấn Ma Tông làm sao đến hắn không biết, có điều nhìn thấy nhiều người như vậy, Diệp Phong tin tưởng Chấn Ma Tông cũng có đạo của chính mình đạo. Chắc chắn sẽ không yếu hơn phía trước hai cái tông môn. Diệp Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn cái này đập tới người thanh niên trẻ. Người nam tử trẻ tuổi này có điều là tiên thiên cấp 6 tu vi, có điều, Diệp Phong cảm giác được nam tử này nên không phải đơn giản như vậy. Dù sao năng lực ở đây sao nhiều người bên trong, lan lộn đến nội môn 5 vị trí đầu. Tự nhiên có chỗ lợi hại. Kỳ thực như là người nam tử trẻ tuổi này đệ tử, còn có một cái tên chính là Thiên Kiêu, đương nhiên có điều là phổ thông Thiên Kiêu đệ tử. Có thể nói, ở Thiên Vũ Đại Lục trên hết thảy đều có đẳng cấp phân chia, Thiên Kiêu cũng có, Thiên Kiêu chia làm Thiên, Địa, người Thiên Kiêu, người nam tử trẻ tuổi này chính là nhân cấp Thiên Kiêu. Mà Thiên Kiêu sở dĩ xưng là Thiên Kiêu. Đó là bởi vì bọn họ đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Tên này người thanh niên trẻ cũng không ngoại lệ. Làm tên nam tử này nhìn thấy Diệp Phong lại không có tránh né thời điểm, sắc mặt không khỏi lộ ra một vệt ngạo nghệ ý cười. Nếu như Diệp Phong đem hắn cũng nên thành hai cái thủ vệ rác rưởi vậy thì đánh sai đặc sai rồi. Trước tiên không nói, hai người bất cẩn bị Diệp Phong kích thương, coi như là không có bất cẩn hắn cũng không sợ, hắn tuy rằng chỉ có tiên thiên cấp 6 thực lực, thế nhưng sức chiến đấu không thể chỉ với này. Đây chính là thiên kiêu thủ đoạn. Nhìn tên nam tử này vọt tới, Diệp Phong hai chân giẫm một cái mặt đất, nhất thời phóng lên trời. Mặc kệ đối phương là người nào, hắn cũng không có một chút nào sợ hãi. Chỉ cần không phải vũ thánh ra tay, sẽ không có một đòn giết chết năng lực của hắn. Chỉ cần một đòn bất tử, Diệp Phong liền năng lực chảy mất. Đây chính là hắn tự tin. Chết đi. Nhìn Diệp Phong lại dám chào đón, tên nam tử này phảng phất chịu bao lớn oan ức, nhất thời gầm lên một câu. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong như vậy hậu thiên võ giả, liền nên đứng ở chỗ nào nhận lấy cái chết, dám hoàn thủ chính là đối với sự khiêu khích của hắn. Hừ. Diệp Phong nghe vậy cũng lạnh rên một tiếng. Cút. Diệp Phong cũng nộ quát một tiếng. Vung trưởng tiến lên liên tiếp. Vành. Nhất thời, một tiếng to lớn tiếng vang vang lên. Đập. Đập. Đập. Theo tiếng vang, Diệp Phong thân hình cấp tốc trụy xuống, khi hắn rơi xuống đất sau, thân hình không nhịn được lùi về sau mười mấy bước. Mà giữa bầu trời người này, cũng là lộn một vòng rơi xuống đất, thân hình cũng theo rút lui dâng lên. Cân sức ngang tài. T. Tình cảnh này chấn kinh rồi tất cả mọi người, bất luận sự tình những chấn ma tông đó đệ tử vẫn là chu vi người xem náo nhiệt, thấy cảnh này sau, toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Khó mà tin nổi. Đây là bọn hắn trong lòng duy nhất ý nghĩ. Không ai từng nghĩ tới sẽ là một kết quả như thế, dưới cái nhìn của bọn họ hẳn là trực tiếp đánh nổ Diệp Phong. Không thể. Làm sao sẽ? Người trẻ tuổi này là ai? Hả? 11. Trong nháy mắt chấn ma tông một ít đệ tử phản ứng lại, dồn dập kinh ngạc thốt lên dâng lên. Phải biết, thiên ma tông tuy rằng thiên tài rất nhiều, nhưng cũng bất tận là thiên tài, nhiều nhất vẫn là đệ tử bình thường. Những đệ tử này tuy rằng tu luyện rất nhanh, nhưng là cùng cái khác cấp thấp tông môn vũ giả chiến đấu, cũng nhiều lắm năng lực càng một cấp hoặc là cấp 2 khiêu chiến. Đối mặt phổ thông vũ giả, không thể vượt cấp 4 khiêu chiến căn bản cũng không có tư cách xưng là thiên tiêu. Chấn ma tông một ít vũ tôn cường giả cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn. Cho tới vũ thánh căn bản không có ở đây. Vũ tôn có thể nói chính là lúc này nơi này nhân vật mạnh mẽ nhất, thế nhưng những người này nhìn thấy Diệp Phong sức chiến đấu sau, vẫn giật mình không thôi. Đệ tử nội môn 5 vị trí đầu, phóng tầm mắt toàn bộ chấn ma đại vực đều là thiên tài trong thiên tài. Thiên tiêu cái từ này không phải là nói không. Chỉ là hiện tại cái này thiên kiêu cùng một cái hậu thiên võ giả đánh thành hòa nhau sao. Điều này làm cho bọn họ làm sao tin tưởng đây. Mà nguyên bản không để ý chút nào người trẻ tuổi, lúc này cũng một mặt cẩn thận nhìn Diệp Phong, hắn không nghĩ tới một cái hậu thiên võ giả lại năng lực với hắn đứng thành hòa nhau. Tuy rằng này không phải hắn cuối cùng thực lực, nhưng cũng coi như là hắn toàn bộ thực lực phát huy, cái khác chính là một ít ngoại tại thực lực. Chưa xong còn tiếp. Ê, mồ hôi, thẻ, ngày hôm nay hai canh, ngày mai khôi phục. Viết sau đó 20 vạn chữ đại cương, cuối cùng cũng coi như năng lực hoán khẩu khí, nhiều nửa tháng không lo. Chương 418, Vũ Tôn nhúng tay. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nhìn Diệp Phong, người trẻ tuổi này trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, trên mặt cũng né qua một tia âm trầm. Đỉnh điểm tiểu thuyết, bị một cái hậu thiên võ giả bức thành hòa nhau, chuyện này quả thật chính là một cái chuyện không thể tha thứ. Nghĩ tới đây, hắn từ trong nhẫn, lấy ra một cái quyền sáo. Hắn đem hai cái quyền sáo phân biệt bộ ở trên tay, song quyền hơi đụng vào, nhất thời một vệt sáng ở hai cái tay phòng xếp lan truyền. Linh khí nhìn thấy găng tay thời điểm, Diệp Phong trong lòng cả kinh. Ở vũ giả thế giới, một cái tốt võ kỹ, một quyển tốt công pháp, một cái tốt vũ khí, đều là một người thực lực. Đặc biệt là chân chính linh khí. Thực lực tương đương hai người, nếu như một cái có linh khí một cái không có, không có bất cứ hồi hộp gì, có linh khí người sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Có thể nói đây là không có chút hồi hộp nào. Một thanh tốt linh khí, ít nhất năng lực tăng cao một người một nửa thực lực, lúc này mới Diệp Phong năm đó cùng Sơn Thành thành chủ chiến đấu liền có thể thấy được. Năm đó Diệp Phong tuy rằng giết Sơn Thành thành chủ, thế nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không có công phá linh khí phòng ngự. Bởi vậy, nhìn thấy này linh khí thời điểm, Diệp Phong trong lòng cũng là cả kinh. Ngẫm lại cũng là, người trẻ tuổi này, nội môn 5 vị trí đầu khẳng định có linh khí, hơn nữa nên vẫn là với hắn tự thân so sánh phù hợp linh khí. Vì lẽ đó năng lực phát huy được thực lực khẳng định vượt quá Diệp Phong tưởng tượng. Nhận lấy cái chết. Chàng thanh niên này hét lớn một tiếng, vung quyền hướng về Diệp Phong công kích lại đây. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP, nét theo hắn hét lớn, trong nháy mắt, đầy trời quyền ảnh hiện lên. Những này quyền ảnh đều mang theo hào quang màu vàng đất, thậm chí có thể nói này quyền ảnh không đủ có một tia khe hở, trong nháy mắt liền che kín toàn bộ không gian. Hơn nữa uy lực của một quyền này, để Diệp Phong sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Uy lực của một quyền này tuyệt đối đạt đến vũ tôn cấp 1. Trong nháy mắt, Diệp Phong thân hình cấp tốc lùi về sau. Cú đấm này Diệp Phong cũng không dám găng đón đỡ. 34, 34, 35. Ở Diệp Phong lùi về sau trong quá trình, vô số màu đen lưu quang xuất hiện, quay chung quanh Diệp Phong xoay tròn dâng lên. Mà trên chân của hắn thì lại dẫm ở một cái mâm tròn bên trên. Hả? Linh khí sao? Nhìn thấy Diệp Phong bên người những linh khí này, tên này chàng thanh niên sắc mặt cũng là biến đổi. Diệp Phong những này nhưng là chân chính linh khí. Linh giả linh khí uy lực nhưng là bắt chuyện tưởng tượng. Hắn vốn là cho rằng Diệp Phong một cái hậu thiên võ giả không có linh khí. Thế nhưng hiện tại hắn chẳng những có linh khí, vẫn là linh giả linh khí. Những phương diện khác không nói, liền linh giả linh khí chính là vũ giả linh khí giá trị mười mấy lần. Không chỉ là bởi vì hắn ít đòi. Càng là nhân vì là uy lực của bọn họ không phải người bình thường có thể mua lên. Bởi vậy, hắn không nghĩ tới Diệp Phong là cái linh giả. Hơn nữa còn có linh khí, hơn nữa nhìn Diệp Phong dáng vẻ, thậm chí này linh khí đã bị hắn nắm giữ. Chàng thanh niên nhìn Diệp Phong linh khí, tâm hung ác lần thứ hai manh vồ tới. Diệp Phong. Hắn khống chế bên người linh khí cấp tốc tổ hợp. Mặc dù nói hắn đem linh khí đều kích thích ra đến, tổng cộng 32 trôi, thế nhưng điều khiển này linh khí cũng không thể so điều khiển cái kia 10 trôi phàm khí khó, thậm chí còn ung dung một ít. Đây chính là linh khí chỗ tốt. Khoảng thời gian này, Diệp Phong lúc không có chuyện gì làm liền tu luyện linh khí vận dụng. Hắn biết, đi tới Thiên Vũ Đại Lục sẽ gặp phải các loại đối thủ mạnh mẽ, vì lẽ đó thực lực dù cho tăng cường một phần, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hắn mặc dù nói thực lực mạnh mẽ, thế nhưng đụng tới chân chính vũ tôn cường giả, e sợ chỉ có chạy trốn phần, gặp phải hư không vũ thánh chỉ có chuẩn bị thuấn sát phần. Vì lẽ đó mỗi một điểm thực lực đều đối với hắn rất trọng yếu. Bởi vậy, khoảng thời gian này, hắn nỗ lực khống chế linh khí. Có điều, cũng may này linh khí khống chế so với hắn tưởng tượng dễ dàng một chút, hơn nữa uy lực so với hắn mong muốn cũng đại. Linh khí hợp nhất. Trong nháy mắt Diệp Phong trước mặt những linh khí này bắt đầu sáp nhập dâng lên. Trong lòng hắn rõ ràng, phân tán linh khí tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Vì lẽ đó trong nháy mắt hắn đem hết thể linh khí hợp nhất. Theo linh khí một thanh khép lại đi, nhất thời một luồng sức mạnh cuồng bạo xuất hiện. Nguồn sức mạnh này tỏa ra ba động khủng bố. Cái gì? Mạnh mẽ như vậy? Đây là cái gì linh khí, lại như thế mạnh mẽ? 11. Chu vi những người này cảm nhận được linh khí trên tỏa ra khủng bố gợn sóng. Sắc mặt tất cả đều thay đổi, bọn họ không nghĩ tới, Diệp Phong ngoại trừ vũ giả phương diện lợi hại, linh giả phương diện lại càng mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là không ít linh giả, càng là một mặt giật mình nhìn Diệp Phong. Chính là có linh khí có như thế nào? Muốn khống chế linh khí không phải là đơn giản liền năng lực hoàn thành. Điều này cần chính là linh giả phương diện mạnh mẽ thiên phú. Bằng không căn bản không thể phát huy ra linh khí uy lực đến. Lại như là bọn họ, coi như là có thể khống chế Diệp Phong như vậy linh khí, thế nhưng tuyệt đối không làm được như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Thậm chí đối với bọn họ mà nói, khống chế như vậy linh khí phát huy được uy lực, còn không bằng bọn họ khống chế phổ thông linh khí đến mạnh mẽ. Đây chính là thiên phú quyết định. Tên này chàng thanh niên sắc mặt cũng là biến đổi.